Chương 380, Thái Bình công chúa bảo đảm phó 2, chương 380, Thái Bình công chúa bảo đảm phó 2, chuyện. Hứa Kính Tông híp mắt nói, vậy thì tốt, chuyện này ta có thể thay Lý lão đệ đáp ứng ngươi. Lý Nghiễm phủ chắp tay nói, vậy ta cũng có thể đáp ứng Hứa Minh yêu cầu. Hứa Kính Tông cười nói, dạng này tính vậy, hay là ta chiếm tiện nghi. Lý Nghiễm phủ cười nói, cũng không hẳn vậy. Hai người tiếp tục đánh cờ, tổng cộng hạ 3 cục, Lý Nghiễm phủ toàn bộ thảm bại, lại hứng chí bừng bừng, nói ngày khác lại hướng Hứa Kính Tông khiêu chiến. Rời đi Hứa phủ về sau, Lý Nghiễm phủ trở lại trong phủ, hành tại hành lang lúc, quản gia cầm một phần khế đất đến đây. A Lang, ngài muốn tòa nhà mua về rồi. Lý Nghiễm phủ gật đầu một cái, hỏi, phái người cấp lão phụ kia chào hỏi không? Quản gia nói, đã đánh qua. Ngày thứ 2 hạ nha về sau, Lý Nghiễm phủ liền dẫn khế đất tiến về Hưng Khánh Phượng, rất nhanh đi tới Giang Thượng Cung gian tiểu viện kia tử. Giang Thượng Cung còn chưa tới, Lý Nghiễm phủ liền đem mang đến bàn cờ trên bàn trải rộng ra, ngồi một mình ở trên giường đánh cờ. Hơn một canh giờ về sau, chỉ nghe một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, Lý Nghiễm phủ đánh cờ đầu nhập cũng không nghe được. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân kia ở bên cạnh hắn dừng lại, cười nói, tướng công tới chỗ của ta là vì đánh cờ tới sao? Lý Nghiễm phủ ngẩng đầu nhìn lên, người tới chính là Giang Thượng Cung. Nàng hôm nay dụng tâm trang điểm qua, đem dấu vết tháng năm cũng nút ở son phấn phía dưới, cái chán điểm lá hình hoa điển. Lý Nghiễm phủ từ trong tay áo lấy ra khế đất, đưa cho nàng. Cái này đưa ngươi. Giang Thượng Cung mặt kinh ngạc, nói, đây là. Lý Nghiễm phủ nói, cùng chỗ ngồi này tòa nhà lân cận hai ngồi dinh trạch khế đất. Giang Thượng Cung chớp chớp mắt, nói, ngươi đưa ta chuyện này để làm gì? Ta ở trong cung, lại dùng không lên. Lý Nghiễm phủ nói, ta nhớ được ngươi đã nói, tương lai nếu rời khai hoàng cung, nghĩ ở thành Trường An mở một nhà vui lầu, có cái này hai nơi khế đất, đến lúc đó đem ba gian tiểu viện đạt thông, là được xây một gian vui lầu. Giang Thượng Cung ở hắn đối diện ngồi xuống, cười nói, ta thuận miệng nói, ngươi cần gì phải quả thật, ta cũng không tính toán ly cung. Lý Nghiễm phủ nói, rời không ly cung ở ngươi, có một con như vậy đường lui, luôn là tốt. Giang Thượng Cung sững lại, cúi đầu, yên lặng một hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói, đa tạ tướng công. Đem khế đất thu. Lý Nghiễm phủ ngưng mắt nhìn nàng, nói, Yến Nhi, còn có sự kiện ta muốn nói với ngươi. Giang Thượng Cung cười nói, lại có chuyện gì muốn cho ta giúp ngươi làm a? Lý Nghiễm phủ trầm giai nói, Yến Nhi, ngươi tuổi tác không nhỏ, thượng cung vị trí sớm muộn không gánh nổi, nên ở trong cung tìm một con đường lui. Giang Thượng Cung sững lại, trong mắt vụ quang chớp động, nói, ngươi tìm ta đi ra, là vì cái này? Lý Nghiễm phủ cười nói, không phải đâu. Giang Thượng Cung dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, thấp giọng nói, trong cung nữ nhân đều là một kết quả, ta còn có thể có cái gì đường lui? Lý Nghiễm phủ nhàn nhạt nói, cũng không nhất định, ngươi quên cơ tổng chỉ cùng Lư Hoài biết rồi. Giang Thượng Cung cả người run lên, cười khổ nói, các nàng là có lớn phúc duyên người, thượng thiên ban cho phú quý, người ngoài có thể nào so sánh? Lý Nghiễm phủ trầm giọng nói, như sự tại nhân, không thử một lần, nào biết không được. Giang Thượng Cung nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi để cho ta làm gì, ta cũng nghe ngươi. Lý Nghiễm phủ nói, đầu tiên, muốn giống như các nàng, từ đi thượng cung quan vị, tranh thủ một bảo đảm phó vị trí. Giang Thượng Cung sững sờ nói, nhưng thái tử cũng lớn như vậy, bên người bảo đảm phó đã rất khó gặp đến hắn, làm bảo đảm phó cũng vô dụng thôi. Lý Nghiễm phủ nói, dưới mắt thời điểm, làm thái tử bảo đảm phó xác thực vô dụng, ngươi nên đem ánh mắt đặt ở công chúa trên người. Thái Bình công chúa. Giang Thượng Cung giật mình nói. Lý Nghiễm phủ nói, không sai, trải qua ta nhiều năm quan sát, bệ hạ so sánh hoàng tử càng sủng ái công chúa, Thái Bình công chúa nhất là bị bệ hạ sủng ái. Thái Bình công chúa dưới mắt chưa đủ 2 tuổi, ngươi đi theo bên người nàng, hết lòng dạy dỗ, tương lai mới có thể tính đụng vào kia thông thiên cơ duyên. Giang Thượng Cung cao mày nói, công chúa điện hạ 3 cái bảo đảm phó đều là hoàng hậu điện hạ tuyển chọn tỉ mỉ, muốn thay đổi một người trong đó, chỉ sợ không dễ. Lý Nghĩa phủ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, mấy ngày nữa, hoàng hậu điện hạ sẽ cho Thái Bình công chúa mới tăng một vị bảo đảm phó. Tiễn Nhi, đến lúc đó ngươi cần phải nắm lấy cơ hội. Giang Thượng Cung ngắm nhìn hắn, gật đầu nói, tốt, nếu công chúa điện hạ thật muốn tăng thêm bảo đảm phó, ta liền hướng hoàng hậu điện hạ từ đi thượng cung, mau tội tự tiến. Lý Nghĩa phủ cười nói, đến, bồi ta đánh cờ. Giang Thượng Cung sáng giọng, người ta một chút sẽ không, hay là bồi tướng công làm chút đừng a? Lý Nghĩa phủ nghiêm mặt nói, không, đã đi xuống cờ, ta dạy cho ngươi, sau này ngươi nếu là học được đánh cờ, cũng sẽ có chỗ tốt. Giang Thượng Cung vẻ mặt đau khổ, nói, ta cũng từng tuổi này, cũng không phải là hài tử, còn học cái gì đánh cờ a? Tuy là nói như vậy, dù sao vẫn là không cưỡng được Lý Nghĩa phủ, cùng hắn học lên. Ngày kế trời sáng, Giang Thượng Cung ngồi thượng cung cục xe ngựa, trở lại hoàng cung. Nàng mấy năm này tuổi tác tăng trưởng, tính khí càng ngày càng tệ, bên người trẻ tuổi cung nhân cũng rất sợ nàng, gặp nàng trở lại, cũng câm như hến đứng hầu một bên. Giang Thượng Cung trước kia tâm tình hỏng bét, là bởi vì đối tương lai cảm thấy mê mang. Bây giờ trong lòng có điểm tựa, ý niệm thông suốt, đối thủ hạ trẻ tuổi cung nhân, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, để cho chúng nữ cũng vừa mừng lại vừa lo. Nàng trước dùng qua bữa sáng, sau đó tiến về điện lập chính nghe theo quan chức. Đi tới ngoài điện lúc, chỉ thấy mấy tên cung nhân cùng nội thị đang ngó giáo giác chiều trong điện giáo giác, trong đó còn có mấy tên bảo đảm phó. Như vậy có thể thấy được, võ hoàng hậu khẳng định không ở trong điện, không phải bọn họ không có lá gan này. Giang Thượng Cung khục một tiếng, chúng cung nhân nội thị giật cả mình, nhất thời đứng thẳng thân, mắt nhìn thẳng. Giang Thượng Cung trong lòng tò mò, đi tới ngoài điện, cũng hướng bên trong giáo giác, nhìn một cái phía dưới, thất kinh. Chỉ thấy thất hoàng tử Lý Hiển tứ chi chạm đất, uy nằm ở, bò tới bò lui, giống như một thất tiểu mã. Thái Bình công chúa thì cưỡi ở trên lưng hắn, không được hô, á huynh, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Giang Thượng Cung nhíu mày một cái, chiều một kẻ bảo đảm phó hỏi, hoàng hậu điện hạ đâu? kia bảo đảm phó đáp, điện hạ đi Mẫu Tiêu viện. Võ hoàng hậu gần đây đối Khiêu Vũ hăng hái rất cao, thường đi Mẫu Tiêu viện luyện tập ca múa, Giang thượng cũng biết. Công chúa điện hạ cùng anh vương điện hạ như vậy cả quái, các ngươi vì sao không ngăn cản? Nàng lại hỏi. Kia bảo đảm phó thấp giọng nói, chúng ta cũng nếm thử ngăn cản, bị công chúa điện hạ đuổi ra ngoài. Thái Bình công chúa tuổi tác tuy nhỏ, lại hết sức yêu ngoa, liền võ hoàng hậu cũng không sợ. Những thứ này bảo đảm phó lâu dài đợi ở võ hoàng hậu bên người, lá gan vốn cũng không lớn, nào dám cãi lời công chúa. Giang thượng cung thấy các nàng rụt rè bộ dáng, trong lòng nhất thời toát ra một cái ý niệm. Ban đầu cơ tổng chỉ có thể sắc phong quận phu nhân, cũng là bởi vì nàng dám xác nhận hoàng tử sai lầm, cho nên bị tiên đế thưởng thức. Nếu như chính mình muốn đi thông bảo đảm phó con đường này, liền nhất định phải học tập cơ tổng chỉ căn đảm. Nàng bây giờ đã có đường lui, nếu không sợ bị đuổi ra hoàng cung, lúc này tiến vào trong điện, đem Thái Bình công chúa từ Lý Hiển trên lưng bế lên, lại đem Lý Hiển kéo lên. Lý Hiển hơi đỏ mặt, sau khi đứng dậy, như một làn khói chạy trốn. Công chúa điện hạ, anh vương điện hạ là người huynh trưởng, không thể như vậy cười ở trên lưng hắn. Giang thượng cung trầm mặt nói. Thái Bình công chúa bị nàng ôm lấy, cũng không dãy rủa, tròn vo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nói: "Huynh trưởng trốn, ta muốn ngươi tới làm con ngựa cấp ta cưới." Giang thượng cung nói: "Công chúa điện hạ, ngài thân là đại đường công chúa, ứng đoan trang thủ lễ, nô tỳ làm ngựa không sao, ngài lại không thể đem người làm súc vật tới cưới, cái này có thất công chúa dáng vẻ." Thái Bình công chúa sữa hung uy hiếp nói: "Ngươi không cho ta cưới, ta liền nói cho a a, để cho a a phạt ngươi." Giang thượng cung trong lòng cả kinh, hít sâu một hơi, nói: "Nô tỳ giữ đúng bổn phận, nếu là bệ hạ muốn trách phạt, nô tỳ cũng không thể nói gì được." Thái Bình công chúa nhìn nàng, ngẩng đầu, hoang mang mà nói: "Ngươi vì sao cùng với các nàng không giống nhau, ta chỉ cần nói lời này, các nàng cũng sẽ y theo ta đây." Giang thượng cũng nói: "Công chúa điện hạ như vậy uy hiếp người khác, cũng có mất công chúa dáng vẻ." Thái Bình công chúa dù sao tuổi nhỏ, thấy mình tuyệt chiêu vừa dùng, không thể làm gì khác hơn nói: "Ta không cưới ngươi chính là, ngươi chơi với ta." Giang thượng cung trong lòng buông lỏng một cái, nói: "Ngài muốn chơi cái gì?" Thái Bình công chúa đưa ngón tay rỗi tại trong miệng mút hai cái, nói: "A a thích cầm một ít hòn đá nhỏ, bày tới bày đi, ngươi biết là cái gì không?" Giang thượng cung sửng sốt một chút, nói: "Ngài nói chính là cờ vây." Thái Bình công chúa cười nói: "Đúng vậy, ngươi dạy ta chơi, ta sau này liền có thể bồi a a chơi." Thật may là Giang thượng cung hôm qua hướng Lý Nghĩa phủ học cờ vây, đã nắm giữ cơ bản quy tắc, mỉm cười nói: "Vậy thì tốt, nô tỳ dạy ngài." Mang theo Thái Bình công chúa đi tới thiên điện, lại sai người lấy tới bản cờ và quân cờ, dạy nàng rơi xuống. Hơn một canh giờ về sau, võ mị nương trở lại rồi. Nàng nghe nói chuyện mới vừa rồi về sau, đi tới thiên điện, đứng ở ngoài cửa, nhìn đang dạy Thái Bình công chúa đánh cờ Giang thượng cung, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng bình thường chỉ lo dạy dỗ Lý Đán lễ nghi, không hề thế nào quản giáo nữ nhi này, lại nhân lý trị sủng ái quá mức, đưa đến nữ nhi này so năm đó Lý Hiển còn phản nghịch, không hề biết lễ nghi. Võ mị nương đối với lần này cũng thường âm thầm phiền não. Lúc này thấy Song Yến có thể để cho Thái Bình công chúa đoan đoan chính chính ngồi học tập cờ vây, trong lòng rất là hài lòng. "Chờ một hồi đem ta bộ kia mã não cờ vây ban cho Song Yến." Nàng phân phó nói. Trương Đa Hải lấy làm kinh hãi, lên tiếng: "Vâng." Trong lòng tràn đầy ao ước. Chương 381, Bá đạo đường khiến chương 381, Bá đạo đường khiến đầu tháng 3, một lần thường chiều trên, lễ bộ thượng thư Lý Kính Huyền tấu lên, thỉnh cầu đem hoàng tử cùng công chúa bảo đảm phó gia tăng một người, lấy hợp quy chế. Loại này lễ chế bên trên chuyện, Lý Trị cũng không hiểu lắm, liền trực tiếp đồng ý, đem việc này giao cho Võ Mị Nương phụ trách. Giang thượng cũng biết được chuyện này về sau, tự xin từ đi thượng cung vị, thỉnh cầu đảm nhiệm Thái Bình công chúa bảo đảm phó. Bình thường bảo đảm phó, địa vị kém xa thượng cung, bất quá so sánh thượng cung mà nói, còn có cơ hội phong tước vị. Võ Mị Nương cũng cảm thấy nàng tuổi tác quá lớn, tinh lực không đủ, sợ khó có thể lại đảm nhiệm, hơn nữa Giang thượng cùng tựa hồ rất được Thái Bình công chúa thích, liền đồng ý thỉnh cầu của nàng. Lý Trị lúc này cũng không có tinh lực đi quan tâm kỹ càng hậu cung chuyện. Chiều hôm đó, Lưu Nhân Quý chợt phái người chuyển tới một tin tức, làm hắn giận tím mặt. Hệ dỗ người vậy mà đem Lưu Nhân Nguyện cấp giam lại. Lý Trị bây giờ coi như là phát hiện, càng là nước nhỏ, càng thích tung tẩy, những thứ kia tồn tại tiếp nhiều năm nước lớn, ngược lại càng hiểu quý củ. Dưới mắt đã không có nước oa uy hiếp, Lý Trị cũng không có ý định nhịn nữa. Lúc này truyền chỉ Lưu Nhân Quý, để cho hắn làm xong xuất trinh hệ dỗ chuẩn bị, lại truyền lệnh Tân La cùng Bách Tể, đại đường thủy quân muốn từ hai nước hành lang, để bọn họ phối hợp. Lý Tích biết được về sau, cả đêm vào cung, khuyên can Lý Trị tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, nhưng truyền chỉ mặt hạn, để bọn họ phái sứ tiết tiến về hệ dỗ, cảnh cáo bọn họ thả người. Nếu là hệ dỗ vẫn vậy ngoan cố kháng cự, lại đánh không muộn. Lý Trị mười phần hoang mang, hỏi, bọn họ liền đường khiến cũng dám quan, chẳng lẽ sẽ nghe mặt hạt người vậy? Lý Tích cười nói, vậy hạ có chỗ không biết, mặt hạt ở đông bắc cực, khá có danh vọng, túc thận quốc lực mạnh hơn hệ dỗ, lại thường bị mặt hạt người đánh bại, cho nên hệ dỗ người sâu sợ mặt hạt. Lý Trị hỏi, đông bắc cực còn có cái nào quốc gia? Lý Tích nói, tương đối lớn quốc gia, có hệ dỗ nước, túc thận nước, lưu bị quốc, đuổi độ ngủ nước, giả xoa nước. Những quốc gia này đều sợ hai mặt hạt. Lý Trị gật đầu một cái, mặt hạt người tương đương với địa khu bá chủ, đối với mấy cái này địa khu nước nhỏ lực không chế, hùng mạnh hơn đại đường. Hắn lúc này chuẩn Lý Tích mời tấu, truyền chỉ Doanh Châu, để cho Lưu Nhân Quý phái sứ tiết tiến về mặt hạt, lại để cho mặt hạt người cảnh cáo hệ dỗ. Mặt hạt thủ lĩnh khất khất trọng tượng thấy đường khiến về sau, không dám thất lễ, phái ra con trai mình tội binh, tự mình tiến về hệ dỗ. Hệ dỗ người khu quần cư, từ quần đảo tạo thành, trong đó lớn nhất hai cái đảo, một nam một bắc, chia ra làm nam Khổ Di đảo, Hokkaido, cùng bắc Khổ Di đảo, đảo Sakhalin. Hệ dỗ nhân đại bộ phận ở tại nam Khổ Di đảo, lấy đánh bắt mà sống, cho nên hệ rồ người bộ lạc cũng ở vào bên bờ biển. Hệ rồ chư bộ thủ lĩnh hệ rồ nam hiệu doanh trướng ở vào đảo nam một chỗ bờ biển phụ cận. Hệ rồ người ở tại một loại đặc biệt khung gỗ trong nhà lá, trong nước cũng không một giam, lưu nhân nguyện bị bọn họ nhốt ở một gian nóc nhà lọt gió trong phòng. Hệ rồ người cũng chưa trói hắn, liền cửa đều không đóng, ngoài cửa thậm chí không người trông chừng. Kỳ thực bọn họ ngược lại càng hy vọng lưu nhân nguyện chạy trốn, chỉ tiếc lưu nhân nguyện lại ý nơi này, chính là không chịu đi. Kẹt kẹt một tiếng, cũ kỹ cửa gỗ bị đẩy ra, gió rét nhất thời rót vào. Lưu nhân nguyện dù thân thể cường tráng, lại không có thói quen nơi này khí hậu, bị đông cứng run lẩy bẩy. Theo gió lạnh, đi vào một đám bộ lông nồng đậm nam tử. Bọn họ so hoa người cao một chút, màu da nhạt xám, tóc màu đen, hiện lên gợn sóng hình, ăn mặc lông chim, da lông, da cá chế thành quần áo. Mỗi người miệng danh giới đều có kỳ quái xăm mình, cái này tượng trưng cho thân phận của bọn họ. Một khỏe miệng xăm mình nhiều nhất, eo xứng trường đao nam tử, hướng hắn mở miệng nói, người nhà đường, trở về đi thôi, những thứ kia khôi giáp ngươi có thể mang đi. Ngữ điệu cổ quái, đường ngữ nói mười phần tối tăm, nếu không phải lưu nhân nguyện ở chỗ này đợi mấy ngày, căn bản nghe không hiểu hắn đường ngữ. Người này chính là hệ rồ thủ lĩnh, hệ rồ nam hiệu. Trừ hắn dùng trường đao ngoài, cái khác hệ rồ hộ vệ dùng đều là làm bằng đá vũ khí cùng xương chế vũ khí, có thạch chùy, đồ đá, cốt mâu. Lưu nhân nguyện nói, ta đã nói qua, các ngươi nhất định phải giao ra hệ rồ mạ xạ ổ cùng dưới tay hắn đầu người, ta mới có thể rời đi. Hệ rồ nam hiệu trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, bất quá rất nhanh bị thu lại ở hệ rồ mạ xạ ổ là cháu hắn, cũng là tập kích 200 đường quân hệ rồ quân đội chủ tướng. Lưu nhân nguyện đi tới hệ rồ lúc, hệ rồ nam hiệu vốn là rất hoan nghênh hắn, hơn nữa đáp ứng đem cướp bóc đại đường khôi giáp đều trả lại hắn. Lưu nhân nguyện lại kiên trì muốn hệ rồ nam hiệu giao ra tập kích đường quân cái đám kia hệ rồ người, hắn mới có thể trở về đi theo đại đường hoàng đế giao nộp, cũng có thể khoan thứ hệ rồ người. Cái này chọc giận hệ rồ nam hiệu, lúc này mới đem hắn đóng lại. Hệ rồ nam hiệu vốn là muốn giết chết Lưu nhân nguyện, hắn cảm thấy người nhà đường mạnh đến mấy, dù sao cách xa như vậy, không làm gì được hắn. Sau đó nghe nói đường quân tiêu diệt hơn 50,000 quân về sau, liền không dám giết, muốn cho Lưu nhân nguyện mang theo khôi giáp của hắn cùng người đi nhanh lên. Nhưng Lưu nhân nguyện chính là không đi, nhất định phải hắn giao ra hệ rồ mạ xạ ổ cùng binh lính thủ hạ. Hệ rồ nam hiệu tự nhiên không đồng ý, hai bên cứ như vậy giằng co xuống. Người kia 100 tên thủ hạ, đã có 2 người bị bệnh, nếu là không đi nữa, bọn họ sẽ chết. Hệ rồ nam hiệu nhắc nhở. Lưu nhân nguyện lạnh lùng nói, bọn họ như chết, cũng coi như ở các ngươi trên đầu. Đang lúc này, bên ngoài xông vào một kẻ hệ rồ thanh niên, trong tay cầm một thanh thạch chùy, một truy chiều Lưu nhân nguyện đập tới. Lưu nhân nguyện lắc mình né tránh, xoay người quét chân, đem kia hệ rồ nam tử đá ngã trên mặt đất. Nam tử kia bò dậy, liền muốn tiếp tục công kích, lại bị hệ rồ nam hiệu ngăn cản. Tu trưởng, cái này người nhà đường đáng ghét cực kỳ, vì sao không giết hắn? Thanh niên kia chính là hệ rồ mạ xạ ổ. Hệ rồ nam hiệu dùng tôn di ngữ nói, người nhà đường so ba người càng mạnh mẽ hơn, liền mặt hạt cũng thần phục bọn họ, còn chưa cần đắc tội cho thỏa đáng. Vậy ngài là muốn đem ta giao cho người nhà đường sao? Thanh niên tức giận nói. Hệ rồ nam hiệu lạnh lùng nói, chúng ta hệ rồ người chưa bao giờ sợ hãi cương địch, lại không biết vì vậy bán đứng tộc nhân. Không cần còn hắn, đại gia đi tế tự gấu thần. Chúng hệ rồ người rất nhanh rời đi nhà, không để ý tới nữa Lưu nhân nguyện. Hệ rồ người sùng bái tự nhiên, tế tự gấu thần là bọn họ thịnh đại nhất hoạt động. Vậy mà tế tự còn chưa bắt đầu, liền có người báo lại, mặt hạt sứ tiết đến rồi. Hệ rồ nam hiệu vội vàng tạm ngừng tế tự, tiến về nhà chính đại sảnh chiêu đãi mặt hạt sứ tiết. Hệ rồ người hoàn cảnh địa lý rất tệ, phía nam là nước Hoa, phía tây là Túc Thần nước, phía bắc là Lưu Quỷ quốc. Vì đối kháng Túc Thần nước, bọn họ một mực chủ động giao hảo mặt hạt, lợi dụng mặt hạt tới áp chế Túc Thần nước, cho nên không dám thất lễ mặt hạt sứ tiết. Đi tới thuộc về tù trưởng nhà chính đại sảnh, lại thấy một kẻ vóc người khôi ngô hùng tráng thanh niên, chắp tay đứng ở trong nhà tâm chờ. Thanh niên kia so hệ rồ nam hiệu cao một cái đầu, bắp thịt cuộn cuộn, da giống như đá cẩm thạch vậy lạnh lẽo cứng rắn, khoanh tay mà đứng, sau gót giữ lại một đám bím tóc. Không nghĩ tới gấu thần lại đem tội vinh vương tử dẫn tới hệ rồ, nam hiệu đại biểu toàn bộ hệ rồ người, hoan nên vương tử đến. Hệ rồ nam hiệu cung kính thi lễ một cái. Tội vinh chỉ chọn một chút đầu, hỏi, nghe nói có đường khiến ở hệ rồ. Hệ rồ nam hiệu hơi kinh hãi, nói, đúng vậy, ngài là vì hắn mà tới sao? Tộ Vinh không đáp lời, chỉ nói, dẫn ta đi gặp hắn. Hệ rồ nam hiệu hơi chần chờ. Tộ Vinh ngưng mắt nhìn hắn, nói, ta lặp lại lần nữa, dẫn ta đi gặp đường kiến. Hệ rồ nam hiệu thở dài, nghiêng người né ra, đưa tay nói, mời. Lưu nhân nguyện ngồi dựa vào lọt gió nhà gỗ trong, đang nắn bóp chân của mình. Hắn ở hệ rồ đợi lâu như vậy, cả người đông lạnh lợi hại, thân thể trở nên suy yếu. Mới vừa rồi một cước kia mặc dù đá ngã hệ rồ mà xạ ổ, trên đùi cũng xuất hiện một mảnh máu ứ động. Đang lúc hắn nắn bóp máu ứ động lúc, nghe phía bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân, vội vàng ngồi thẳng. Cửa lại bị đẩy ra, lần này đi vào là một kẻ thanh niên cao to. Hệ rồ nam hiệu đi theo phía sau, có chút ăn nói thẽ thọt giải thích nói, tội vinh vương tử, cũng không phải là chúng ta không thả người, thật sự là hắn không chịu đi à. Tội vinh không hề để ý đến hắn, bước nhanh đi tới Lưu nhân nguyện trước người, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, tội vinh bái kiến Lưu phó đô đốc. Trung quanh hệ rồ người cũng mắt trợn tròn, cái này đường khiến có lai lịch như vậy sao? Lưu nhân nguyện nhìn hắn chằm chằm một hồi, nói, ngươi là xin tù trưởng nhi tử. Tội vinh vui vẻ nói, đúng vậy, tại hạ từng theo phụ thân đi doanh châu tham gia tập nghị, không nghĩ tới ngài còn nhớ tại hạ. Lưu nhân nguyện nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tộ Vinh nói, Lưu đô đốc phái người đến rồi mặt hạ, đem ngài tình huống nói rõ, gia phụ liền phái tại hạ tới đón ngài. Lưu nhân nguyện im lặng không nói. Hắn nếu muốn đi sớm đã đi, chẳng qua là lo lắng không cách nào đem giết chết Đường Quân hệ dâu người mang về, khó có thể hướng hoàng đế giao phó. Nam Hiệu tù trưởng, đây là ta một lần cuối cùng nói với ngươi ra những lời này, giao ra hệ dâu mạ xạ ổ cùng thủ hạ của hắn, ngươi nếu bây giờ không giao, lần sau ta tự mình lĩnh quân đi tới hệ dâu, ngươi cũng đừng hối hận. Lưu Nhân Nguyện lạnh lùng uy hiếp. Hệ dâu Nam Hiệu nắm chặt quả đấm, trong lòng do dự bất định. Tộ Vinh chắp tay nói, hệ dâu tù trưởng, vị này là Doanh Châu Lưu Phó Đô Đốc, hắn nói ra, ngươi tốt nhất chăm chú đối đãi. Hệ dâu Nam Hiệu hơi kinh hãi, từ từ quay đầu, nhìn về phía hệ dâu mạ xạ ổ. Người sau sợ hãi không dứt, kêu lên, tộc trưởng, ta thế nhưng là phụ mệnh lệnh của ngài, mới đúng người nhà Đường ra tay à. Nam Hiệu giận dữ, nói, đem hắn bắt lại. Nhất thời có hệ dồ thị vệ tiến lên, mà xạ ổ còn muốn phản kháng, rất nhanh bị thạch trùy cấp nệ chết, đầu đều bị đập thay đổi hình. Lưu Nhân Nguyện mặt không đổi sắc, nói, còn có bộ hạ của hắn. Hệ dồ Nam Hiệu cắn răng, nói, vì tập kích Đường quân, mà xạ ổ xuất lĩnh 1.000 hệ dồ người, chỉ có hơn 300 người trở lại rồi. Lưu Nhân Nguyện nói, kia hơn 300 người đầu người, ta cũng phải mang đi. Hệ dồ Nam Hiệu nói, nếu là ta đem đầu người giao cho ngươi, các ngươi tương lai không phải lại trả thù ta hệ dồ. Lưu Nhân Nguyện nói, ta không thể đáp ứng ngươi. Hệ dồ Nam Hiệu vừa giận vừa sợ, kêu lên, hệ dồ người không chịu khuất đủ. Tay cầm cán đao, tựa hồ sẽ phải ra tay. Tộ Vinh nhìn chằm chằm hệ dồ Nam Hiệu tay cầm đao, lạnh lùng nói, Lưu Phó Đô Đốc không đáp ứng các ngươi, là bởi vì hắn không làm được quyết định, chuyện này chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có thể làm quyết định. Hắn đã xúc thế đại phát, chỉ cần hệ dồ Nam Hiệu rút đao, hắn ắt có niềm tin trong mắt, đem hắn đồng phục. Lưu Nhân Nguyện nói, không sai, ta chỉ có thể đáp ứng các ngươi, sẽ hướng bệ hạ cầu tha thứ, không còn trừng phạt các ngươi hệ dồ. Hệ dồ Nam Hiệu yên lặng sau một lúc lâu, rốt cuộc buông ra tay cầm đao, nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Hệ dồ phía tây nơi nào đó vắng vẻ bị chỗ, thả neo một chiếc thuyền lớn, chính là bị cướp bóc Đường quân chiến thuyền. Trên thuyền có kịch liệt đánh nhau dấu vết, còn có đại lượng vết máu. Căn cứ hệ dồ Nam Hiệu cách nói, hệ dồ người là ở ban đêm đánh lén Đường quân chiến thuyền, Đường quân chống cự ngoan cường, nếu không phải bọn họ sử dụng một loại bôi độc thổi tên, rất có thể thất bại. Khôi giáp đã bị chuyển về chiến thuyền, hệ dồ Nam Hiệu cũng sai người đưa tới hơn 300 cái đầu người, chất đống ở trên thuyền chiến. Lưu Nhân Nguyện đi theo 100 tên thủ hạ, giờ phút này cũng đều lên thuyền. Trước lúc lên đường, hệ dồ Nam Hiệu đứng ở bên tàu, chiều Lưu Nhân Nguyện nói, ta đã hoàn thành yêu cầu của ngài, không biết chúng ta liên thủ đối nước qua chuyện, được không tiến một bước nói chuyện. Hệ dồ người dù ba mặt vòng địch, nhưng bọn họ nguyện vọng lớn nhất, cũng là có thể đánh vào nước qua đảo Hồ Sủ, chiếm cứ mảnh này ấm áp thổ địa. Lưu Nhân Nguyện nói, chờ ta sau khi trở về, sẽ hướng bệ hạ nói chuyện này, các ngươi chờ tin tức là được. Hệ dồ Nam Hiệu vội vàng nói, hoa người đang trinh màn tân binh, còn mời tố cáo hoàng đế bệ hạ, muốn động thủ liền phải mau sớm a. Lưu Nhân Nguyện gật đầu nói, biết. Ra lệnh cho thủ hạ Dương Buồn khởi hành, hướng Tân La phương hướng đi tới. Tộ Vinh có lòng kết giao Lưu Nhân Nguyện, mang theo người lái mạt hạt vài chiếc thuyền con, một đường hộ vệ ở bên cạnh, chuẩn bị hộ tống Lưu Nhân Nguyện tiến về Doanh Châu. Mấy ngày sau, Lưu Nhân Nguyện chiến thuyền đến Tân La. Tân La vương tử Kim Mịn Mùn tự mình xuất lĩnh 3.000 Tân La thủy quân, mong muốn hộ tống hắn trở về Hùng Tân cảng. Lưu Nhân Nguyện vốn muốn cự tuyệt, Kim Mịn Mùn lại nói cho hắn biết, bây giờ nước Ba lâm vào hỗn loạn, trên biển xuất hiện rất nhiều nước Ba cướp biển, vô cùng nguy hiểm. Lưu Nhân Nguyện cặn kẽ hỏi thăm tình huống, mới biết bởi vì trong đại minh đối bảo nữ vương thủ hạ quý tộc tiến hành thiết huyết chấn áp, không ít nước Ba quý tộc chạy trốn tới Bắc Đệ, đầu nhập bảo nữ vương, cái này đưa đến phủ Dương nghĩa từ lực lượng càng ngày càng mạnh, bây giờ lại có thể cùng phúc tin ngang vai ngang bế. Lưu Nhân Nguyện liền không có cự tuyệt ý tốt của hắn, ở mặt hạt người cùng Tân La người hộ tống hạ, rất nhanh đến Hùng Tân cảng. Thấy gừng kính về sau, tướng quân giới giao cho hắn, để cho hắn đưa cho phủ Dư phúc tin. Sau đó ngồi thuyền tiếp tục lên đường, lại mấy ngày nữa, rốt cuộc trở về Doanh Châu. Lúc này đã đến tháng 5, khí hậu càng ngày càng ấm áp. Nguyên bản Lưu Nhân Nguyện cảm thấy Doanh Châu coi như vùng đất nghèo nàn, vậy mà đi một chuyến để rộ về sau, mới phát giác được Doanh Châu đơn giản xương được trời trong gió nhẹ, cùng phong ngày ấm áp. Lưu Nhân Nguyện cũng không kịp nghỉ ngơi, một đường đi tới phủ đô đốc ngoài thư phòng, chuẩn bị hướng Lưu Nhân Quý hội báo tình huống. Đang muốn đẩy cửa đi vào canh giờ, lại nghe được bên trong truyền tới cao khản thanh âm. Lưu Nhân Nguyện mừng lớn, đẩy cửa tiến vào trong nhà, chỉ thấy trong nhà đứng một kẻ thẳng tắp tinh anh nam tử, không phải cao khản là ai? Ha ha, lão cao, ngươi lần này nhưng bỏ lỡ một trận đại chiến. Hắn nện cho cao khản ngược một cái. Cao khản nhìn thấy hắn về sau, cũng rất mừng rỡ, cười nói, còn tưởng rằng ngươi ở hệ rổ không về được. Lưu Nhân Nguyện nghiêm sắc mặt, chiều Lưu Nhân Quý hạ bài nói, đô đốc, mặt tướng tùy ý làm sằng, cho ngài thêm phiền toái, còn mời đô đốc trách phạt. Lưu Nhân Quý đánh giá hắn, nói, hay là trước tiên nói một chút người thu hàng đi, lão phu nhưng không tin, ngươi chịu tay không mà về. Lưu Nhân Nguyện nết mép cười một tiếng, nói, ti chức đã đem 3.000 quân giới giao cho Khương tướng quân, còn đem những thứ kia sát hại ta Đường quân hệ dầu người người đầu cũng cấp mang về. Chương 382, Tiết Nhân Quý Dương Lưu 1. Chương 382, Tiết Nhân Quý Dương Lưu 1. Lưu Nhân Quý đối kết quả này không ngoài ý muốn, phất phất tay, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lưu Nhân Nguyện nói, ti chức không mệt. Quay đầu nhìn về Cao Khản hỏi, Cao huynh, ngươi không phải là bị bệ hạ phái đi gộ bị đô hộ phủ sao? Nơi đó chuyện giải quyết sao? Cao Khản nói, gặp phải chút phiền toái, đang muốn hướng đô đốc điều 10.000 binh mã. Lưu Nhân Nguyện sững sờ nói, muốn điều binh? Chẳng lẽ Đông Đột Quyết người muốn làm loạn? Cao Khản nói, bây giờ tuy không có, nhưng xác thực đã có làm loạn quân hướng, cho nên cần đề phòng với chưa xảy ra. Lưu Nhân Nguyện trần chờ một chút, nói, dưới mắt Doanh Châu sắp đối nước Ba đối thủ, binh mã có thể nào nhẹ điều? Cao Khản nói, ta chẳng qua là muốn đem thuộc về gộ bị đô hộ phủ 10.000 kỵ binh triệu hồi trong mây. Lưu Nhân Nguyện nhất thời không vui. Hắn ở hệ rồ như vậy bốn ba, chính là vì thúc đẩy hệ rồ cùng đại đường liên thủ, chung nhau chinh phạt nước Hoa. Bây giờ nước Hoa chính là hỗn loạn lúc, chỉ cần hoàng đế một đạo chỉ ý, Doanh Châu là có thể đem binh nước Hoa, có thể nào lúc này phân tán binh lực, đi quản Gobi người đột quyết. Cao huynh, chuyện có nặng nhẹ, dưới mắt triều đình trọng tâm ở nước Hoa. Ngươi cũng nói, đâu đột quyết chuyện, cũng không nổi, trước tiên có thể tạm để đấy. Cao Khả nói, chuyện cũng có trong ngoài phân chia, người đột quyết mối họa ở bên trong, ưng ưu tiên giải quyết. Lưu Nhân Nguyện nói, ta nhìn Cao huynh là vội vã lập công, không phân rõ chính phủ. Cao Khản nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Nguyên bản hắn ở Doanh Châu, bị hoàng đế điều đi gỗ bị đô hộ phủ, bỏ lỡ Hùng Tân Cảng đại chiến, công lao bị Gừng Tính cấp ước. Mắt nhìn Gừng Tính cùng Lưu Nhân Nguyện cũng bởi vì này công, phong đại tướng quân, trong lòng hắn tự nhiên không dễ chịu. Lại cứ Lưu Nhân Nguyện được tiện nghi, còn mở miệng châm chọc. Đang lúc hắn muốn phát tác lúc, Lưu Nhân Quý ho khan một tiếng, nói, các ngươi muốn nhao nhao, đừng ở ta chỗ này nhao nhao, đi theo bệ hạ nói. Cao Khản sửng sốt một chút, nói, ý của ngài là? Lưu Nhân Quý nói, gỗ bị đô hộ phủ chuyện là bệ hạ tự mình cắt cử, ngươi muốn tăng binh, lão phu cũng không dám tiện bỡ, cho nên ngươi hay là hồi kinh một chuyến, hướng bệ hạ bẩm báo tình huống cho thỏa đáng. Nhân Nguyện, ngươi cũng trở về kinh một chuyến, đem bệ rồ tình huống cùng bệ hạ nói rõ. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, cùng theo lên nhận lệnh. Một đường dục ngựa đi về phía nam, trở lại Trường An lúc đã đến trung tuần tháng 5. Dọc theo con đường này, Lưu Nhân Nguyện nghe Cao Khản nhắc tới hoàng đế phái ra một vị sứ tiết đang đi sứ nước Hoa, trong lòng có chút nóng nảy, sợ hoàng đế không đánh nước Hoa. Tiến thành Trường An về sau, hắn ngựa không ngừng bỏ câu, chạy thẳng tới hoàng cung. Cao Khản tự nhiên không muốn là hậu, cũng cùng hắn cùng nhau tiến cung. Hai người tiến vào Chu Tức môn về sau, dọc theo cửa Thừa Thiên đường cái một đường đi nhanh, rất nhanh đi tới cửa Thừa Thiên ngoài thông truyền. Cũng không lâu lắm, nội thị tiểu lâu phục lệnh Vương Phục Thăng tới, dẫn hai người tiến vào cung Thái Cực. Hoàng đế không hề ở điện Cam Lộ, hai người đi theo tiểu lâu một đường hướng bắc, rất nhanh đi tới điện Lâm Hồ, ở ngoài trăm bước một chỗ hành lang sảnh chỗ, ngừng lại. Từ xa nhìn lại, xem nước trên này đã bị cải tạo thành một chỗ lộ thiên làm việc nơi trốn, long y mặt hướng Nam Hải ao, phong cảnh xinh đẹp. Mấy tên nội thị cung nhân giơ mây dù, đứng ở long án phía sau, che bóng ngăn cả dương. Hoàng đế lại cũng chưa ngồi ở trên ghế rồng, mà là đứng ở cách đó không xa hàng rào trước, tay đỡ lan can mà đứng, trong ngực ôm Thái Bình công chúa. Trước lan can ao nước trước, cô lô không ngừng mạo hiểm bọt khí, một đám đủ mọi màu sắc con cá đang trên mặt nước nhảy nhót, sống động đáng yêu. Những thứ này cá chính là đường triều nhất hạng sang cá, cá coi. Đường triều cá coi hạng sang tới trình độ nào đâu? Không chỉ có không thể ăn, ngay cả buôn bán cá coi đều muốn đánh 60 lại bản. Nguyên nhân không chỉ là cá coi ngụ ý cắt tường, tràn đầy sắc thái thần bí, cũng bởi vì nó gọi cá chép cá, cùng lý tương thông. Những cá chép này hưng phấn như thế ở trên mặt nước nhảy nhót, là bởi vì Lý Trị đang cho chúng nó đút đồ ăn. Uy cái ăn, là võ mị nương tự mình làm một loại quế hoa cá bánh. Lý Trị đem bóp vỡ bánh ngọt, ném tới trong ao, nhất thời đưa tới một mảnh tranh cướp, trong ngực hắn Thái Bình công chúa chỉ biết khanh khách cười không ngừng. Thái Bình công chúa cũng phải uy, tay nhỏ hất một cái, trong tay bánh ngọt mảnh vụn, căn bản ném không xa, cũng rơi vào cột sau đuổi cỏ bên trên. Hai cha con nàng uy đang hăng hái, Vương Phục Thắng đi tới Lý Trị bên người, thấp giọng nói, "Vậy hạ, hai vị tướng quân cũng đến đây." Lý Trị nghiêng đầu nhìn một cái, gật gật đầu, đem Thái Bình công chúa đưa cho Sông Bảo đàm phó. "Thái Bình, ngươi về trước điện lập chính đi, a phải xử lý điểm chính sự." Thái Bình công chúa hỏi, "Kia a buổi tối tới sao? Ta có thể bồi a đánh cờ." Kỳ thực Thái Bình công chúa căn bản sẽ không đánh cờ, chỉ biết là đem quân cờ bày tới bày đi, chơi chơi, liền biến thành chơi đùa. Lý Trị sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói, "Tối nay a phải đi điện Đồng Lai, ngươi để cho mẫu thân chơi với ngươi đi." Thái Bình công chúa nói, "Vậy ta dùng bữa tối, có thể đi điện Đồng Lai tìm a chơi sao?" Lý Trị nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Một bên Giang Thượng cung đội nói, "Công chúa điện hạ, chờ một hồi nô tỳ bồi ngài chơi đi." Thái Bình công chúa tuổi tác tuy nhỏ, lại rất biết nhìn đại nhân sắc mặt, nàng nhìn ra Lý Trị không thể nào theo nàng, chỉ đánh đáp một tiếng, nằm ở Sông Bảo đạm phó trên bay, rất nhanh bị ôm đi. Lý Trị đi tới trên ghế ngồi xuống, mệnh Vương Phục Thắng đem hai người chuyển tới. Hai người làm lễ ra mắt xong, Lý Trị xem trước hướng Lưu Nhân Nguyện, cười nói, "Lưu Khanh rốt cuộc trở lại rồi, chuyến này nhưng có thu hoạch." Lưu Nhân Nguyện ngắn gọn đem tình huống nói rõ. Lý Trị nghe nói hắn vậy mà buộc ghế rổ thủ lĩnh, đem tham dự giết chết đường quân hệ rổ tướng lãnh cùng binh lính giết chết, gật gật đầu. "Làm tốt lắm." Lưu Nhân Nguyện nói, "Vậy hạ, hệ rổ người như là đã xử trí những người kia, thần cho là chuyện này có thể đi qua, không ngại cùng bọn họ liên thủ, chung nhau đối phó ba người." Lý Trị giơ tay lên nói, "Đối phó ba người, chấm tự có chủ trương, ngươi còn có cái gì muốn hội báo sao?" Lưu Nhân Nguyện thấy thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa, thấp giọng nói, "Thần đã hồi báo hoàn tất." Lý Trị lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Cao Khản. Năm ngoái, Cao Khản bị Lý Trị phái đến gỗ bị đô hộ phủ, điều tra đông đột quyết tình huống, một mực không có tin tức, liền năm nay ngày chính cũng không có trở lại. Lý Trị đang cảm thấy nghi ngờ, cũng không biết hắn điều tra thế nào, liền hỏi, "Cao Khanh, chấm phái ngươi đi gỗ bị, nên đã có hơn một năm đi, ngươi nhưng điều tra rõ ràng?" Cao Khản chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, thần đã điều tra xong, đông đột quyết nội bộ, thật có phản đường tim, nhưng dám phản đường lại không nhiều." Lý Trị dùng ngón tay gõ bàn một cái nói như vậy, đã có bộ lạc dám phản đường rồi. Cao Khản nói, "Đúng vậy, tổng cộng có hai cái bộ lạc, theo thứ tự là Bạch Trèo Lên bộ cùng Chấp Mất bộ." Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, "Lấy khanh khả năng, ở gỗ bị lâu như vậy, sẽ không chỉ vì điều tra bọn họ à?" Cao Khản nói, "Bệ hạ thánh minh, thần vốn định thuận tay giải quyết bọn họ, lại hướng bệ hạ hồi báo, chỉ bất quá, chuyện nhưng cũng không quá thuận lợi." Ồ, Cao Khản nói, nếu là bình thường bộ lạc, thần sẽ liên hiệp những bộ lạc khác, trinh phạt bọn họ. Nhưng Bạch Trèo lên bộ cùng chấp mất bộ, là Đông Đột Quyết 24 bộ trong, mạnh nhất hai cái bộ lạc. Cái này hai đại bộ lạc thủ lĩnh, một cái gọi A Sử Đức Cấm Phó, được gọi là Đột Quyết người thông minh nhất, tên còn lại gọi A Sử Na Phụ trước, là Đông Đột Quyết hùng mạnh nhất dũng sĩ. Hai người này liên thủ lại, thần cũng không hoàn toàn chắc chắn đối phó. Cũng lo lắng Đông Đột Quyết những thứ kia bộ lạc, lâm trận trở mặt. Cho nên một năm qua này, thần âm thầm lưu đồ, sử dụng các loại thủ đoạn, rốt cuộc thành công để cho hai cái này bộ lạc phân liệt. Lý Trị gật gật đầu. Hắn đã cảm thấy kỳ quái, Cao Khản thế nào đi lâu như vậy cũng không trở về tin tức, nguyên lai đã đang bắt đầu đối phó bọn họ. Kỳ thực cái này cũng có chút làm khó Cao Khản. Nếu không phải Gỗ Bị Đô hộ phủ binh lực đều bị điều đến Doanh Châu, Cao Khản hoàn toàn có thể sao chép năm đó cầm nã Sa Tị Khả Hãn phương pháp, bắt sống hai cái này thủ trưởng. Bây giờ, lại nhân Gỗ Bị binh lực không đủ, chỉ có thể áp dụng loại này phí thời gian. Chương 382, Thiết Nhân Quý Dương Nhu, 2, chương 382, Thiết Nhân Quý Dương Nhu, 2, phí não biện pháp, khích bác ly gián, để bọn họ nội đấu. Cao Khản nói tiếp, nguyên bản thần kế hoạch đã đến gần thành công, chỉ cần dẫn dụ cái này hai đại bộ lạc đánh nhau, lưỡng bại câu thương, thần lại liên hiệp những bộ lạc khác, liền có thể giải quyết triệt để cái này mầm hoạn. Lý Trị gặp hắn dừng lại một chút, hỏi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Cao Khản nói, bệ hạ, hồi trước, ngài có phải hay không phái tiết tướng quân tiến về Yên Nhiên, điều tra Bạch Mã Thương xã? Lý Trị nhướng nhướng mày, nói, thật có chuyện này, thế nào, chuyện này còn cùng Bạch Mã Thương xã có liên quan? Cao Khản nói, tiết tướng quân điều tra xong Bạch Mã Thương xã về sau, cấp thần viết một phong thư, nói hắn đang thẩm lý Bạch Mã Thương xã lúc, phát hiện bọn họ âm thầm cùng Đông Đột Quyết cái nào đó bộ lạc, tiến hành qua giao dịch, bán ra qua đại lượng tất ngựa. Trải qua thần điều tra, bọn họ giao dịch đối tượng chính là Bạch Trèo lên bộ âm phó. Lý Trị ngạc nhiên nói, người Đột Quyết vì sao phải mua ngựa? Cao Khản nghiêm nghị nói, thần cũng cảm thấy kỳ quái, âm phó chiếm cứ địa phương, là gỗ bi địa khu giàu có nhất một mảnh rau mèo, hắn bộ lạc xúc vật rất nhiều, thất ngựa đầy đủ, căn bản không cần mua ngựa. Kỳ quái hơn chính là, căn cứ tiết tướng quân tin tức, bọn họ mua thất ngựa dùng chính là hoàng kim, người Đột Quyết thiếu hụt hoàng kim, không thể nào dùng hoàng kim giao dịch. Một bên Lưu Nhân Nguyện lúc này cũng nghe được nhập thần. Lý Trị hỏi, nhưng cha ra nguyên do. Cao Khản chắp tay nói, thần năm ngoái cuối năm chưa có trở về Trường An hướng bệ hạ triều bái năm mới, chính là vì điều tra chuyện này, cuối cùng đã điều tra xong. Ấm phó cũng không phải là thay mình mua ngựa, mà là thay đổi độ ngủ nước mua ngựa. Đổi độ ngủ nước. Mấy tháng trước, Lý Trị mới từ Lý Tích trong miệng đã nghe qua quốc gia này tên, lúc ấy dựa theo Lý Tích cách nói, đổi độ ngủ cũng là Liêu Đông cực bắc một quốc gia. Nguyên tưởng rằng cách rất xa, không nghĩ lại âm thầm cùng Bạch Mã Thương xã giao dễ. Đuổi độ ngủ rốt cuộc ở địa phương nào? Lý Trị hiếu kỳ nói. Cao Khản nói, theo thần điều tra, đuổi độ ngủ quốc chính ở Thiên Di, bọn họ nguyên bản ở vào Túc Thận phương Bắc, sau đó thua ở Túc Thận người, hướng Tây Thiên Di, đến Thất Vi người phương Bắc. Kết quả bọn họ lại thua ở Thất Vi người. Sau nghe nói Thiết Lạc người Tây trốn, mặc Bắc đất vô chủ, vì vậy tiếp tục hướng Tây Thiên Di. Lúc này vị trí của bọn họ, nên ở Gô Bị cùng Yến Nhiên hai nơi phía Bắc. Lý Trị trong lòng hơi động, nói, chẳng lẽ Bắc Man người chính là bọn họ? Cao Khản nói, thần cũng là như vậy suy đoán. Đuổi độ ngủ người nên là muốn đi vào Mạc Bắc địa khu, cho nên cùng ấm phó âm thầm cấu kết. Lý Trị nghe đến đó, cũng hiểu. Ngươi lo lắng đuổi độ ngủ người nhúng tay vào, không cách nào khống chế cục diện, cho nên mới không có động thủ. Cao Khản nói, bệ hạ thánh minh, thần vốn định hướng Doanh Châu điều một vạn nhân mã trở về Gobi, để phòng vạn nhất, bất quá Doanh Châu bên kia, tựa hồ cũng có chiến sự, Lưu Đô Đốc liền để cho thần hướng bệ hạ hồi báo. Lý Trị sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói. Lúc này nếu là từ Doanh Châu triệt binh rời đi, rất có thể để cho chung quanh quốc gia hiểu nhầm ý, cho là đại đường không có ý định lại đối nước qua ra tay. Bọn họ thấy đại đường không ra tay, tự nhiên cũng sẽ không liều lĩnh manh động, cái này cũng không phù hợp Lý Trị dưới mắt đại kế. Nếu như không theo gỗ bị điều binh, có thể lựa chọn Yến Nhiên đôi hộ phủ binh mã, cũng có thể từ quan trung điều binh bắt thượng. Yến Nhiên đôi hộ phủ binh mã gần đây, hơn nữa còn là Tiết Nhân Quý bộ hạ cũ, để cho Tiết Nhân Quý dẫn quân tiếp viện, vạn vô nhất thất. Lý Trị háng giọng một cái, nói, đã như vậy, đang muốn hạ chỉ lúc, chợt thấy xa xa bước nhanh chạy tới một kẻ nội thị, trong tay cầm phần tấu chương. Bệ hạ, hộ bộ gấp đấu. Trong lúc này hầu không người, đem tấu chương phùng qua đỉnh đầu. Lý Trị đưa qua tấu chương nhìn một cái, sắc mặt đại biến, lập tức nói, cho đòi hai tỉnh sáu bộ cựu khanh chủ quan cùng phó quan ở điện Cam Lộ gặp mặt. Cất bước chiều điện Cam Lộ đi bội, đi mấy bước, tựa hồ mới nhớ tới Cao Khản hai người, chiều hai người khua tay nói, các ngươi đi về nghỉ trước, chuyện này ngày khác bàn lại. Hai người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Võ Mị Nương đứng ở điện Lập Chính Vũ dưới hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phượng mi nhíu chặt. Rõ ràng mới tháng 5, so với năm trước càng thêm nóng gian, trên bầu trời thái dương nóng bỏng nóng, phảng phất đã đến giữa hè. Tung tung tung. Một trận tiếng bước chân vang lên, Trương Đa Hải giống như một viên quả bóng vậy lăn tới, đầu đầy mồ hôi. Điện hạ, hỏi thăm rõ ràng, quả nhiên là nạn hạn hán, Giang Nam Nam Châu đại hạn, từ 2 tháng sau, liền một trận mưa không có xuống. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, vội cái gì? Nam Trinh quán thứ 2, quan trung đại hạn, làm cho trăm họ bán tử, còn chưa phải là gắng gượng vượt qua. Trương Đa Hải xoa xoa mồ hôi chán, cười nói, điện hạ nói đúng lắm, mấy năm này một mực chưa phát sinh lớn hay, năm ngoái được mùa, kho thường bình cùng kho lương đều là tràn đầy, xác thực không cần phải lo lắng. Võ Mị Nương tiếp tục đang nhìn bầu trời, hỏi, bệ hạ đâu? Trương Đa Hải nói, đang điện Cam Lộ triệu tập quần thần thương nghị cứu thai sự hạng. Võ Mị Nương nói, phái người đi nghe một cái, nhưng có triều thần nhắc tới sau này hại hại phòng ngừa. mỗi lần nạn hạn hán sau cũng dễ dàng sinh ra nạn châu chấu cùng nạn lụt, cho nên nạn hạn hán thường thường đều bị xưng là thứ nhất lớn hai. Trương Đa Hải nhận lệnh đi. Hơn nửa canh giờ về sau, liền tới hồi báo, bẩm điện hạ, Trương Giản Chi hướng bệ hạ nhắc tới chuyện này, bệ hạ đã làm ra an bài. Võ Mị Nương gật gật đầu, đã có triều thần nhắc tới, nàng liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi nhắc nhở hoàng đế. Điện Cam Lộ tạm thời triều nghị, một mực kéo dài đến xế chiều giờ dậu, Lý Trị bổ nhiệm Lư Thừa Khánh vì chống thiên thai đại thần, tiến về Giang Nam cứu thai. Kế tiếp mấy ngày, Lý Trị tinh lực đều đặt ở cứu thai sự hạng bên trên, đem Cao Khản chuyện quên. Cao Khản thấy hoàng đế chậm chạp không chịu kiến mình, chỉ đành chủ động vào cung cầu kiến. Sau khi hắn lần nữa nhắc tới điều binh lúc, Lý Trị lại cự tuyệt, chỉ nói dưới mắt Giang Nam nạn hạn hán, sau này còn có thể có nạn lụt, nạn châu chấu, lúc này không thích hợp động binh. Cao Khản không thể làm gì, chỉ có thể cáo lui xuất cung, trong lòng rất là phiền muộn. Hắn cảm thấy ấm phó đã nhận ra được mục đích của hắn, rất có thể sẽ có hành động, đến lúc đó nếu là xảy ra biến cố, hắn hơn một năm chú mưu đều sẽ uổng phí. Cao Khản suy đi nghĩ lại, chỉ đành đi tìm Tiết Nhân Quý, hướng hắn cầu rút. Tiết Nhân Quý đem hắn dẫn vào thư phòng, mời hắn ngồi xuống, trầm giọng nói, Cao huynh, dưới mắt bệ hạ tinh lực đều ở đây cứu hai trên, coi như ta đi tìm bệ hạ nói chuyện, chỉ sợ cũng vô dụng chỗ. Cao Khản thở dài, nói, chỉ sợ chờ đợi thêm nữa, âm gán ghép khiên cưỡng trước hạ làm loạn, đến lúc đó ta những bố trí kia, không chỉ có vô công, còn sẽ có qua. Tiết Nhân Quý im lặng không nói, Cao Khản ở gỗ bị bố trí, tương đương với đang bức bách người đột quyết phản đường. Nếu như không thể nhanh chóng khống chế, đưa đến gỗ bị đại loạn, tương lai nhất định sẽ có ngự sử bạch tội Cao Khản. Hắn trầm tư hồi lâu, trầm rãi nói, Cao huynh, dưới mắt chi cục, chỉ có một biện pháp. Cao Khản bội hỏi, cái gì? Tiết Nhân Quý trầm rãi nói, ta ở thu thập Bạch Mã Thương Hội thời điểm, phát hiện một chuyện, Bạch Mã Thương Hội mấy chỗ bãi cỏ, vừa vặn ở Bảo Yến Nhiên đô hộ phủ biên cảnh, cùng đông đột quyết bộ lạc lân cận. Cao Khản nói, không sai, Bạch Mã Thương Hội kia phiến bãi cỏ, ở vào uống sông Mã phía tây, Hà Đông là đông đột quyết 24 bộ lạc một trong xá lợi bộ. Tiết Nhân Quý nói, ngươi muốn đối phó chính là ấm phó Bạch trèo lên bộ a? Cao Khản nói, phải. Tiết Nhân Quý nói, nghe nói hắn chiếm cứ rông mèo, là âm sơn phía bắc, tốt nhất một mảnh rông mèo. Cao Khản nói, đúng vậy, hắn chiếm cứ ủ giản bãi cỏ phía tây một nửa, phía đông một nửa từ chấp mất bộ chiếm cứ. Tiết Nhân Quý khẽ mỉm cười, nói, cùng ta biết nhất trí, như vậy liền có biện pháp để cho hắn trở thành đột quyết 23 châu kẻ địch. Đến lúc đó không nên ngươi ra tay, cái khác đột quyết bộ lạc chỉ biết liên thủ đối phó hắn. Cao Khản hỏi, làm gì? Tiết Nhân Quý nói, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi gặp vua, để cho bệ hạ đem uống sông Mã phía tây, nguyên bản thuộc về Bạch Mã Thương Hội một mảng lớn bãi cỏ, chia cho đông đột quyết. Cao Khản kinh ngạc nói, đây là ý gì? Tiết Nhân Quý nói, mảnh này bãi cỏ chia cho đông đột quyết về sau, đông đột quyết 24 châu bộ lạc sẽ thế nào phân chia mảnh này bãi cỏ? Cao Khản trầm ngâm chốc lát, mắt sáng lên, mừng rỡ nói, ta hiểu, muốn phân chia vậy, chỉ có thiên gì. Kể từ đó, toàn bộ 24 châu cũng sẽ hướng tây rời. Phía tây thêm ra một khối thổ địa, như vậy chỉ có thể đem mảnh đất này phân cho đông đột quyết phía tây nhất mấy cái bộ lạc. Những bộ lạc này lấy được bãi cỏ về sau, cũng nhất định phải từ phía đông nhổ ra một ít bãi cỏ, nhường cho phía đông bộ lạc. Lấy được bãi cỏ lớn hơn nhổ ra bãi cỏ, cho nên là được lợi. Những thứ kia phía đông bộ lạc lấy được bãi cỏ về sau, cũng sẽ nhổ ra một bộ phận nhỏ một chút bãi cỏ, nhường cho càng phía đông bộ lạc. Như vậy theo thứ tự nói theo, cuối cùng toàn bộ lạc đều chiếm được một mảnh lớn, nhổ ra một mảnh nhỏ, hướng tây bên rời một khoảng cách. Tổng thể mà nói, mỗi một nhà lấy được bãi cỏ cũng tăng nhiều, cũng có thể được lợi, chỉ có ấm phó Bạch trèo lên bộ ngoại lệ. Hán bãi cỏ diện tích mặc dù gia tăng, nhưng bởi vì tây rời, nhường ra nhất màu mỡ bãi cỏ, tổng thể mà nói là bị thiệt to. Chỉ có hắn một người thua thiệt, người khác cũng phải lợi, hắn tự nhiên đứng ở tất cả mọi người phía đối lập. Đến lúc đó hắn nếu không đồng ý thiên di, toàn bộ đột quyết bộ lạc cũng sẽ liên thủ đối phó hắn. Nếu là hắn đồng ý, đối bộ lạc phát triển bất lợi, Bạch trèo lên nội bộ người chắc chắn đối hắn bất mãn, thậm chí có thể nội loạn. Đây chính là một dương mưu, bất kể ấm phó thế nào chọn, đều chỉ có tệ nạn. Ngay kế một buổi sáng sớm, Thiết Nhân Quý đi cùng Cao Khản cùng nhau gặp vua, đem kế hoạch cùng Lý Trị nói, thỉnh cầu đem Bạch Mã Thương xã mấy chỗ bãi cỏ vạch đến gỗ bì đô hộ phủ. Lý Trị nghe được không cần điều binh là có thể giải quyết vấn đề, lúc này đồng ý Cao Khản thỉnh cầu. Xế chiều hôm đó, Cao Khản liền dẫn bên trên Lý Trị chỉ ý, dùng ngựa rời đi thành Trường An, chiều vân trong trở về. Chương 383, ai không đồng ý chính là cùng Tiên Khả Hãn đối nghịch. 1. Chương 383, ai không đồng ý chính là cùng Tiên Khả Hãn đối nghịch. 1. Gỗ bì đô hộ phủ trị chỗ ở vào Vân Trung thành. Trong mây ở vào trường thành phía bắc, thuộc về đại đường biên cảnh trong, 10 phần trọng yếu của họ. Ban đầu đường diệt đông nội quyết, Lý Tích bắt đầu từ trong mây xuất binh, đi bạch đạo, qua Âm Sơn, tiến vào mạc Bắc Cao Nguyên, quét ngang người nội quyết. Sau trận chiến này, Âm Sơn phía nam Hà Sáo địa khu, toàn bộ rơi vào đại đường trong khống chế. Sau đó Cao Khản cầm nã Sa Tị Khả Hãn, cũng là từ trong mây xuất binh. Đối đông nội quyết 24 châu người mà nói, Cao Khản là so Tiết Nhân Quý càng làm bọn họ hơn sợ hãi đường quân tướng lãnh. Khi bọn họ nhận được Cao Khản lệnh triệu tập về sau, cũng không dám lãnh đạm, đi tới ở vào trong mây đô hộ phủ. Đô hộ phủ bên trong có một tòa rất lớn phòng khách, mỗi lần các châu tù trưởng tụ tập đều ở chỗ này tập nghị. Bên trong đại sảnh có một trương rất dài cái bàn, 24 châu tù trưởng cũng quanh bàn mà ngồi. Cao Khản còn chưa tới, bên trong đại sảnh náo động khắp nơi. Những tù trưởng này bình thường cũng rất ít có cơ hội gặp mặt, chuẩn bị đô hộ phủ triệu tập người quen, liền nhân cơ hội liên lạc tình cảm. Loại này dài ngồi có một đặc điểm, từ vị tự trong liền có thể nhìn ra các đột quyết bộ lạc thực lực. Chính bắc mặt cái ghế kia, địa vị tối cao là Cao Khản vị trí. coi đây là trung tâm, hướng về hai bên phải trái theo thứ tự sắp xếp thứ tự, khoảng cách cái ghế kia càng gần người, địa vị càng cao, hãy cùng điện lưỡng nghi triều hội lúc vậy. Nguyên bản bên trái vị thứ nhất là âm phó, bên phải vị thứ nhất là phụ chức, vậy mà Cao Khản vì khích bác Ly Gián, đem hai người vị trí đổi. Cao Khản ở đối phó hai người này lúc, chọn lựa chính là Phùng phụ chức, ép âm phó xét lược. Nguyên bản ở âm phó cố ý lôi kéo hạ, phụ chức cùng hắn quan hệ vẫn luôn không sai. Mà ở Cao Khản không ngừng lực phụng hạ, phụ chức càng ngày càng bành trướng. Hắn muốn là cái ngang ngược người, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, trong lòng không quá coi trọng người khác, bị Cao Khản thổi phồng, thì càng không đem người khác để ở trong mắt. Mới bắt đầu, ấm phó còn hết sức nhượng bộ, vậy mà có một lần, Cao Khản đem một tòa ở vào hai bộ rơi trung gian mỏ sắt trận, chia cho phụ chức. Cái này quặng mỏ vốn là ấm phó mỏ sắt trận, phụ chức địa phận vốn là có ngoài ra một tòa mỏ sắt trận, hắn tự nhiên không thể nhượng bộ. Ấm phó tự mình tiến về chấp mất bộ, khuyên phụ chức, nói đây là người nhà Đường Tế Ly Gián. Phụ chức là cái ánh mắt thiện cận người, chỉ nhìn lấy được trước mắt lợi ích, quản hắn Ly Gián không Ly Gián, trước mắt thịt mỡ không ăn cũng uổng, nhất định phải thôn tính ấm phó mỏ sắt trận. Người đột quyết nguyên bản liền thiếu sắt, ấm phó nếu là lui nữa nhường, thiếu hụt mỏ sắt, bộ lạc thực lực chỉ biết suy yếu. Mảnh này thảo nguyên lấy thực lực vi tôn, không có gì đạo lý cùng ân tình có thể giảng. Ấm phó tự nhiên sẽ không để cho ra mỏ sắt trận, hai bên quan hệ cũng vì vậy trở nên ác liệt, thường xuyên có quy mô nhỏ xung đột. Cao Khản người này rất xấu, mỗi lần đều kéo lệch chiếc. Phàm là phụng chức bộ chiếm tiện nghi, hắn liền làm bộ như không nhìn thấy, nếu là ấm phó bộ chiếm tiện nghi, hắn liền phát bao thư đi qua, trách cứ ấm phó. Bởi như vậy, ấm phó cùng phụng chức thế thành nước lửa, phụng chức còn đối Cao Khản cảm kích nước mắt xối. Đáng tiếc duy nhất chính là, phụng chức viên kia nhồi vào bắp thịt trong đầu, lại vẫn lưu lại mấy phần lý trí, không có vì vậy cùng ấm phó hoàn toàn trở mặt. Lời tuy như vậy, hai người chỉ cần gặp mặt, phụ chức đều muốn lựa chút chuyện. Hôm nay ấm phó không có tới, tới chính là hắn nhi tử nằm chim. Phụ chức liền càng thêm không khách khí rồi, hắn thấy nằm chim ngồi ở tay phải vị thứ nhất, vỗ bàn một cái, quát lên một tiếng lớn. Nằm chim, tiểu tử ngươi là kia một châu thứ sử, cũng dám cùng lão tử ngồi một bàn. Phụ chức năm nay chừng 40 tuổi, to khỏe như trâu, làn da ngăm đen, cái này cổ họng cũng như sấm sét, một kẻ đang uống trà tù trưởng bị dọa đến run lên, trong tay trà nóng cũng hắt ở trên quần. Nam chim cùng ấm phó bất động, vóc người cũng rất hùng tráng, hắn nhướng nhướng mày, khoanh tay cánh tay, nói: "Ta đại biểu phụ thân đến thăm gia, vì sao không thể ngồi xuống?" Phụ chức mắng: "Ấm phó vì sao không đến, phải không dám đến thấy ta sao?" Nam chim trầm giọng nói: "Phụ thân gần đây nhiễm phong hàn, bất tiện xuất hành." Ngồi ở phụ chức ra tay một kẻ mập tù trưởng, ho khan một tiếng, cười nói: "Được rồi được rồi, phụ chức lao huynh, Nam chim nếu đại biểu ấm phó lao huynh tới, để cho hắn ngồi một chút, cũng không sao." Phụ chức nhướng mí mắt, nói: "Ô Đạt, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, bớt đi hòa giải." Ô Đạt là xá lợi bộ tù trưởng, vóc người béo mút miếc, một bộ quen mặt bộ dáng, nhưng mà lại là cái tim đen tay rắn hàng. Gỗ bì trên thảo nguyên, đại bộ lạc thôn tính bộ lạc nhỏ là chuyện thường xảy ra. Vậy mà Ô Đạt mỗi lần ra tay, đều là nhổ cỏ tận gốc, chỉ cần là nam tử, lão ấu đều không bỏ qua cho, bị người sau lưng xưng là đồ tể. Hắn nghe phụ chức, khép mắt cười một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý, vậy mà hắn một cái tay lại sờ ở trên cổ khô lâu mặt dây chuyền. Kia khô lâu mặt dây chuyền là do đứa trẻ đầu lâu chuỗi dựng mà thành. Nam chim nói: "Phụ chức, ngươi ngông cuồng cái gì? Ô Đạt tù trưởng thực lực không hề yếu hơn chúng ta hai nhà, hắn chẳng qua là tương đối khiêm tốn, mới quất tôn vị thứ ba mà thôi, ngươi hãy tôn trọng một chút." Ấm phó cùng phụ chức trở mặt sau, liền bắt đầu lôi kéo lớn thứ ba bộ lạc Ô Đạt. Bất quá Ô Đạt cùng phụ chức bất đồng, thành phụ rất sâu, ấm phó lễ vật thu không ít, nhưng cũng không chịu tùy tiện tỏ thái độ. Giờ phút này Nằm chim nói đỡ cho hắn, hắn cũng không phản ứng chút nào, cười híp mắt ngồi ở một bên, một bộ hiền lành vô hại bộ dáng. Phụ chức khinh miệt liếc về Nằm chim một cái, nói: "Tiểu tử, là thật dũng sĩ, cũng đừng chỉ dùng miệng, dám cùng lão tử đi ra ngoài đấu một trận sao?" Nam chim nhất thời không lên tiếng, hắn mặc dù cũng rất dũng mãnh, nhưng so phụ chức còn kém nhiều, nên rụt đầu thời vậy chỉ có thể rụt. Ô Đạt chợt cười nói: "Phụ chức, ngươi lợi hại như vậy, có dám đi hay không khiêu chiến Cao Khản phó đô hộ?" Phụ chức cổ một to, nói: "Có cái gì không dám? Bất quá hắn là thượng quan, ta nếu đánh thắng hắn, hắn trên mặt khó coi." Nam chim cười lạnh nói lại hay nghe. Mới vừa rồi là ai nói, thật dũng sĩ không thể chỉ dùng miệng, phen này cũng chỉ biết dùng miệng rồi. Phụ chức giận dữ, đột nhiên đứng dậy, liền muốn ra tay. Ngay vào lúc này, một trận thiết giáp va chạm thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám bạc nón trụ thiết giáp đường quân bước nhanh đến. Những thứ này đường quân binh lính cái cá thể cách khôi ngô, khôi giáp sáng rõ, đao thương chói mắt, trong mắt đều mang một tầng trắng bệnh qua mang. Bọn họ vừa tiến tới, bên trong đại sảnh phảng phất nhiều một tầng hàn khí, đây là chiến trường chém giết hơn 10 năm mới có thể tạo thành sát khí. Chúng tù trưởng nhất thời cũng không lên tiếng, phụ chức cũng ngồi xuống lại. Hai đội đường quân ở đại sảnh tả hữu đứng. Cao Khản lúc này mới người mặc gương sáng khải đi vào, đứng ở phía bắc tấm kia chủ vị, ánh mắt đảo qua, đưa mắt nhìn ở nằm điệu thân bên trên. Ấm phó thế nào không đến? Hắn hỏi. Nam chim vội vàng đứng lên thân, chắp tay nói: "Gia phụ chợt nhuộm bệnh cấp tính, không thể xuống giường, cho nên để cho ta thầy hắn tới, còn mời phó đô hộ thứ lỗi." Cao Khản thầm hừ một tiếng, biết ấm phó không đến, là đã đối với mình lên lòng nghi ngờ, sợ bản thân hại hắn. Như vậy vừa đúng, hắn không ở chỗ này chỗ, kế hoạch dễ dàng hơn khai triển. Hắn một câu nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Lần này mời chư vị tới, là có một cái tin muốn nói cho các ngươi." Phụ chức hỏi: "Tin tức gì?" Cao Khản nói: "Hồi trước, mọi người không phải đều nói, bãi cỏ không đủ lớn, súc vật nhóm dáng dấp không đủ đẹp mút, lại oán trách nói, triều đình không cho phép các ngươi qua uống sông Mã chăn thả sao? Ô Đạt vội nói, chúng ta bộ lạc liền gặp uống sông Mã, mỗi lần dê bỏ nhóm xem sông đối diện những thứ kia cỏ, dáng dấp có cao hơn nửa người, lại chỉ có thể làm cho mắt, không ăn được, rất đáng tiếc à. Uống sông Mã ở vào Mạc Bắc Trung Bộ địa khu, hướng đông chảy xuôi, chuyển vào Hô Luân Hồ. Này nơi phát nguyên nhưng ở Mạc Bắc Trung Bộ, phản phất một cái thiên nhiên phân giới tuyến. Ban đầu người Hung Nô bên trái Hưu Hiền Vương, chính là dùng cái này sông làm ranh giới, phân chia lãnh thổ. Đại Đường Diệt Đông Đột Quyết chương 383, ai không đồng ý, chính là cùng Thiên Khả Hãn đối nghịch. 2, chương 383, ai không đồng ý, chính là cùng Thiên Khả Hãn đối nghịch. 2, về sau, Yến Nhiên Đô hộ phủ cùng Gô Bi Đô hộ phủ, cũng nên sông này làm ranh giới. Cao Khản cất cao giọng nói, lần này ta trở về Trường An, đem chư vị thanh âm truyền đạt cho bệ hạ, bệ hạ đã đáp ứng, đem thuộc về Yến Nhiên Đô hộ phủ một mảnh bãi cỏ, chia cho chúng ta Gô Bi Đô hộ phủ. Chúng thủ trưởng nghe đến lời này, cùng kêu lên ủng hộ, còn có người đứng lên, dùng sức đánh lồng ngực. Cao Khản trầm giọng nói, đều an tĩnh lại, ta còn chưa nói hết. Thanh âm hắn không lớn, nhưng mọi người vừa nghe hắn lên tiếng, vội vàng im lặng, an tĩnh lắng nghe. Cái này cũng không dễ dàng, người đột quyết tính cách thẳng thắn, có tâm tình gì, cũng thích lập tức phát tiết, cũng chỉ có Cao Khản loại này để bọn họ kính sợ đường tướng, mới có thể ước thúc bọn họ. Cao Khản nói, thổ địa mặc dù phân xuống, như thế nào công bằng phân chia, cũng là cái vấn đề. Ô Đạt cướp lời nói, vừa là ở phía tây, nên chia cho chúng ta phía tây nhất 4 cái bộ lạc. Có khác 3 cái tù trưởng lên tiếng phụ họa. Phụng chức vỗ bàn một cái, cả giận nói, mẹ nó, đây là Thiên Khả Hãn ban cho tất cả mọi người thổ địa, ngươi dám ăn một mình. Đối mặt đến lợi ích vấn đề, Ô Đạt không mảy may nhường, khiếp mắt nói, không chia cho chúng ta, chẳng lẽ các ngươi chấp mất bộ còn muốn thiên di đến uống sông Mã tới. Phụng chức nhếch mép cười một tiếng, chiếu Ô Đạt đi tới, nói, đây cũng là cái ý đồ không tồi, lao tử diệt ngươi xá lợi bộ, tự nhiên có thể phân đến kia phiến bãi cỏ. Ô Đạt điềm nhiên nói, tốt, ngươi có thể thử một chút. Hai người càng ngày càng gần, mặt gần như muốn dính vào cùng nhau, tay cũng giữ tại bên hông loan đào trên. Nam chim híp mắt xem đây hết thảy, âm thầm cười lạnh. Chợt nghe phanh một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Cao Khản đem vỏ kiếm nện ở trên bàn. Các ngươi nếu muốn như vậy náo, ai cũng đừng nghĩ phân đến một khối bãi cỏ. Hắn lạnh lùng nói. Mọi người đều là cả kinh, không dám la lối nữa. Phó đô hộ, kia bãi cỏ cách chúng ta gần đây, chỉ có thể phân cho chúng ta a. Lê gớm, chúng ta cấp một ít súc vật, bồi thường cấp những bộ lạc khác. Ô Đạt giọng điệu mềm nhũn mấy phần. Cao Khản nói, cũng bình thai nghe kỹ, ta tới ngay phân chia thổ địa. Sai người lấy tới gỗ bị đô hộ phủ bản đồ, phô ở bàn giải trên. Cao Khản rút ra trường kiếm, ở phía trên tìm một khối nhỏ. Bệ hạ chia cho chúng ta bãi cỏ, ở vào uống sông Mã cùng An Hầu thủy chi giữa, rong bèo phì nhiều, không thua gì với Ủ Dạn Thảo Nguyên. Ô Đạt sờ lên cằm, cười híp mắt nói, không tệ, không tệ. Phụng chức trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Ô Đạt, ngươi câm miệng cho ta, nghe phó đô hộ nói chuyện. Ô Đạt lạnh lùng liếc về Phụng chức một cái, không tiếp tục lên tiếng. Phụng chức chiều Cao Khản nói, Cao phó đô hộ, mảnh này bãi cỏ tốt thì tốt, nhưng chỉ có thể tiện nghi Ô Đạt, chúng ta những người khác cách này sao xa, căn bản không được chia à? Cao Khản nói, ngươi yên tâm, ta đã sớm cân nhắc qua tình huống, cho nên xin phép qua bệ hạ, đem các vị bộ lạc lãnh địa hơi điều chỉnh. Phụng chức hỏi, thế nào điều chỉnh? Cao Khản nói, đại gia toàn bộ hướng tây dịch chuyển, tỉ như Ô Đạt thứ sử bộ lạc có thể lấy được mảnh này mới bãi cỏ, vậy mà hắn muốn cắt ra phía đông một khối bãi cỏ, nhường cho những bộ lạc khác. Ô Đạt chớp chớp đầu xanh mắt, nói, vậy ta không phải gì cũng không có được. Cao Khản giơ tay lên nói, không, ngươi lấy được bãi cỏ lớn hơn ngươi cắt đi bãi cỏ. Hắn ở Ô Đạt lãnh địa ngoài về phía tây tìm một cái vòng tròn, lại ở Ô Đạt lãnh địa bên trong phía đông tìm một nhỏ một chút tròn. Ô Đạt lúc này mới nghe rõ, cặp mắt lóe nóng bỏng ánh sáng. Hắn bãi cỏ không chỉ có trở nên lớn, hơn nữa cũng nhiều một bộ phận nhất phì nhiêu bãi cỏ, được một món hời lớn. Tốt, tốt, phó đô hộ biện pháp này thật tốt, cứ như vậy phân, bản thân không có dị nghị. Cái khác tù trưởng hỏi, vậy chúng ta thì sao? Cao Khản nói, đại gia không cần gấp, Ô Đạt đám người cắt ra tới bãi cỏ, sẽ tiếp tục phân cho phía đông mấy cái bộ lạc, mấy cái kia bộ lạc lại cắt ra một bộ phận cấp càng phía đông bộ lạc, theo thứ tự loại thôi, mỗi người cũng có thể đa phần đến một bộ phận. Ô Đạt lớn tiếng nói, không sai, đại gia đều có kiếm, biện pháp này ai còn dám nói không công bằng, đó chính là tâm hoài bất quý. Phụng chức mắng, mẹ nó, ngươi được lợi nhiều nhất, dĩ nhiên vỗ tay bảo hay. Ô Đạt nhắm hướng đông bên vừa chắc tay, nói, đây là Thiên Khả Hãn đồng ý biện pháp, ngươi nếu là không hài lòng, có thể đi tìm Thiên Khả Hãn nói. Ngươi, Cao Khản đông nhiên nói, phụng chức thứ sử, ngươi có thể cẩn thận coi trộm một chút, như vậy phân vậy, ngươi bãi cỏ không phải cũng trở nên lớn sao? Phụng chức sững sờ, cúi đầu nhìn chằm chằm bản đồ nhìn một hồi, trong mắt chợt thoáng qua một đạo nóng bỏng quang mang, vỗ một cái bản. Công bằng, quá mẹ nó công bằng. Cứ làm như vậy, ai dám có dị nghị, đó chính là cùng Thiên Khả Hãn đối nghịch. Cái khác tù trưởng cũng sửng sốt, người này biến chuyển cũng quá nhanh đi. Đám người có thể lên làm tù trưởng, cũng không đốc, rất nhanh hiểu được, như vậy phân vậy, xác thực cũng có thể nhiều đến một ít lãnh thổ, chẳng qua là không có Ô Đạt được lợi nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bản đồ, không có lên tiếng. Ngay vào lúc này, một đạo không hiệp điều thanh âm vang lên. Không, một điểm này cũng không công bằng. Lên tiếng chính là Nam Chim. Cao Khản liếc hắn một cái, nói, a, vì sao không công bằng? Nam Chim nhìn chằm chằm bản đồ, trầm giọng nói, ta bạch trèo lên bộ bãi cỏ, phía đông nhất màu mỡ, nếu là hướng tây thiên gì, cho dù bãi cỏ trở nên lớn, nhưng cũng thua thiệt. Phụng chức lạnh lùng nói, đây là gỗ bị đô hộ phủ ra lệnh, Thiên Khả Hãn chỉ ý, ngươi không rời cũng phải rời. Âm sơn phía bắc, nhất vì nhiêu một mảnh bãi cỏ, tên là Vũ Dạn Thảo Nguyên. Nơi này phía đông bị phụng chức chiếm lĩnh, tây bộ thời là ấm phó khống chế. Nguyên nhân chính là Vũ Dạn Thảo Nguyên vì nhiều, mới để cho hai bộ thực lực vượt xa cái khác các bộ chúng. Nếu như toàn bộ bộ lạc toàn bộ hướng tây di động, như vậy ấm phó chiếm cứ Vũ Dạn Thảo Nguyên, đem toàn bộ trở thành phụng chức lãnh thổ. Đây cũng là phụng chức đột nhiên thay đổi thái độ nguyên nhân. Nhưng mà đối với Bạch Trèo lên bộ mà nói, điều này hiển nhiên là một trận thua thiệt giao dịch. Nam chim lạnh lùng nói, "Chư vị, nói vậy trong các người, cũng có người bởi vì di chuyển về tây, đưa đến màu mỡ thảo nguyên biến thành cằn cỗi đất hoang a." Có mấy tên tù trưởng phụ hòa nói, "Không sai, quả thật có chút không quá công bằng. Vậy mà số người bọn họ có ít, cũng đều là nhỏ yếu bộ lạc, vừa ra âm thanh, liền bị người trùng quanh thanh âm ép xuống." Phụng chức vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, "Đây đã là công bằng nhất biện pháp, nếu ai phản đối nữa, đó chính là cùng đại đường đối nghịch, cùng thiên khả hãn đối nghịch." Ô Đạt cũng nhíu mắt, nói, "Làm người không thể quá tham lam, triều đình nhớ tới chúng ta, cấp chúng ta phân một khối thổ địa, các ngươi vẫn còn kén cá chọn canh, một chút trái tim biết cảm ơn cũng không có." Cái khác chiếm được tiện nghi tù trưởng rối rít lên tiếng phụ họa. Những thứ kia thua thiệt bộ lạc, kỳ thực cũng không tính được ăn nhiều thua thiệt, tương đương với bãi cỏ nhiều một chút, chẳng qua là chất lượng so trước kia kém một ít. Một cộng một giảm, kéo cái thẳng, liền không lên tiếng nữa. Chỉ có Bạch Trèo lên bộ bị thua thiệt nhiều. Vậy mà dưới mắt đám người tất cả đều chống đỡ, Nam Chim cũng biết bản thân phản đối nữa, nhất định trở thành đích ngắm, chỉ đành đánh rất hàm răng, trong bụng ướt. Cao Khản ánh mắt quét nhìn một vòng, nói, "Nếu chư vị cũng không có dị nghị, chuyện này cứ quyết định như vậy." Một trận thổ địa phân chia, vô hình chung để cho Bạch Trèo lên bộ cùng cái khác bộ lạc đứng ở phía đối lập. Cao Khản cũng không khỏi âm thầm cảm khái, tiết nhân quý cái này dương nhu, đơn giản quá vô giải. Ấm phó không thể nào nhường ra thổ địa, vậy mà hắn không để cho vậy, liền biến thành phía tây nhiều một khối thổ địa, lại không chịu cắt ra phía đông kia một khối. Kể từ đó, phụng chức há chịu ngừng lại. Còn có phụng chức phía đông những thứ kia bộ lạc, cũng đều chờ phân thổ địa đâu. Ấm phó lại giống như hộ không chịu di rời vậy không chịu dịch chuyển, bọn họ có thể nào không giận. Quả nhiên, sau năm ngày, phụ chức cùng mấy tên tổ trưởng cùng đi đến Vân Châu, thở phì phò oán trách, nói ấm phó không chịu phụ mệnh thiên gì. Cao Khản trước làm yên lòng hắn, ngay sau đó cấp ấm phó bộ truyền đạt mệnh lệnh để cho hắn thiên gì. Ấm phó lại trăm triệu từ chối, chính là không chịu để cho ra bãi cỏ. Phụ chức kia nổ tính khí nơi nào có trị hụi, thấy điều đình vô dụng, rất nhanh liên hiệp cái khác mấy bộ, trực tiếp xua đuổi cướp đoạt ấm phó bộ đội. Ấm phó lúc này cũng là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể xuất lĩnh bộ lạc phản kích. Cao Khản ngồi bưng Vân Châu, tòa sơn xem hổ, rút người ra chuyện ngoài, không hưởng một binh một tốt. Cho đến nửa tháng sau, Gỗ Bị Đô hộ phủ phát sinh một trận kinh người nội chiến, chuyện này mới rốt cục kết thúc một phần. Chương 384, Hoàng hậu độc hại hoàng đế. 1. Chương 384, Hoàng hậu độc hại hoàng đế. 1. Thượng tuần tháng 7, một kỵ dịch ngựa từ cửa Xuân Minh mà vào, chạy thẳng tới Chu Tức Môn. Mặt trời chói chang trên cao, năm nay thành Trường An đặc biệt nóng bức, kia dịch tốt đi tới Chu Tức Môn ngoài lúc, thiếu chút nữa mệt lạ. Dịch tốt mang đến tin tức, rất nhanh được đưa đến binh bộ. Binh bộ thượng thư Hát Sử Tuấn nhìn xong cấp báo về sau, đội vàng thả ra trong tay công tác, tiến về điện Cam Lộ gặp vua. Lý Trị nhưng cũng không ở điện Cam Lộ, mà là tại điện Lâm Hồ ngủ trưa. Trong đó Hầu Tiểu Lâu đem tin tức truyền tới điện Lâm Hồ lúc, Vương Phục Thắng lại cũng chưa đi gọi tỉnh hoàng đế. Tiểu Lâu chiều Vương Phục Thắng thấp giọng nói, "Nghĩa phụ, ta nhìn Hát thượng thư bộ dáng, tình huống nên rất căng gấp, tại sao không cứ gọi tỉnh bệ hạ?" Vương Phục Thắng lắc đầu nói, "Bệ hạ trận này vì giúp nạn thiên tai bận chuyện hỏng, để cho bệ hạ nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Hơn nữa, Hát thượng thư đưa tới chính là tin tức tốt, không cần phải lo lắng." Tiểu Lâu kinh ngạc nói, "Ngài làm sao biết là tin tức tốt?" Vương Phục Thắng khẽ mỉm cười, nói, "Hát thượng thư bề ngoài chín chắn, kỳ thực gấp gáp như lửa, nếu như là xấu tin tức, hắn sẽ không để cho ngươi thông truyền, sẽ trực tiếp yêu cầu đi theo ngươi cùng nhau tới gặp vua." Tiểu Lâu nói, "Thì ra là như vậy." Hai người đứng hầu ở bên hồ, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lý Trị mới chậm rãi tỉnh lại. Vương Phục Thắng lúc này mới tiến lên, đem Hát Sử Tuấn hầu ra chuyện nói với hắn. Lý Trị hỏi, "Gấp tấu ở chỗ nào?" Vương Phục Thắng đem tấu chương đưa tới. Lý Trị sau khi xem xong, mặt lộ vẻ vui mừng, thua tay nói, "Cho đòi Hát Sử Tuấn gặp mặt." Tiểu Lâu đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Lý Trị tiếp tục liếc nhìn trong tay tấu chương, lần nữa lại nhìn một lần. Đây là Cao Khản đưa tới một phần tấu, trong thư báo lên nói, gỗ bị mầm họa, đã giải quyết. Lý Trị cũng không nghĩ tới, chỉ từ Yến Nhiên Đô hộ phủ cắt một khối thổ địa, sẽ để cho toàn bộ Đông Đột Quyết nội bộ phát sinh phân liệt. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính phân liệt, bởi vì lần này là 23 Đột Quyết bộ lạc liên thủ đối phó Bạch Trèo lên bộ. Hơn nữa lần này chinh phạt, Cao Khản căn bản không có ra tay, không hưởng một binh một tốt, hoàn toàn do người Đột Quyết nội bộ ra tay. Từ phụng chức chấp mất bộ cùng Ô Đạt Xá Lợi bộ dẫn đầu, tổng cộng hơn 20 cái bộ lạc liên thủ, chinh phạt tấm phó cái này hộ không chịu di rời. Dĩ nhiên, Cao Khản cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn hạ đạt một phần chinh phạt ra lệnh, cấp phụng chức cùng Ô Đạt pháp lý bên trên chống đỡ. Ấm phó bộ thực lực, so tưởng tượng phải cường đại hơn, hắn tuy chỉ có một bộ nhân mã, lại không nhường chút nào, ở Long Ba Sơn phụ cận, tập kết hơn 1 vạn nhân mã, làm quyết tử chống cự. Một trận chiến này tương đương thảm thiết. Liên quân hơn 4 vạn nhân mã, một đông một tây, chuẩn bị giáp công ấm phó. Phụng chức tính gấp, hắn cảm thấy dựa vào chính mình là có thể giải quyết ấm phó bộ, không đợi Ô Đạt Tây Lộ quân, liền xuất lĩnh hơn 2 vạn người, ở Long Ba Sơn cùng ấm phó đại chiến. Kết quả ấm phó chọn lựa trá bại dụ địch kế sách, đánh bại phụ chức. Thật may là kịch chiến lúc, Ô Đạt xuất lĩnh Tây Lộ liền quân trước hạn chạy tới, từ phía sau bọc đánh, phụ chức bộ lâm vào hai mặt bao vây. Đang lúc ba bên hỗn chiến lúc, phương Bắc xuất hiện một chi kỳ quái quân đội, đánh cờ đen, đánh út đột quyết phía Bắc mấy cái bộ lạc, một đường thế như trẻ tre, chạy tới Long Ba Sơn. đạo nhân mã này chính là đuổi độ ngủ nước quân đội, bọn họ đã sớm âm thầm cùng ấm phó liên minh, cho nên tới trước cứu viện. Vậy mà nơi này dù sao cũng là Gobi, cái khác đột quyết bộ lạc, nguyên bản cũng không phái ra toàn bộ binh lực. Bọn họ thấy đuổi độ ngủ người cũng nhúng tay, tự nhiên giận dữ, 23 bộ càng thêm đoàn kết, rối rít nghiêng bổn tộc toàn bộ binh lực, gia nhập đại chiến. Cuộc chiến tranh này, cuối cùng lấy đột quyết liên quân giành thắng lợi, đánh bại ấm phó cùng đuổi độ ngủ quân. Bất quá người đột quyết cũng tổn thất nặng nề, nhất là phụng chức bộ, bởi vì lúc bắt đầu quá mức mạo tiến, bổn tộc binh mã tổn thương nghiêm trọng. Trải qua trận này, đông đột quyết nội bộ phản đường mầm họa, bị tạm thời tiêu trừ, Cao Khản cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Vậy mà khiến Lý Trị để ý chính là một chuyện khác. Cao Khản ở tấu chương trong nói, ấm phó bị bắt sau, lớn tiếng hô to, nói hắn muốn ra mắt đại đường hoàng đế, có một trọng yếu bí mật, phải nói cho hoàng đế bệ hạ. Nhân nguyên nhân này, phụ chức cùng Âu Đạt liền không có giết hắn, đem hắn giao cho Cao Khản. Cao Khản nghiêm hình đánh khảo, ấm phó cũng không chịu tiết lộ bí mật, chỉ nói thấy Lý Trị, mới bằng lòng mở miệng. Ấm phó cũng không phải là đột quyết khả hãn, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không có tư cách được đưa đến Trường An hiến tù binh, cũng không có tư cách ra mắt Lý Trị. Cho nên Cao Khản không biết đúng hay không muốn đưa hắn giải an, lúc này mới đưa tới tấu, hướng Lý Trị xin phép. Chỉ chốc lát, Hắc Sử Tuấn đến rồi, Lý Trị hướng hắn vân phó nói, "Hách Khanh, Cao Khanh tấu trường, ngươi đã xem qua đi." Hắc Sử Tuấn chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, thần đã xem qua." Lý Trị nói, "Ngươi lập tức viết một phong thư hồi âm, để cho Cao Khanh đem ấm phó đưa đến Trường An, chấm muốn đích thân gặp hắn một chút, nhìn hắn rốt cuộc có bí mật gì, muốn nói cho chấm." Hắc Sử Tuấn nói, "Thần lĩnh chỉ." Tháng 7 ngày, ban ngày đêm dài ngắn, đã qua giờ dậu, thái dương lại như cũ không chịu rơi xuống, gió đêm trong mang theo nóng gian khí tức. Thành Trường An Nam, Đại Nghiệp Phường. Nơi này là phố Nam một tòa đổ nát nhà. Vương Hồng cẩn thận đi ở lá rụng trải ra đá xanh trên đường, trong mắt tràn đầy hồ nghi, đi một bước nhìn ba bước, phảng phất một con kiếm ăn thỏ. Chợt nghe soạt một tiếng, là lá rụng bị dẫm nát thanh âm. Vương Hồng lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu, chỉ thấy sau lưng nhiều một kẻ ăn mặc áo trùm đen người áo đen. Người nọ liền đầu cũng che ở che đầu phía dưới, dưới cằm không có râu, tuổi tác hẳn không phải là rất lớn. Vương Hồng đề phòng nhìn hắn, nói, "Lần này vì sao ở chỗ này gặp mặt?" Người nọ nhàn nhạt nói, "Bởi vì lần này muốn ngươi làm chuyện, cùng dĩ vãng cũng khác nhau, tuyệt không thể có chút xíu tiết lộ." Vương Hồng hừ một tiếng, nói, "Lời nói ở phía trước, chuyện nguy hiểm ta cũng không làm." Người áo đen kia trầm thấp thanh âm, nói, "Xin mời đi theo ta." Cất bước đi tới hậu viện một tòa núi giả phụ cận. Ở núi giả nội bộ, có một hoạt động cửa sắt, kéo ra cửa sắt, là một cái xuống phía dưới lối đi bí mật, tối om, phảng phất thông hướng địa ngục chỗ sâu. Vương Hồng thấy đối phương cẩn thận như vậy, biến sắc nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?" Người áo đen kia không nói một lời, ngồi xổm người xuống, cất bước đi xuống lối đi bí mật. Vương Hồng chần chờ hồi lâu, rốt cuộc đi theo. Lối đi bí mật trên thềm đá đã mọc đầy rêu xanh, có thể thấy được điều này lối đi bí mật tuổi lâu đời. Con đường mặc dù hẹp hòi, nhưng cũng không có hôi thối mùi lạ, đạo nội ứng nên có lỗ thông hơi. Xuống phía dưới đi mười mấy bước thềm đá, chợt nghe rắc xoẹt một tiếng, phía trên cửa sắt tựa hồ bị người đã đóng, ánh nắng đã không cách nào chiếu vào. Lối đi bí mật treo trên tường hoàng hôn ngọn đèn dầu, dưới ánh đèn lờ mờ, toàn bộ lối đi bí mật lộ ra đặc biệt tâm trầm. Xuống đến cùng bộ, xuất hiện một cái hẹp dài lối giữa, chiều rộng không tới 5 thước, một người đi ở đạo bên trong, chuyển cái thân cũng lao lực. Dọc theo lối giữa đi chừng 10 bước, bên phải xuất hiện một tòa nhà đá, hơn một trượng vuông, không có bất kỳ đồ gia dụng, chỉ có một cái bàn. Người áo đen liền đứng ở trước bàn, đưa ra một cái tay, đặt tại trên bàn một chiếc dương bên trên. Vương Hồng nói, "Các ngươi lén lén lút lút, rốt cuộc muốn cho ta làm?" Một lời chưa xong, lại thấy người áo đen đem mở dương ra, kim quang chợt lóe, trong dương đống tràn đầy, vậy mà tất cả đều là kim ánh. Vương Hồng nuốt hớp nước miếng, run giọng nói, "Đây, đây là..." Người áo đen trầm giọng nói, "Đây là 50 cân hoàng kim, đủ ngươi ba đời người áo cơm vô ưu, vượt qua giàu có sinh hoạt." Vương Hồng xít sao nhìn hoàng kim, nói, "Ta cũng không con cháu, muốn nhiều như vậy làm bằng vàng cái gì?" Người áo đen nhàn nhạt nói, "Nhưng ngươi có hai cái đệ đệ, bọn họ đều có nhi tử, sau này các ngươi vương gia phú quý sau, toàn bộ đời sau con cháu cũng sẽ biết là ngươi Vương Hồng, để cho vương gia phải lấy hưng thịnh." Vương Hồng nắm chặt quả đấm, nói, "Ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì?" Người áo đen ngẩng đầu lên, lộ ra một trương cay nghiệt mặt mũi, từng chữ nói, "Giết vua." "Cái gì?" Vương Hồng chân chương 384, Hoàng hậu độc hại hoàng đế. 2, chương 384, Hoàng hậu độc hại hoàng đế. 2, mềm nhũn, té ngã trên đất. Người áo đen mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Ngươi sợ cái gì, cũng không phải là để ngươi tự tay giết chết hoàng đế, chỉ cần ngươi đem cái này bao một thuốc, đặt ở hoàng đế ăn uống trong đi liền." Từ trong lồng ngực móc ra một bọc độc dược. Vương Hồng cả người thẳng run lên, xì xì nói, "Các ngươi điên rồi, vậy hạ ăn uống đều có người thử độc, làm sao có thể thành công?" Người áo đen nói, "Chúng ta tự nhiên biết, vô luận là ai đưa đi thức ăn, Vương Phục Thắng cũng sẽ tự mình thử độc, chỉ có một người ngoại lệ." Vương Hồng sắc mặt trắng nhợt. Người áo đen nói, "Xem ra ngươi cũng nghĩ đến, đúng vậy, chỉ có võ hoàng hậu tự mình bưng đi qua dự thiện, Vương Phục Thắng không thi hội độc." Vương Hồng thẳng lắc đầu, nói, "Không, các ngươi không hiểu, hoàng hậu điện hạ mỗi lần đưa thuốc bữa cơm trước, cũng sẽ tự mình nếm một cái, căn bản không có cơ hội." Người áo đen nói, "Một điểm này, chúng ta cũng đã sớm biết rồi, ngươi yên tâm, hoàng hậu uống không có việc gì, ít nhất tạm thời sẽ không có chuyện." Vương Hồng sững sờ nói, "Đây là vì sao?" Người áo đen lạnh lùng nói, "Ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần ngươi làm ra sau chuyện này, ngươi cả gia tộc liền có thể phú quý phồn thịnh." Vương Hồng run giọng nói, "Không, ta nếu là làm chuyện này, toàn tộc đều sẽ bị di diệt, ta van cầu ngươi, các ngươi đi tìm người khác đi." Người áo đen ở trước người hắn ngồi xuống, Điềm Nhiên nói, ngươi không có lựa chọn, ngươi không đồng ý, ta bây giờ liền giết ngươi, lại đem ngươi toàn tộc giết chết. Ngươi nên biết, ta có năng lực như thế. Vương Hồng sợ hãi không dứt, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn nhân ở điện lập chính tranh thủ tình cảm thất bại, gặp phải Trương Đa Hải trả thù, ở trong cung ngày qua cất bước khó khăn. Một lần xuất cung cơ hội, tên này người áo đen tìm tới hắn, muốn cùng hắn hợp tác, tiêu tiền từ trong miệng hắn mua trong cung tin tức. Hắn lúc ấy trong lòng oán vẫn, quỷ thần xui khiến liền đáp ứng, vậy mà đối phương hoàn toàn sẽ để cho hắn làm loại này chém đầu cả nhà chuyện. Hắn bị buộc bất quá, chỉ đành nói, coi như hoàng hậu uống chưa chuyện, ta cũng căn bản không tìm được cơ hội hạ độc. Mỗi lần nấu thuốc bữa cơm, cũng từ bên cạnh hoàng hậu ba tên tâm phúc nhìn chằm chằm, không thể nào có cơ hội. Người áo đen nói, cái này rất dễ dàng, ngươi chỉ cần ở nguyên liệu nấu ăn chung hạ độc là được, ta loại thuốc này phấn, coi như bị nấu sôi, cũng sẽ không ảnh hưởng dự tính. Vương Hồng Xi Xi nói, nguyên liệu nấu ăn cũng là hoàng hậu tín nhiệm cung nhân, tiến về thượng ăn cục lấy tới, ta nào có cơ hội hạ độc. Người áo đen nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ có những an bài khác, cho ngươi sáng tạo hạ độc cơ hội. Vương Hồng thấy không quên nổi, cắn răng một cái, nói, vậy ngươi giết ta đi, ngược lại cũng là chết, dù sao cũng so lưu lại tiếng xấu tốt. Người áo đen nhàn nhạt nói, ngươi nếu là có thể thành công, sẽ không phải chết, chủ nhân nhà ta sẽ thừa kế ngai vàng, tương lai sắp phong ngươi vì nội thị lớn giám. Vương Hồng giật mình nói, chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai? Người áo đen nói, ngươi nên đoán được. Vương Hồng cúi đầu, ánh mắt trở nên lơ lửng không cố định. Ngươi ngẫm lại xem, trong hoàng cung những người kia là thế nào đối ngươi, Trương Đa Hải ước hiếp ngươi, hoàng hậu lạnh nhạt ngươi, hoàng đế cũng không thèm để ý ngươi chết sống, ngươi cần gì phải cho hắn thần phục đâu? Người áo đen thấp giọng khuyên nhủ. Vương Hồng cắn răng nói, ngươi có thể nào bảo đảm, sau đó chủ nhân nhà ngươi sẽ để cho ta trong đó hầu lớn dám, mà không phải giết ta diệt khẩu? Người áo đen thở dài nói, ta không cách nào bảo đảm, ngươi có thể đánh cuộc một lần. Ta kỳ thực giống như ngươi, cũng không biết chủ nhân có thể hay không giết ta diệt khẩu, nhưng chủ nhân đã muốn thành chuyện, cần thiết dùng người. Thay vì dưới mắt tầm thường mà chết, không bằng phấn khởi đánh một trận, công danh cùng phú quý, không đều là đánh ra tới sao? Vương Hồng tâm thần rung một cái, ánh mắt nhìn về phía túi kia bột thuốc, nói, hoàng đế vừa chết, ta tất bị bắt, như thế nào bổ? Người áo đen liếc mắt nhìn hai phía, nói, cái chỗ này ngươi cũng nhìn thấy, cực kỳ bí ẩn, chính là cho ngươi ẩn nút sử dụng. Ngươi hạ độc sau, lập tức ly cung, núp ở nơi này. Ta sẽ ở nơi này lưu lại uống nước thức ăn cùng một chai độc dược, nếu như được chuyện, ta tới tìm ngươi. Nếu như ta một mực không tìm đến ngươi, nói rõ đã thất bại, ngươi nhưng uống thuốc độc tự vận, ta bảo đảm không có bất kỳ thống khổ. Vương Hồng ánh mắt lấp lóe một trận, rốt cuộc lẩy bẩy vươn tay, đem độc dược nhét vào ngực. Người áo đen dặn dò, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nhất định phải ở trong vòng 5 ngày ra tay, chủ nhân đại kế mới có thể thành công. Vương Hồng hỏi, bất kể ta khi nào ra tay, các ngươi người cũng sẽ hiệp trợ ta. Không sai. Vương Hồng gật đầu một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía kia dương vàng. Người áo đen nói, cái này dương vàng ta sẽ lưu lại, ngươi muốn cầm đi cho nhà ngươi người, hoặc giả tìm một chỗ chôn, cũng từ ngươi quyết định. Vương Hồng hít sâu một hơi, nói, tốt, ta làm. Tháng 7 hạ tuần, một trận đã lâu không gặp mưa to rơi vào Hà Nam Duyện Châu. Tháng 3 Giang Nam đại hạ, Hà Nam tình huống dù không bằng Giang Nam nghiêm trọng, nước mưa nhưng cũng không nhiều, năm nay thu được tràn ngập nguy cơ. Trang này kịp thời mà tới mưa to, đem để cho trong ruộng dễ rủa cầu sinh hoa màu lấy được dễ chịu, cũng bảo đảm năm nay thu được. Đầu mùa xuân nhập hạ tới nay, một mực lo lắng để phòng Duyện Châu dân chúng, rồi rít lao ra cửa nhà, dùng nồi chậu chén bắt tiếp theo nước mưa, lớn tiếng hoan hô, biểu đạt vui sướng trong lòng tình. Dân gian vui sướng, lại cùng Lỗ Vương Lý Linh Quỷ không liên quan. Thân là Duyện Châu thứ sử, hoàng gia thân vương, coi như Duyện Châu khô hạn 1-2 năm, cũng không ảnh hưởng tới hắn sinh hoạt. Năm ngoái hoàng đế bị ám sát chuyện phát sinh về sau, Hàn Vương Lý Nguyên Gia bị giáng chức đến Giang Nam Hồng Châu, ở đất thuộc đánh hạ nhiều năm căn cơ, đổ ra sông ra biển. Lý Linh Quỷ cũng biết còn muốn hành nghiêng trời chuyện, đã không thể có thể, liền bỏ qua trong lòng ý đồ kia, tận tình thanh sát trong. Ngày này, hắn mới vừa đi thịnh vượng chùa lễ Phật trở về phủ, vừa vào cửa, liền thấy quản gia thần thần bí bí đi tới, thấp giọng nói, "Đại vương, Hàn Vương đến rồi." Lý Linh Quỷ lấy làm kinh hãi, nói, "Hắn ở đâu?" "Tây viện tiểu thư phòng." Tiểu thư phòng là Lý Linh Quỷ nhi tử Lý Ái thư phòng, Lý thân mật nay ở sùng văn quán đọc sách, cho nên bỏ trống xuống. Lý Linh Quỷ bước nhanh đi tới tiểu thư phòng, đẩy cửa vào nhà, chỉ thấy Hàn Vương Lý Nguyên Gia đang đứng ở bên cửa sổ, thưởng thức đầy trời mưa to. "Huynh trưởng, ngươi thế nào đột nhiên đến rồi, còn này tấm trang điểm?" Lý Linh Quỷ kinh ngạc nói. Lý Nguyên Gia giờ phút này mang theo mũ bảnh, một thân áo tơi, lưng đeo bội kiếm, phảng phất một giang hồ khách. "Ta mới từ Hà Đông trở lại, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút." Lý Nguyên Gia nhàn nhạt nói. Lý Linh Quỷ biến sắc nói, "Ngươi đi Hà Đông làm gì?" Lý Nguyên Gia nói, "Còn nhớ âm phó sao?" Lý Linh Quỷ đóng kín cửa, đi tới bên cạnh hắn, nói, "Cái đó người được biết." Lý Nguyên Gia nói, "Hắn từng phái người tới tìm ta, dùng ngụy tử liễu chuyện uy hiếp ta, để cho ta giúp hắn đem cao khản điều ly gô bi." Lý Linh Quỷ cả kinh nói, "Hắn nào biết ngụy tử liễu là chúng ta chỗ phái, chẳng lẽ ngụy tử liễu phản bội ngươi rồi?" Lý Nguyên Gia lắc đầu nói, "Ta tin tưởng ngụy tử liễu không có phản bội ta, bất quá ta cũng xác thực xem thường âm phó, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp tra được trên người ta. Ta vốn định tự mình đi một chuyến đột quyết, trấn an hắn một phen, tránh cho hắn hướng hoàng đế mật báo, ai ngờ." Lý Linh Quỷ nói, "Thế nào?" Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, "Ta vừa tới trong mây, liền nghe nói ấm phó đã bị cái khác đột quyết bộ lạc liên thủ tiêu diệt, bản thân hắn cũng bị cầm nã, đưa đến cao khản trong tay." Lý Linh Quỷ trong lòng cả kinh, siết chặt quả đấm, "Ấm phó nếu bị bắt, 89/10 sẽ khai ra Lý Nguyên Gia. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hắn hỏi. Lý Nguyên Gia nói, "Ta từ trước năm liền ở trong tối trong mưu đồ một chuyện, lúc này ra tay, dù gấp gáp chút, nhưng cũng chưa chắc không thể thành công. Lý Linh Quỷ biến sắc nói, ngươi chưa bao giờ đề cập với ta. Lý Nguyên Gia liếc hắn một cái, nói, ngươi biết ta muốn mưu đồ chính là chuyện gì sao? Lý Linh Quỷ lắc đầu. Lý Nguyên Gia đem thanh âm đè thấp, chậm rãi thổ lộ nói, độc chết hoàng đế. Lý Linh Quỷ cả người run một cái, nói, có thành công cơ hội sao? Lý Nguyên Gia nói, nếu là lại cho ta 1-2 năm thời gian, hoặc có lẽ có 3 thành cơ hội, dựa ý mặt mạo hiểm thử một lần, đại khái là 1 thành cơ hội. Lý Linh Quỷ vội la lên, thái tử đã không nhỏ, coi như hoàng đế chết rồi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lý Nguyên Gia híp mắt nói, nếu như là hoàng hậu độc chết hoàng đế đâu? Lý Linh Quỷ giật mình nói, ngươi muốn giá họa cấp võ thị? Lý Nguyên Gia nói, không sai, ta đã sắp xếp xong xuôi, ở nàng đưa cho hoàng đế dược thiện trung hạ độc, đến lúc đó hoàng đế chết rồi, nàng chính là giết vua người. Con trai của nàng còn có thể ngồi vững vàng thái tử sao? Lý Linh Quỷ nói, nữ nhân kia thật không đơn giản, có thể thành công sao? Lý Nguyên Gia lạnh lùng nói, nàng lợi hại hơn nữa, cũng là nữ nhân, ta lần này kế hoạch chính là lợi dụng nàng thân là nữ nhân nhược điểm. Cái gì? Lý Nguyên Gia từ trong lồng ngực lấy ra 2 cái bình, đặt ở trên bệ cửa sổ, một là màu đỏ bình, một là màu trắng bình. Ngươi biết trong này là cái gì không? Lý Linh Quỷ lắc đầu. Lý Nguyên Gia nói, màu đỏ trong bình, giả vờ một loại dược liệu, tên là đỏ yến chi, sinh trưởng với đất thuộc tốt huyện, này chi mại thành phấn dùng, có chú nhan trường thọ công hiệu. Màu trắng trong bình là một loại rắn độc. Rắn này sinh trưởng ở đỏ yến chi bên cạnh, cùng đỏ yến chi lẫn nhau xen lẫn, bị tốt huyện người xưng là đỏ yến rắn. Rắn này độc tính cực mạnh, 2 khắc đồng hồ bên trong là có thể khiến người vong mạng. Chẳng qua nếu như có người dùng lâu dài đỏ yến chi, chỉ biết đối với lần này độc sinh ra kháng cự lực, sẽ không lập tức đột phát, coi như đột phát cũng không chí mạng. Lý Linh Quỷ sững sờ nói, đây chính là võ thị nhược điểm. Lý Nguyên Gia nói, võ thị vì thánh sủng không suy, một mực tìm kiếm khắp nơi chú nhan vật, rất lâu trước ta liền cố ý để cho nàng biết được vật này, nàng đã dùng đỏ yến chi có hơn 2 năm. Lý Linh Quỷ nói, vậy thì như thế nào? Lý Nguyên Gia nhìn hắn một cái, nói, nếu như ta sai người đem đỏ yến rắn rắn độc hạ ở dược thiện trong, võ thị bản thân ăn không có việc gì, nếu như cầm đi cho hoàng đế ăn, ngươi nói sẽ như thế nào? Lý Linh Quỷ ánh mắt sáng lên, nói, ta hiểu, kể từ đó xác thực có thể giá họa võ thị, độc chết hoàng đế. Ngoài cửa sổ càng mưa càng lớn, hai người thanh âm mới vừa bay ra ngoài cửa sổ, chỉ biết tiếng mưa rơi đánh vỡ nát. Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, thực tế thao tác xuống, ta đánh giá một chút, cũng chỉ có hơn 1/10 cơ hội. Lý Linh Quỷ sững sờ nói, không có thấp như vậy a. Lý Nguyên Gia cất xong bình, trầm giọng nói, Tôn Tư Mạc đang ở thượng dược cục, hoàng đế coi như trúng độc, cũng có thể bị hắn cứu trở về. Ta vốn định trước đem Tôn Tư Mạc đưa tới Trường An, sẽ hành động lại tay. Chỉ tiếc, không có thời gian này. Lý Linh Quỷ yên lặng không nói. Lý Nguyên Gia liếc hắn một cái, nói, chuyện lần này, ta không để cho ngươi tham dự, chính là vì lưu cái đường lui. Nếu như kế hoạch thất bại, tra được trên đầu ta, ta sẽ tự mình kết thúc, ta con cháu liền nhờ ngươi chiếu cố. Lý Nguyên Gia thân là hoàng gia con em, coi như hắn mưu phản, con cháu cũng sẽ không xử tử hình. Xác suất lớn cùng ban đầu Ngô Vương Lý khác vậy, con cháu lưu đẩy Linh Nam. Lý Linh Quỷ cảm giác cổ họng nghẹn ứ, Lý Nguyên Gia không để cho hắn tham gia, thật ra là đang bảo vệ hắn. Huynh trưởng, ta. Lý Nguyên Gia khoát tay nói, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Ta nếu thành công, sẽ lại tới tìm ngươi. Nếu là thất bại, đây chính là huynh đệ ta ngươi một lần cuối cùng gặp mặt. Nhìn chăm chăm Lý Linh Quỷ một cái, đẩy cửa rời đi nhà, kia thân ảnh gầy gò, rất nhanh biến mất ở màn mưa trong. Chương 385, Thái tử hiến sách chương 385, Thái tử hiến sách tháng 7 hạ tuần, Giang Nam chợt hạ mấy trận mưa rào, tràng này kéo dài mấy tháng khô hạn cuối cùng kết thúc. Lần này triều đình giúp nạn thiên tai lực độ rất lớn, lại từ hộ bộ thượng thư Lư Thừa Khánh tự mình chủ trì, Nam Châu trăm họ cũng phải triều đình cứu giúp. Bọn họ vốn là có dư lương, cộng thêm triều đình cứu giúp lương, coi như thu đông không có thu được, năm nay cũng có thể chịu nổi. Tiếp theo Lý Trị lại hạ chỉ, miễn trừ Nam Châu sang năm phú thuế, Giang Nam dân chúng biết được về sau, rất là vui mừng, tự phát đi quan phủ công giải ngoại khấu đầu tạ ơn. Trương Đa Hải nghĩa tử Trương Thiên chính là người Giang Nam, ở quê hương còn có 2 cái huynh đệ, hắn đem tình huống nói cho Trương Đa Hải về sau, Trương Đa Hải hướng Võ Mị Nương hội báo. Võ Mị Nương thở dài nói, những thứ này Giang Nam trăm họ cũng là biết tốt xấu, so với cái kia Giang Nam thế tộc nhưng mạnh hơn. Trương Đa Hải cười nói, thần nghe Trương Thiên nói, rất nhiều Giang Nam gian thương thừa dịp đại hạ, nâng giá lương thực, đại phát của bất nghĩa. Lư thượng thư hướng bệ hạ mời chỉ, ở Hấp Châu trên thành tường, chém giết 5 tên gian thương, những thứ kia gian thương mới không dám lại cùng triều đình đối nghịch. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, thương nhân tốt lợi, xưa nay như vậy, không hề kỳ quái. Lư Thừa Khánh dù sao cũng là văn nhân, hay là giết được ít. Trương Đa Hải nghe dựng ngược tóc gáy, hắn biết rõ vị hoàng hậu này thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là hoàng đế để cho nàng đi giúp nạn thiên tai, chỉ sợ Giang Nam muốn đầu người quần quật. Buổi tối hôm đó, Võ Mị Nương lại đem chuyện này cùng Lý Trị nói, Lý Trị mặt rồng cực kỳ vui mừng. Như người ta thường nói chuyện vui thành đôi, điện Đồng Lai chợt báo lại, nói từ cận một ngày, Lý Trị vui mừng, quyết định ngày mai cử hành một trận yến hội, ăn mừng chuyện này. Trước kia cung đình yến hội, phần nhiều là cùng triều thần ăn uống tiệc rượu, lần này Lý Trị quyết định cử hành một trận tiệc trong nhà, chỉ cùng trong cung tần phi, hoàng tử đám công chúa bọn họ, ở điện Lâm Hồ Trung Khánh. Lần này ăn uống tiệc rượu, Lý Trị tưởng cường hóa hoàng gia nội bộ gia đình quan hệ, cho nên không khí tốt nhất thả lỏng một chút, liền dặn dò Võ Mị Nương, để cho nàng phụ trách yến hội công tác chuẩn bị. Lý Trị chỉ nhắc tới 2 giờ yêu cầu, thứ nhất muốn ở bên ngoài cử hành, cái thứ hai là nhiều nướng mấy con dê. Hắn hy vọng có thể tạo nên đời sau cái loại đó ngoài trời nướng cảm giác. Hắn cái này đưa yêu cầu người ngược lại nhẹ nhõm, chuẩn bị yến hội võ mị nương thì khổ cực. Võ mị nương luôn luôn tinh lực dồi dào, xử sự lực cầu tới đến hoàn mỹ. Sáng sớm ngày nọ, nàng đi tới điện Lâm Hồ, chỉ huy cung nhân nội thị bố trí yến đài. Từ cận vui long trùng đến sớm nhất đi tới điện Lâm Hồ lúc, chỉ thấy nơi này bố trí đại khí bằng bạc, lại gồm cả mấy phần thanh lũ nhã trí. 36 ngồi bình phong làm thành một nửa hình tròn, mười mấy tấm bảng tự nhiên tinh tế phân bố ở nửa vòng tròn bên trong, hiện lên hình quạt triển khai, mặt hướng nam hải ao nước. 12 cây mây dù phảng phất lập trụ bình thường, cố định ở yến trên đài, đem sáng quắc mặt trời chói chang chắn bên ngoài. 6 con ba cước lùn lò thành hình lục giác, đặt ở bàn trung gian, bên trong đốt than lửa, ngọn lửa đang vượng, đem gác ở phía trên toàn dương nướng vàng nóng vàng và giòn. Mùi thịt sông vào mũi, võ mị nương lại sai người ở thịt dê bên trên thoa lên mật ong, để lại dê tanh nồng vị, làm người ta nghe vào thèm ăn nhỏ dãi. Võ mị nương gặp nàng đến đây, nhìn một cái bụng của nàng, cười nói, muội muội tới sớm như vậy. Từ cận luôn luôn bưng cầm, lúc này cũng không che giấu được vui sướng trong lòng, trên mặt cười nói yêu kiều, thật thấp lệ thi lễ, cùng võ mị nương kể lại nhàn thoại. Võ mị nương hỏi tới Dương tài tử, từ cận cười nói, khởi vương có mấy ngày không vào cung, ta muốn cho các nàng đơn độc chung sống một hồi, liền tự mình trước tới. Đang khi nói chuyện, Trịnh quý phi cùng Chu tài tử cùng đi, Trịnh quý phi trong ngực còn ôm bát hoàng tử Lý Nhân. Lý Nhân bây giờ cũng nhanh 2 tuổi, tính cách lại hết sức hướng nội an tĩnh, khéo léo biết lễ, không giống hoàng tử, ngược lại càng giống một vị công chúa. Võ mị nương rất thích đứa nhỏ này, có lúc thậm chí đang nghĩ, nhà mình nữ nhi Thái Bình công chúa tính tình, nếu là cùng hắn đổi một cái, không biết nên tốt bao nhiêu. Võ mị nương thấy người tới càng nhiều, liền phân phó, để cho Trương Đa Hải mang theo dì thượng cung đi đem Lý Hiển, Lý Đán, Thái Bình công chúa gọi. Nàng mấy cái con cái còn chưa tới, Lưu Sung Ái cùng Trịnh tài tử cùng nhau tới, phía sau còn đi theo một kẻ 13-14 tuổi thanh niên, là nhị hoàng tử Lý Hiếu. Võ mị nương đối bên ngoài cung tình huống, so Lý Trị nghe nói được nhiều hơn, biết Lý Hiếu ở bên ngoài đá gà đấu chó, làm sằng làm bậy. Nàng không thích đứa nhỏ này, cho nên cũng lười quản giáo. Ngay sau đó, Dương tài tử cùng Lý Dũng rốt cuộc đến đây, hai mẹ con quan hệ phi thường tốt, vừa đi còn vừa nói chuyện, cùng Lý Hiếu cùng Trịnh tài tử quan hệ hoàn toàn khác biệt. Lại qua một trận, xa xa truyền tới trận trận tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một đám người đi tới. Nhìn kỹ một chút, người đâu có công chúa Cao An, công chúa Nghĩa Dương, Thái Bình công chúa, Lý Liêm, Lý Hiển cùng Lý Đán. Công chúa Cao An ôm Thái Bình công chúa, Lý Hiển ôm Lý Đán, Lý Hiển thì dắt Lý Hiển vào áo. Trừ 7 vị hoàng tử công chúa ngoài, phía sau còn đi theo Lý Cắt cùng Hạ Lan Mẫn Chi, hai người này cũng không biết sao lại tới đây. Chờ bọn họ tới về sau, võ mị nương hỏi thăm Hạ Lan Mẫn Chi vì sao xuất hiện ở nơi này. "Gì? Hôm nay là một ngày nghỉ, ta cùng Lý huynh đi theo Việt Vương điện hạ cùng nhau vào cùng, bệ hạ nhìn thấy chúng ta về sau, sẽ để cho chúng ta cũng tới tham gia." Hạ Lan Mẫn Chi đáp. Võ mị nương hỏi, "Bệ hạ đâu?" Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, "Đang cùng Việt Vương điện hạ đánh cờ đâu, nói một lát nữa sẽ tới, thái tử cũng ở đây bệ hạ nơi đó." Võ mị nương gật gật đầu, để cho tất cả mọi người ngồi chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Trị mới mang theo Lý Hoàng đến đây, Lý Trinh cũng theo ở phía sau. Lý Trị quan sát một chút tiến khăn trải bàn đưa, trong lòng cực kỳ hài lòng, chiều võ mị nương gật gật đầu, cười nói, "Hoàng hậu khổ cực." Võ mị nương cười nói, "Vậy hạ để cho thiếp thân bận trong bận ngoài, ngài đạo thanh nhàn, cùng Việt Vương rơi ra cờ, để cho đại gia đợi lâu." Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, "Là bát minh nhất định phải hướng chấm tiêu chiến, chấm không ứng chiến sao được." Lý Trinh lần trước đánh cờ bại bởi Lý Trị về sau, về nhà nuôi không ít tinh thông cờ vây môn khách, mỗi ngày đi sâu nghiên cứu, tăng lên rất lớn, lúc này mới đến tìm Lý Trị báo thủ. Võ mị nương chiều Lý Trinh nhìn một cái, cười nói, "Vậy lần này nhất định là bát minh thắng rồi." Lý Trinh chắp tay thi lễ, nói, "Điện hạ nói đùa, thần tự cho là tiến bộ không nhỏ, không nghĩ tới bệ hạ tiến bộ lớn hơn, hay là thần thua." Người một nhà ấn mối phận ngồi xuống. Tiến hội không khí quả nhiên so trong điện thiết tiến càng thêm hòa hợp, người một nhà nói đùa yên yến, công chúa Cao An còn tiến lên biểu diễn tài nghệ, thổi một khúc. Lý Trị lớn tiếng khen hay, liền để cho hàng tiểu bối đều lên trước hiến một tài nghệ. Thái Bình công chúa liền hỏi, "A, nữ nhi cũng phải biểu diễn sao?" Đem đám người chọc cho cười ha ha. Lý Trị cười nói, "Mấy tên tiểu tử các ngươi, nghĩ biểu diễn liền biểu diễn, không nghĩ biểu diễn cũng được." Thái Bình công chúa tuổi tác tuy nhỏ, lại thừa kế võ mị nương tranh cường hiếu thắng tính tình, hoàn toàn cất bước tiến lên, đong đưa thân thể nho nhỏ, nhảy một chi múa. Lý Trị gặp nàng nhảy ra dáng, mười phần vui mừng, cười nói, "Thái Bình, ngươi cái này vũ điệu là mẫu thân ngươi dạy sao?" Võ mị nương nhìn nàng một cái, nói, "Thiếp thân tới dạy, nàng mới không chịu hảo." Thái Bình công chúa liếc về mẫu thân một cái, không cam lòng yếu thế mà nói, "Mẫu thân bận rộn như vậy, nào có ở không con gái đỡ đầu nhi, là sông bảo đảm phó con gái đỡ đầu nhi." Lý Trị hỏi, "Cái nào sông bảo đảm phó?" Võ mị nương nói, "Chính là Sâu Yến." Lý Trị ngạc nhiên nói, "Sâu Yến không phải bên cạnh ngươi thượng cung sao?" Võ mị nương nhẹ nhàng nói, "Nàng lớn tuổi, chủ động từ đi thượng cung chức vụ, thỉnh cầu đảm nhiệm Thái Bình bảo đảm phó. Kể từ nàng đảm nhiệm bảo đảm phó về sau, Thái Bình cũng là ngoan không ít." Lý Trị gật gật đầu, hỏi, "Sâu Yến ở chỗ nào?" Đứng ở bình phong phụ cận, Sông Yến trong lòng trở nên kích động, bước nhanh về phía trước, chỉnh trang lệ lên nói, "Nô tỳ bái kiến bệ hạ." Lý Trị mỉm cười nói, "Có được ngươi một lòng nghe theo cần cù, chân phong ngươi làm ngũ phẩm quận phu nhân, nhìn ngươi sau này có thể thiện thêm dạy dỗ công chúa." Sông Yến hít sâu một hơi, nói, "Nô tỳ đa tạ bệ hạ." Tiếp xuống, công chúa Nghĩa Dương bối tụng một bài Lạc Thần Phú, những hoàng tử khác cũng rối rít bước ra khỏi hàng biểu diễn tài nghệ. Đến viên thái tử Lý Hoàng lúc, trên mặt hắn mang theo vài phần vẻ đắc ý, từ trong tay áo lấy ra một quyển tập nhỏ. "Phụ thân, đây là hài nhi gần đây để cho Đông cung một bang học sĩ thu thập cổ kim văn tập, tổng cộng lựa chọn và ghi lại 500 tiền, biên tập giải thích mà thành giao núi ngọc mẫu mời phụ thân xem. Lý Trị hơi sững sờ, nhận lấy nhìn một cái, chỉ thấy phía trên quả nhiên thu nhận sử dụng rất nhiều kinh điển văn tập. Nói đúng ra, không chỉ là thu nhận sử dụng, còn đem rất nhiều kinh điển văn tập giải thích đọc hiểu, tương lai những người khác học tập những thứ này kinh điển lúc, là được tham chiếu quyển sách này. Cái này tương đương với một quyển lợi cho nghiên cứu học vấn trọng yếu điển tịch, dù không phải Lý Hoàng tự tay biên soạn, nhưng cũng cho thấy hắn học lại đi lên thái độ. Cái này tương tự với Lý Thái năm đó biên Quát Địa Chí vậy. Giao núi ngọc màu tác dụng dù không sánh bằng Quát Địa Chí tính chất cũng là vậy. Lý Trị rất là mừng rỡ, nói: "Hôm nay tài nghệ, lấy thái tử là tốt nhất." Sai người truyền đọc đi xuống. Lý Hoàng vui vẻ nói: "Đa tạ phụ thân khen ngợi." Phi tần khác cũng đối thái tử quyển này giao núi ngọc màu rất là tán thưởng, từ cận còn làm một bài thi tử, tên là Giao Núi Yến, ăn mừng hoàng đế ở trên yến hội, vui quyển này giao núi ngọc màu. Mắt nhìn yến hội không khí càng ngày càng đậm, hoàng hậu mặt mỉm cười, tâm tình thật tốt, Trương Đa Hải lặng lẽ thối lui đến sau tấm bình phong. Hắn mới vừa rồi bận rộn một trận, ra một thân mồ hôi. Người mập mồ hôi nhiều, hắn sợ trên người mùi mồ hôi thối hun đến võ hoàng hậu, liền dặn dò một kẻ nội thị thay mình hầu hạ, lặng lẽ rời đi điện Lâm Hồ. Hắn một đường hướng điện Lập Chính trở về, chuẩn bị tắm, đổi một bộ quần áo, sẽ đi qua phục vụ. Phòng của hắn ở vào điện Lập Chính góc đông nam, nơi này là điện Lập Chính nội thị nhóm chỗ ở, trong đó lớn nhất một gian phòng ốc chính là hắn. Trương Đa Hải mới tới cửa, liền thấy một kẻ nội thị đứng ở hắn ngoài cửa, rón rén, một bộ thâm thụt bộ dáng. Trương Đa Hải nhìn thấy người nọ về sau, lông mày vo thành một nắm, nói: "Vòng Chí, ngươi tại sao lại đến rồi?" Một bộ chê bai bộ dáng. Trong lúc này hầu hơn 40 tuổi, vóc người cao gầy, sắc mặt sắc bóng, trên mặt nặn ra nụ cười, nói: "Trương thiếu giám, tiểu nhân có chuyện tìm ngài." Trương Đa Hải hừ một tiếng, đẩy cửa tiến vào phòng mình, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, trước rót chén trà lạnh, tự lo uống. Vòng Chí đi tới phía sau hắn, ân cần giúp Trương Đa Hải nắn bóp bả vai. Trương Đa Hải một ly trà uống xong, lại phân phó mấy tên nội thị giúp hắn múc nước đi vào, mới chậm rãi mở miệng nói: "Có lời cứ nói, ta chờ một hồi còn muốn đi điện Lâm Hồ, phục vụ hoàng hậu điện hạ." Vòng Chí vội nói: "Ta trước phục vụ ngài tắm gội." Cấp rút một tay múc nước, chỉ chốc lát, liền đem một thùng gỗ đánh đầy nước lạnh. Trương Đa Hải cởi quần áo, phao vào trong nước, Vòng Chí cầm khăn vải cùng tắm đầu, giúp Trương Đa Hải xoa xoa thân thể. Trương Đa Hải thoải mái nhắm mắt lại, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Vòng Chí cười bồi nói: "Trương thiếu giám, ta nghe nói hệ quan cục chống chỗ một giám thừa, ngài nhìn ta có thể hay không?" "Ta nói Vòng Chí à, không phải ta không chịu giúp ngươi, ngươi đắc tội chính là tiểu nô vương, nếu để cho hắn biết ta lại cất nhắc ngươi, còn không đi thánh nhân trước mặt tố cáo." Trương Đa Hải ngắt lời nói. Vòng Chí vội la lên: "Trương thiếu giám, kia đều nhiều hơn lâu chuyện lúc trước, tiểu nô vương khẳng định quên ta, ngài liền phát từ bi, lại cho ta một lần cơ hội đi, ta nhất định báo đáp ngài." Năm đó nô vương Lý Cắt vẫn còn ở trong cung vì nội thị, trộm chút giấy, bị đương nhiệm thái phủ khiến giám Vòng Chí một đường tốt đời. Kết quả vừa vặn đụng phải hoàng đế Lý Trị, bị hung hăng khiển trách một trận. Sau đó Lý Cắt bị hoàng đế điều đến điện Tam Lộ, hắn Vòng Chí cũng bởi vì chuyện này, bị Vương Phục Thắng cách chức làm Mạn Ao Điện một cấp thấp nội thị. Mạn Ao Điện là một tòa trong trẻo lạnh lùng cung điện, căn bản không thấy được hoàng đế cùng hoàng hậu, càng khỏi nói tấn thăng. Bây giờ đều đi qua 8 năm, hắn đã cũng hơn 40 tuổi người, lại như cũng hay là Mạn Ao Điện một trưởng trẻ nội thị, trong lòng khỏi nói khổ cỡ nào bực bội. Hắn ban đầu là Trương Đa Hải người, cho nên luôn là đến tìm Trương Đa Hải cầu tha thứ. Nhưng Lý Cắt bây giờ đã bị thăng làm thân vương, rất được hoàng đế coi trọng, thậm chí mới vừa rồi loại cấp bậc đó gia đình yến hội đều có tư cách tham gia. Trương Đa Hải nào dám vì một Vòng Chí liền đắc tội Lý Cắt, cho nên Vòng Chí mỗi lần tới, hắn cũng phụ họa thoái thác. Trương Đa Hải thở dài nói: "Tiểu tường còn chưa phải là năm đó người cũ, tiểu nô vương nhưng nhớ tinh tưởng. Ta nhìn ngươi hay là nhìn thêm, lại tới cái chừng 10 năm, ta lại giúp ngươi nghĩ biện pháp." Vòng Chí vội la lên: "Lại tới 10 năm, ta cũng hơn 50 nhà." Trương Đa Hải nhàn nhạt nói: "Vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể trách ngươi vận đạo không tốt." Vòng Chí động tác trên tay dừng lại, nói: "Ngài thật không niệm một chút tình xưa." Trương Đa Hải lạnh lùng nói: "Thế nào, với ngươi nói chuyện đàng hoàng, ngươi còn uy hiếp lên bản giảm đến rồi?" Vòng Chí vội nói: "Không, tiểu nhân không dám." Trương Đa Hải nói: "Vậy thì nhanh lên đi ra ngoài, sau này thiếu lại xuất hiện ở trước mặt ta." Vỗ một cái mặt tay. Bên ngoài nhất thời đi tới hai tên nội thị, phục vụ Trương Đa Hải tắm gội. Vòng Chí cúi đầu, trong mắt lóe lên trận trận lênh quang, trầm thấp thanh âm, nói: "Trương thiếu giám, kia tiểu nhân cáo lui, ngài khá bảo trọng." Trương Đa Hải cũng không để ý tới. Vòng Chí rời đi Trương Đa Hải nhà về sau, trở lại Mạn Ao Điện, đẩy cửa tiến vào phòng của mình. Gian phòng này rất nhỏ, tọa nam chiếu bắc, tia sáng mở tối. Hắn đi tới dưới giường, móc ra một cái hộp, mở ra nắp hộp tử, bên trong chuyển tới tê tê thanh âm, bên trong hộp lại có một cái màu đỏ con rắn nhỏ. Vòng Chí đem rắn bỏ vào trong tay áo, âm lãnh lạnh mà nói: "Trương Đa Hải, vốn là muốn đưa một mình ngươi công lao lớn, đã ngươi không cho ta xuống đường, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt." Cất bước rời đi nhà, hướng điện Lập Chính mà đi, rất nhanh đi tới một chỗ núi giả phụ cận, dương mắt nhìn về phía tây một tòa khác núi giả. Chỉ thấy tòa kia núi giả phụ cận, có khác một kẻ nội thị, lặng lẽ nhìn chằm chằm điện Lập Chính, rõ ràng là Vương Hồng. Chương 386, điện Lập Chính nữ quan, 1, chương 386, điện Lập Chính nữ quan, 1, Vương Hồng từ ngày đó hồi cung sau, liền người không có sao vậy, tiếp tục làm bản thân bản chức công tác. Hắn vốn là hầu ngự sử, bây giờ bị biếm thành tòng bắt phẩm bên trong viết giả, phụ trách cửa trường nhà xuất nhập dẫn đường. Có mệnh vụ muốn gặp mặt, cũng từ hắn cùng ngoài ra ba tên bên trong viết giả phụ trách dẫn đường. Chuyện xui xẻo này trên căn bản không thấy được hoàng hậu bóng người, thuộc về khổ sai, chỗ tốt duy nhất là thường có xuất cung cơ hội. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn lại ra một chuyến cung, đi tới gian nào phá trạch, tiến căn phòng bí mật nhìn một cái, đồ ăn, nước uống, độc dược, kim bánh đều ở đây. Hắn cầm mấy khối kim bánh, đi Bình Khang phường hung hăng tiêu phí một trận, ăn tốt nhất món ăn, uống thơm nhất trà, mua đắt tiền nhất quần áo, còn hoa một khối kim bánh, để cho Hoa Khôi Vương tiểu tiên cho hắn đơn độc nhảy điệu nhảy. Gần tới quan cửa cung lúc, hắn mới lưu luyến không rời trở lại trong cung. Đến ngày thứ ba, qua giữa trưa, hắn liền vẫn nhìn chằm chằm vào điện lập chính. Võ hoàng hậu cấp hoàng đế làm thuốc bữa cơm, đồng dạng đều là buổi chiều, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ làm một lần, cho nên còn lại 3 ngày, hắn nhất định là có cơ hội ra tay. Chỉ tiếc nhìn chòng chọc một buổi chiều, cũng không thu hoạch. Đến hôm nay, giữa trưa đi qua, hắn lại tới theo dõi. Mặt trời chói chang trên cao, thời gian từ từ trôi qua, Vương Hồng đầu đầy mồ hôi, trong lòng cũng càng ngày càng nóng nảy. Đang lúc này, xa xa đi tới một kẻ cung nhân, là võ mị nương bên người nữ quan Ngọc Bình. Ngọc Bình mới vừa rồi một mực phục vụ ở võ hoàng hậu bên người. Võ hoàng hậu chợt nhớ tới, có mấy ngày chưa cho Lý Trị làm thuốc bữa cơm, liền phân phó nàng đi lấy nguyên liệu nấu ăn, làm một phần mát mẻ giải nhiệt dự tiện. Ngọc Bình lúc này mới trở lại điện lập chính, nàng đi trước một chuyến tiền điện, truyền đạt hoàng hậu làm thuốc bữa cơm ra lệnh. Sau đó mang theo một cái nguyên liệu nấu ăn cái hộp, ra điện lập chính, dọc theo hành lang, nhắm hướng đông nam phương hướng mà đi. Vương Hồng đối điện lập chính rất tin tưởng, một cái liền nhìn ra, Ngọc Bình phải đi thượng ăn cục lấy thuốc đồ ăn tải. Võ hoàng hậu tính tình nghiêm cẩn, đối dược thiện mỗi một bước cũng nắm giữ nghiêm khắc, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng phải điện lập chính đáng tin cung nhân đi lấy, mà không phải là để cho thượng ăn cục người đưa tới. Cho nên Vương Hồng nếu muốn hạ độc, chỉ có thể ở Ngọc Bình dưới mí mắt ra tay, điều này làm cho hắn nhíu chặt lông mày. Ngọc Bình mặc dù mới 30 tuổi không tới, lại đi theo võ hoàng hậu có vài chục năm, khôn khéo có thể làm, nghĩ ở trước góp chân nàng ra tay, tỷ lệ thành công cực nhỏ. Bây giờ chỉ có thể nhìn tên kia tiếp ứng người của ta, có thể hay không có biện pháp. Hắn âm thầm cầu nguyện. Vương Hồng một đường đi theo, ở thượng ăn cục phía tây một chỗ hành lang ngừng lại. Nơi này ở vào hai cái khúc bên giữa, làm chuyện gì cũng không dễ dàng bị người phát hiện, thích hợp nhất ra tay. Đợi không bao lâu, liền thấy Ngọc Bình đã lấy tốt nguyên liệu nấu ăn, xách theo nguyên liệu nấu ăn cái hộp khúc quanh đến đây. Vương Hồng trong lòng căng thẳng, chạm mặt đi tới, hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Ngọc Ti nhớ, trùng hợp như vậy à? Vương Hồng đã từng ở điện lập chính đang làm nhiệm vụ, Ngọc Bình đối hắn cũng coi như nhận biết, hướng hắn khuất thân thi lễ, nhẹ nhàng nói, Vương nhất giả hữu lễ. Vương Hồng muốn định nhiều phía vài câu, Ngọc Bình lại nói, tiểu nữ còn có công việc trong người, xin lỗi, không đi cùng được. Từ Vương Hồng bên người đi qua. Vương Hồng nhìn nàng càng lúc càng xa, trong lòng thần trương. Lúc này, bên kia khúc quanh cũng đi tới một kẻ nội thị. Trong lúc này hầu đang đi, chợt chiều trên đất một chỉ, kêu lên, "Gián! Gián!" Trong cung nội thị hơn 10.000, Vương Hồng cũng không phải là toàn bộ nhận biết. Vậy mà kia tới nội thị, lại cùng Vương Hồng vậy, đã từng đều là Trương Đa Hải Tâm Phúc, tên là Vọng Chí. Vương Hồng thấy rõ, kia gián chính là hắn từ trong tay áo vãi ra tới. Nữ tử hiếm có không sợ gián, huống chi kia gián toàn thân đỏ lên, đầu hiện lên hình tam giác, nhìn một cái chính là gián độc, hơn nữa đang ở Ngọc Bình bên chân. Ngọc Bình kêu lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, không cẩn thận ngã nhào. Kia hồng xà tê tê cả lưỡi, không ngừng chiều Ngọc Bình bỏ qua, Ngọc Bình bị dọa sợ đến ngây người. Ngay vào lúc này, Vòng Chí bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn nắm tia rắn. Kia xà linh mẫn thoáng qua, quay đầu cùng Vòng Chí giằng co, Vòng Chí liên tiếp ra tay đi bắt rắn, đều bị thoáng qua, còn suýt nữa bị cắn trúng. Cẩn thận a! Ngọc Bình vội vàng nhắc nhở. Nàng thấy đối phương là vì cứu bản thân, cho nên hết sức quan tâm, chăm chú nhìn nhân xà đại chiến, không chút nào chú ý tới. Vương Hồng đã lặng lẽ mở ra hộp đựng thức ăn, đem độc dược xuống đến trong đó một bình mật ong bên trong. Thuốc kia phấn toàn thân màu trắng, dung nhập vào mật ong về sau, không có bất kỳ khác thường. Vương Hồng hạ độc sau, liền thật nhanh rời đi. Vong Chí gặp hắn đắc thủ, cũng rốt cuộc ra tay đem rắn bắt lại. Ngọc Bình hỏi, "Vong chùa người, ngài không có sao chứ?" Vong Chí nhìn một chút thủ đoạn, cười nói, "Giống như không có sao, thật là kỳ quái, trong cung vì sao lại có rắn?" Ngọc Bình nói, "Có lẽ là vườn thượng về tới, đã tặng ngươi." Vong Chí cười nói, "Ngọc Ti nhớ không có sao là tốt rồi, ta phải đem xúc sinh kia cầm đi thượng ăn cục, có lẽ có thể cho hoàng hậu điện hạ làm một chén canh rắn đâu." Ngọc Bình khẽ mỉm cười, nói, "Hoàng hậu điện hạ không thích ăn canh rắn, ngươi có thể làm cho Trương thiếu giám ăn." Vong Chí cười ha ha một tiếng, nói, "Đó cũng là." Chắp tay nói, "Ngài bận rộn, tiểu nhân cáo tử." Bước nhanh mà rời đi. Ngọc Bình nhìn Vong Chí rời đi phương hướng, vừa liếc nhìn trong tay hộp đựng thức ăn, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, bốn tên 20 tuổi không tới cung nhân từ đàng xa đi tới, Ngọc Bình nhìn thấy các nàng về sau, hướng các nàng vẫy vẫy tay. Cái này bốn nữ vừa vặn đều là điện lập chính người, Ngọc Bình hỏi các nàng phải làm gì, một nữ thấp giọng đáp, "Trương thiếu giám hôm qua cái phân phó, để chúng ta tới thượng ăn cùng, giúp hắn lấy 5 cân tay gấu trở về." Ngọc Bình biết Trương Đa Hải luôn luôn tham ăn, cũng không nhiều hỏi, chỉ nói, "Các người giúp ta làm sự kiện." Bốn nữ nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không có nói chuyện, so sánh Ngọc Bình, các nàng tương đối sợ hai Trương Đa Hải trách cứ. Ngọc Bình nói, "Các người giúp ta làm xong việc, lại lấy tay gấu không mượn, Trương thiếu giám nếu là trách cứ, ta giúp các ngươi làm đãi." Bốn người lúc này mới thấp giọng nói, "Vâng." Ngọc Bình nhìn về phía trong đó hai người, nói, "Các ngươi đi một chuyến mạn ao điện, hỏi một chút Vòng Chí có ở đó hay không, nếu là không ở, đi nơi nào?" Vừa nhìn về phía hai người khác, nói, "Các ngươi đi một chuyến cửa trường nhạc, hỏi một chút Vương Hồng có ở đó hay không, nếu là không ở, cũng hỏi một chút đi nơi nào." Hỏi rõ về sau, tới điện lập chính hướng ta đáp lời. Bốn nữ đáp một tiếng, mỗi người đi. Ngọc Bình cầm nguyên liệu nấu ăn hộp, lúc này mới hướng điện lập chính trở về. Dược Thiện từ ba tên tuổi tác lớn hơn cung nhân phụ trách, một người trong đó thấy Ngọc Bình xách theo hộp đựng thức ăn trở lại, hỏi: "Thế nào trở về chậm như vậy?" Ngọc Bình nói: "Trên đường gặp phải một con rắn." Ba tên cung nhân cũng lấy làm kinh hãi, vội hỏi rốt cuộc, Ngọc Bình liền đem tình huống nói. Lớn tuổi nhất cung nhân cười nói: "Cũng là quái, mấy năm qua này, chỉ nghe nói có người ở vườn thượng huyện gặp phải rắn, còn không có nghe nói trong hậu cung có rắn đây này." Người còn lại nói: "Có lẽ là từ vườn thượng huyện chạy tới." Người thứ ba nói: "Đừng nói những thứ này, vội vàng xào nấu Dược Thiện a." Ngọc Bình chợt nói: "Đừng nóng nổi, tiên nghiệm một cái nguyên liệu nấu ăn." Tuổi lớn cung nhân biến sắc nói: "Ngươi muốn nghiệm độc?" Ngọc Bình gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Tình huống vừa rồi, ta tinh tế hồi tưởng, cảm thấy không đúng lắm, để phòng vạn nhất, nghiệm một cái cho thỏa đáng." Tên thứ hai cung nhân đồng ý nói: "Ngọc Bình nói đúng, đây chính là cấp thánh nhân dùng đồ ăn, cẩn thận hơn không quá đáng." Hai người khác gật gật đầu. Lớn tuổi hơn cung nhân trước lấy ra một cây ngân châm, đem nguyên liệu nấu ăn cũng đã lấy ra, nhất nhất kiểm nghiệm. Hôm nay làm chính là thu mức lê, chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là áp lực cùng mật ong. Kiểm nghiệm sau, ngân châm không hề biến sắc. Bất quá cái này vẫn chưa xong, chỉ có thạch tín một loại độc dược mới có thể sử dụng ngân châm thử ra, có khác rất nhiều độc dược, chỉ bằng vào ngân châm kiểm nghiệm cũng không hiệu quả. Tên thứ hai cung nhân lấy ra ba bình bột thuốc, đây là bôi thuốc cục ngựa y nghiên chế bột thuốc, gặp phải độc. Chương 386, điện lập chính nữ quan 2, chương 386, điện lập chính nữ quan 2, tố cũng có thể xuất hiện tương ứng biến hóa. Nếu như ba bình bột thuốc cũng thử không ra, trên căn bản liền không khả năng bao hàm độc tố. Nghiệm độc quá trình không hề phức tạp, trước lấy nước trong, rót nữa làm thuốc phấn, cuối cùng rót vào nghiệm độc nguyên liệu nấu ăn. Khiến người kinh dị một màn xuất hiện. Năm đó giải cung nhân đem một muỗng mật ong rót vào thêm loại thuốc thứ hai phần nước trong, nước trong nhanh chóng biến thành màu đen. A, thật sự có độc. Tên thứ ba cung nữ kinh hô. Lớn tuổi hơn cung nữ vội vàng nói, cần lập tức bẩm báo hoàng hậu điện hạ. Tên thứ hai cung nhân nói, hoàng hậu điện hạ vẫn còn ở điện Lâm Hồ buổi thánh nhân dùng yến, ta hướng đi điện hạ bẩm báo. Nói xong, thật nhanh rời đi. Tên thứ ba cung nhân nói, người hạ độc, nhất định là ở vòng trí cùng vương hừng giữa, cần lập tức bắt, đừng để cho bọn họ chạy trốn. Lớn tuổi hơn cung nhân nói, ta đi thông báo Dương Ngọc Thần tướng quân. Dương Ngọc Thần là một vị thiên nhu vệ trung lang tướng, cũng là điện lập chính túc vệ trưởng quan, luôn luôn rất được võ mị nương tín nhiệm. Khi hắn biết được tình huống về sau, lập tức phái ra thiên nhu vệ ở trong cung bắt Vương Hồng cùng Vọng Trí. Lại nói kia hai tên nhỏ cung nữ phục lệnh Ngọc Bình, tiến về cửa trường nhạc hỏi thăm Vương Hồng tình huống, lại bị báo cho Vương Hồng mới vừa xuất cung. Hai người đang muốn hồi báo, chợt thấy một kẻ hơn 40 tuổi nội thị vội vàng vàng mà đến, tựa hồ muốn xuất cung. Một kẻ trưởng triện nội thị cười mắng, Vọng Trí, ngươi lại phải xuất cung sao? Hai nữ nghe đến lời này về sau, nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng dừng bước, nhìn về phía Vọng Trí. Chỉ nghe Vọng Trí cười khổ nói, "Trúc trưởng cung lại để cho ta xuất cung mua sắm ít đồ, đây là nội thị dám phê văn." Trưởng triện nội thị nói, "Các ngươi mặn ao điện thường ngày vắng ngắt, kia nhiều đồ như vậy muốn mua sắm?" Vọng Trí thở dài nói, "Ta cũng muốn hỏi đâu. Hắn bây giờ cấp bậc tuy thấp, tư lịch vẫn còn ở, kia trưởng triện nội thị cùng hắn cũng rất quen biết, chỉ coi hắn là bị làm có dễ, không tiếp tục làm khó, thả hắn đi ra ngoài. Xuất cung cần lục soát người, phòng ngừa có người đem trong cung vật mang đi ra ngoài." Đang lúc hai tên nội thị cấp Vọng Trí lục soát người lúc, xa xa cung trên đường đi tới hai cái thanh niên, tựa hồ cũng phải xuất cung. Vọng Trí sắc mặt đại biến, đội văn nói, trước giúp hai vị quý nhân kiểm tra đi, chờ một hồi lại kiểm tra ta. Đứng ở thành cung một bên, đầu rủ xuống, tựa hồ sợ bị kia hai tên thanh niên thấy được. Hai người kia chính là Hạ Lan Mẫn Chi cùng Lý Cát. Điện Lâm Hồ cung yến đã kết thúc, Việt Vương Lý Trinh cùng Lý Trị lại đi điện Cam Lộ đánh cờ đi. Hai người một ván cờ, bình thường muốn kế tiếp đã lâu thần. Lý Cát trẻ tuổi, không chịu được lâu đứng, liền cùng Lý Trinh lên tiếng chào hỏi, cùng Hạ Lan Mẫn Chi cùng nhau đi trước xuất cung. Hạ Lan Mẫn Chi từ hai tên nhỏ cùng nữ bên cạnh trải qua lúc, nghiêng đầu nhìn các nàng một cái, khẽ mỉm cười. Các ngươi là điện lập chính người đi, ta giống như ra mắt các ngươi. Một kẻ nhỏ cung nữ sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng nói, nô tỳ Tiểu Hồng, bái kiến Hạ Lan Lang quân. Hạ Lan Mẫn Chi phong lưu phong khoáng, thường ngày thích nhất cùng thiếu nữ trẻ tuổi nói chuyện, mỉm cười nói, các ngươi ở nơi này làm gì, là muốn xuất cung sao? Tiểu Hồng bội nói, chúng ta là Phụng Ngọc Ti nhớ chi mệnh, tới cửa trường nhạc nghe ngóng một chuyện. Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, Ngọc Bình tỷ tỷ sao? Nàng để cho các ngươi nghe ngóng cái gì? Tiểu Hồng nói, Ngọc Ti nhớ để chúng ta tới, hỏi một cái gọi Vương Hồng nội thị có ở đó hay không. Đang lúc này, sau lưng tên kia trưởng triệu nội thị kêu lên một tiếng. Đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy một kẻ nội thị chạy như bay ra cửa trường nhạc, chính là Vọng Trí. Hắn xuyên qua phố nhỏ về sau, bước chân không ngừng, tiếp tục ở hoàng thành trên đường cái chạy như điên, thiếu chút nữa đụng vào một kẻ quan viên. Hạ Lan Mẫn Chi ngạc nhiên nói, trong lúc này hầu là ai, sao không hiểu quy củ như thế, ở trong hoàng cung chạy như điên. Lý Cắt nhíu mày một cái, nói, không biết ta. Ánh mắt nhìn về phía trưởng triệu nội thị. Trong lúc này hầu đội bằng nói, trở về hai vị lang quân, đó là mặn ao điện Vọng Trí, phụ mệnh xuất cung mua sắm đồ dùng, cũng không biết đột nhiên thế nào nổi điên. Tiểu Hồng nói, đúng rồi, Ngọc Ti nhớ kỹ giống như cũng để cho tiểu hạnh các nàng đi mặn ao điện nghe ngóng một cái gọi Vọng Trí nội thị. Hạ Lan Mẫn Chi làm võ hầu về sau, xem ai cũng cảm thấy giống như tặng, lúc này nghe Tiểu Hồng vừa nói như vậy, chợt cảm thấy không đúng. Lý Minh, người nọ nhất định là có vấn đề, có muốn đuổi theo hay không tới xem. Lý Cát đang cảm thấy Vọng Trí cái tên này có chút quen hay, không kịp suy nghĩ nhiều, nói, đi, nhìn một chút đi. Hai người vốn là muốn xuất cung, lúc này vung ra chân, chiều Vọng Trí đuổi theo. Hai người vừa rời đi không lâu, liền thấy Dương Ngọc Thần mang theo đại đội thiên nhu vệ bước nhanh tới, chiều trưởng triệu nội thị quát hỏi, Vương Hồng đâu? Trường Chiêu nội thị lúc này cũng ý thức được xảy ra chuyện, vội vàng nói, hắn xuất cung. Dương Ngọc Thần lại hỏi, Vong Chí đâu? Vậy, cũng xuất cung, bất quá Ngô Vương điện hạ cùng Hạ Lan Lang quân đã đuổi theo. Dương Ngọc Thần sửng sốt một chút, vội hỏi rốt cuộc, nghe rõ tình huống về sau, cũng mang theo người đuổi theo ra cửa trường nhạc. Điện Lâm Hồ yến hội đã giải tán, Lý Trị cùng Lý Trinh lại đi tới cờ đi. Võ Mị Nương lại như cũ ở lại Điện Lâm Hồ, cùng Tần Phi nhóm nói nhàn thoại, hoàng tử đám công chúa bọn họ cũng phần lớn tản đi, chỉ có tam hoàng tử Lý Dũng cùng thái tử Lý Hoàng lưu lại. Lý Hoàng đứng ở sau lưng Võ Mị Nương, Lý Dũng thì đứng ở Dương Tài Tử sau lưng. Hai người bọn họ tính nhẫn mại tốt nhất, cứ việc nghe một đám người đàn bà nói chuyện phiếm cảm thấy rất là nhàm chán, hay là suy nghĩ nhiều bồi bồi nhà mình mẹ ruột. Lúc này, một kẻ cung nhân bước nhanh mà đến, ở Trương Đa Hải bên thai nói nhỏ mấy câu. Trương Đa Hải lấy làm kinh hãi, đi tới Võ Mị Nương bên người, đem đầu đọc chuyện nói. Võ Mị Nương ánh mắt chớp động mấy cái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chiều phi tần khác nhóm nói, thời điểm không còn sớm, ngày hôm đó đầu thật dậy người mệt ra rời, đại gia cũng hồi cùng nghỉ ngơi đi. Chúng tần phi rồi rít cáo lui rời đi. Võ Mị Nương lại chiều Lý Hoàng nói, ngươi gần đây ở Đông Cung hang hái đọc sách, lại khiến người ta thu thập cổ kim văn tập, biên tập hợp giao núi ngọc mẫu cái này rất tốt. Bất quá thường ngày cũng phải quan tâm một cái đệ đệ muội muội. Lý Hoàng lên tiếng, Hải Nhi nhớ kỹ. Võ Mị Nương thua tay nói, đi đi. Đợi Lý Hoàng rời đi, Võ Mị Nương mới bước nhanh hướng điện lập chính trở về, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Trở lại tầm điện, cho đòi Ngọc Bình tới, cả kẽ hỏi thăm tình huống. Làm Ngọc Bình đem tình hình lúc đó thuật lại sau, nàng hỏi, Ngọc Bình, ngươi nào biết hai bọn họ có vấn đề? Ngọc Bình nói, bẩm điện hạ, nô tỳ lúc ấy bị kia rắn kinh sợ, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng chờ kia rắn bị bắt lại về sau, nô tỳ phát hiện Vương Hồng hoàn toàn không thấy, cái này khiến nô tỳ phi thường kỳ quái. Võ Mị Nương nói, ừm, tiếp tục nói. Ngọc Bình nói, nô tỳ còn phát hiện, kia Vòng Trí bắt rắn thủ pháp phi thường thành thạo, một quanh năm ở trong cung nội thị, vì sao lại có như vậy thành thạo thủ pháp? Liên hoài nghi kia rắn chính là hắn nuôi. Võ Mị Nương trong mắt nhiều vẻ tán thưởng, nói, còn nước không? Ngọc Bình nói, nô tỳ sau đó lại nghĩ, hai người này cũng từng là điện lập chính người, cũng đều bị giáng chức qua trước, đồng thời xuất hiện ở nô tỳ bên người, không khỏi quá mức trùng hợp. Võ Mị Nương lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không sai, không có uổng phí ta đối ngươi một phen điều giáo, ngươi may mắn tỉ mỉ, không phải ta sợ nên vì tặc nhân làm hại. Ngọc Bình bội nói, điện hạ mắt vượng như nước, coi như nô tỳ không phát hiện được, ngài cũng nhất định có thể phát hiện tặc nhân âm mưu. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, Ngọc Bình, Sâu Yến mới vừa từ đi thượng cung chức vụ, sau này liền do ngươi thay thế nàng đi. Ngọc Bình mặt lộ vẻ vui mừng, dập đầu nói, nô tỳ đạt tạ điện hạ. Võ Mị Nương ánh mắt lại quét về phía Trương Đa Hải, trong mắt bắn ra mấy sợi sắc cơ. Trương Đa Hải một trực quỳ, dập đầu nói, thần có tội, mời điện hạ trách phạt. Võ Mị Nương điềm nhiên nói, a, ngươi có tội gì a? Trương Đa Hải thấp giọng nói, Vương Hồng cùng Vong Chí đều là thần một tay để bạn, thần có biết người không rõ chi tội. Võ Mị Nương lạnh lùng nói, vậy ngươi còn quỳ gối nơi này làm gì? Nếu là không bắt được hai người bọn họ, ta cũng không tha cầu ngựa ải. Trương Đa Hải vội vàng đứng dậy, nói, thần cái này đi bắt bọn họ. Mới ra cung kính hóa cửa, liền thấy Hạ Lan Mẫn Chi cùng Lý Cắt Méo một người đến đây, không phải Vòng Chí là ai? Trương Đa Hải mừng lớn, bước nhanh đi qua, chắp tay nói, Nô Vương điện hạ, Hạ Lan Lang Quân, các ngươi là thế nào bắt lại cái này tặc tử? Hạ Lan Mẫn Chi cười nói, chúng ta tiến cửa trường nhặt lúc, thấy lao tiểu tử này lén lén lút lút, cất bước chạy như điên, lại nghe nói Ngọc Bình tỷ tỷ đang nghe ngóng hắn, liền đuổi theo, ở Chu Tước Môn mới cuối cùng bắt được hắn. Đúng rồi, hắn rốt cuộc làm chuyện gì? Vì sao thấy chúng ta liền chạy? Trương Đa Hải gắt gao nhìn chằm chằm Vòng Chí, nói, cái này tặc tử mong muốn mưu hại Hoàng hậu điện hạ. Hạ Lan Mẫn Chi thất kinh, vội hỏi, gì không có sao chứ? Trương Đa Hải cười nói, Hoàng hậu điện hạ phượng thể không việc gì. Mấy người lúc này mang theo Vòng Chí, triều điện lập chính trở về, hướng Võ Mị Nương phục mệnh. Chương 387, Võ Hoàng hậu cha hỏi chương 387, Võ Hoàng hậu cha hỏi lời nói Võ Mị Nương đang thiền điện, kiểm tra bị đầu độc mật ong, nội thị báo lại, đã bắt được một kẻ tập nhân. Võ Mị Nương đi tới chính điện, ngẩng đầu nhìn lên, không chỉ có Trương Đa Hải trở lại rồi, Hạ Lan Mẫn Chi cùng Lý Cắt cũng ở đây trong điện. Nghe Trương Đa Hải giải thích, mới biết là hai người bắt được Vòng Chí, liền khen thưởng Hạ Lan Mẫn Chi mấy câu, lại đối Lý Cắt gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Hạ Lan Mẫn Chi nói, gì, kia Vương Hồng còn chưa bắt được, ta cùng Lý Minh cái này đi bắt hắn tới gặp ngài. Võ Mị Nương nói, cũng tốt, các ngươi đi đi. Hai người nhận lệnh rời đi. Võ Mị Nương đi tới trên giường phượng ngồi xuống, xoay người lúc, ánh mắt lạnh lùng, không hề chớp mắt chăm chú vào Vòng Chí trên người. Vòng Chí chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, cả người như run rẩy bình thường run rẩy, lắp bắp nói, hoàng hậu điện hạ, ta cũng là bị người đầu độc. Là ai? Võ Mị Nương lạnh giọng nói. Vòng Chí chợt quay đầu, nhìn về phía Trương Đa Hải. Trương thiếu giám, ngài đừng trách ta. Trương Đa Hải vừa giận vừa sợ, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, con ngươi cũng mau lóe ra đến rồi. Ngươi cẩu tặc kia, sắp chết đến nơi, lại vẫn dám trèo ô ta. Vòng Chí nói, hôm qua ta đến tìm ngài, là ngài đem thuốc kia phấn cấp ta, để cho ta xuống đến dược thiện nguyên liệu nấu ăn trong. Hoàng hậu điện hạ, ngài không tin có thể đi tra, hôm qua tiểu nhân từng tới điện lập chính, ra mắt Trương thiếu giám. Trương Đa Hải thấy Võ Mị Nương hướng hắn nhìn lại, bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, trượt quỳ trên mặt đất, run giọng nói, điện hạ, ngài chớ tin hắn, ta. Võ Mị Nương một cái tát phiến ở trên mặt hắn, đem Trương Đa Hải đánh ngơ ngác. Hắn ngu, ngươi giống như hắn ngu, cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại này vụng về lời nói dối. Võ Mị Nương trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Đa Hải mừng đến phát khóc, nói, là thần ngu xuẩn, là thần ngu xuẩn. Góp đầu đi qua, dùng sức thổi võ mị nương bàn tay, hắn biết rõ bản thân mặt có giãn, mới vừa rồi một cái tát kia, khẳng định đem võ hoàng hậu cấp đau. Võ mị nương ánh mắt chuyển hướng Vong Chí, nói, người đâu, đào hắn con ngươi. Vong Chí kinh hãi không dứt, kêu lên, điện hạ, ta nói chính là thở. Võ mị nương nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, liền bắt đầu sợ rồi. Chờ con ngươi đào xuống tới về sau, ta sẽ lại cắt lỗ mũi của ngươi, lỗ tai cùng đầu lưỡi. Vong Chí kêu lên, hoàng hậu điện hạ, ngươi cắt ta đầu lưỡi, liền đừng hòng biết là ai muốn hại ngài. Võ mị nương nhàn nhạt nói, trước kia cũng có một với ngươi tương tự người, phụ tiêu thị tiện nhân kia ra lệnh, muốn cho ta hạ độc, ngươi biết kết cục của hắn sao? Vong Chí cả người run lên, không khỏi nhớ tới võ hoàng hậu năm đó thủ đoạn tàn nhẫn. Võ mị nương nói tiếp, hắn ngược lại cái xương cứng, vô luận như thế nào nghiêm hình đánh khảo, cũng không chịu cùng khai một câu nói. Ta sau đó nghĩ ra một biện pháp, chuyên môn dùng để đối phó loại này xương cứng. Lúc này võ hoàng hậu tuyệt vời êm thai thanh âm, phảng phất tới từ địa ngục các ma nói nhỏ. Võ mị nương nói, ta biện pháp rất đơn giản, móc mắt của hắn, cắt mũi của hắn, lỗ tai, đầu lưỡi, chặt đứt tứ chi của hắn, đem hắn ngâm mình ở chum rượu trong. Kết quả mới ngâm 3 ngày, xương của hắn liền bị bọt rượu mềm nhũn, dùng miệng cắn nuốt, đem ta muốn biết hết thảy đều biết xuống đến rồi. Ngươi biết không? Ta sai người xử tử hắn lúc, khoe miệng hắn lộ ra nụ cười. Vong Chí, ta nhớ không lầm, ngươi cũng là biết viết chữ a. Vong Chí bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, kêu lên, ta nói, ta tất cả đều nói, đừng có dùng bọt rượu ta. Võ mị nương lạnh lùng nói, là ai phái ngươi tới hại ta? Vong Chí nói, là một người áo đen, ta cũng không biết hắn là ai. Võ mị nương hỏi, vậy ngươi như thế nào nhận biết hắn? Đó là năm Vĩnh Huy thứ 13 xuân, ta xuất cung mua sắm đồ linh tinh lúc, hắn chợt tìm tới ta. Ta cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết là hắn 30 tuổi không tới, là đất thuộc giọng. Hắn chỉ làm cho ta đem trong cung tin tức báo cho với hắn, một cái tin một lượng vàng, cùng ngài có liên quan tin tức, tiền thưởng nhiều hơn. Ta lúc ấy bị giáng trước mặt ao điện, một mực không chiếm được tấn thăng, liền đáp ứng hắn. Trong 2 năm qua, ta cũng bán mấy cái tin tức cấp hắn, cho đến. Võ mị nương ngắt lời nói, người bán cho tin tức của hắn trong, nhưng có cùng ta có liên quan. Vong Chí nói, tiểu nhân bị giáng trước mặt ao điện, muốn hỏi thăm tin tức của ngài, cũng không nghe được à. À, đúng, ta từng nói cho hắn biết, ngài ở thu góp chú nhan trường thọ bí truyền, tuy là chuyện xưa, hắn cũng cho ta một khối kim bánh làm tiền thưởng. Võ mị nương nói, tiếp tục nói. Vong Chí nói, cho đến 7-8 ngày trước, hắn chợt tìm được ta, để cho ta hiệp trợ Vương Hồng, ở dược thiện nguyên liệu nấu ăn chung hạ độc, sau khi chuyện thành công, có một cái dương kim bánh, ta tiền làm mở mắt, liền đáp ứng. Ta biết chỉ những thứ này, đừng cũng không biết rồi. Trương Đa Hải quát hỏi, ngươi xuất cung là chuẩn bị đi đâu? Vong Chí bộ nói, hắn an bài cho ta một tận nút địa điểm, ở vào đại nghiệp phường một gian phế trong vườn. Trương Đa Hải hỏi rõ phế vườn điểm, sai người đi nói cho Dương Ngọc Thần, để cho hắn dẫn người đi lùng bắt. Võ mị nương mắt nhìn Vong Chí, nói, có biết kia áo đen tặc nhân người sau lưng là ai? Vong Chí lắc đầu nói, ta không biết, thật không biết, hắn làm sao có thể nói cho ta biết chứ? Dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, bất quá ta đoán là một vị thân vương. Võ mị nương hỏi, làm sao mà biết? Vong Chí nói, bởi vì hắn nói thánh nhân bị độc chết về sau, chủ nhân hắn sẽ lên ngôi, đến lúc đó phong ta làm nội thị thiếu giám. Võ mị nương đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi tới Vong Chí trước mặt, từng chữ nói, ngươi mới vừa nói thánh nhân bị độc chết, chẳng lẽ mục tiêu của các ngươi cũng không phải là ta? Vong Chí run giọng nói, hắn, mục đích của bọn họ là độc chết thánh nhân, giá họa cho ngài. Võ mị nương sắc mặt đại biến, bất chấp lại thẩm vấn Vong Chí, cất bước chiều điện cam lộ đi vội, Ngọc Bình đám người vội vàng đuổi theo. Trương Đa Hải chờ Võ mị nương đi xa về sau, tiến lên hướng về phía Vong Chí, chính là một trận đấm đá, máng, chó má, thiếu chút nữa để ngươi hại chết. Đánh một hồi lâu, mới sai người coi chừng hắn, chiều Võ mị nương đuổi theo. Võ mị nương một đường đi vội, đi tới điện cam lộ, chỉ thấy Vương Phục Thắng đang đứng ở ngoài điện, ngắt. Nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thả chậm bước chân, đi tới. Vương Phục Thắng đội vàng làm lễ ra mắt, nói, thần bái kiến hoàng hậu điện hạ. Võ mị nương nhìn một cái cửa điện phương hướng, hỏi, bệ hạ trong phòng sao? Vương Phục Thắng khẽ mỉm cười, nói, vẫn còn ở cùng Việt Vương điện hạ đánh cờ đâu. Võ mị nương lại hỏi, bệ hạ từ điện Lâm Hồ sau khi trở về, nhưng có người cấp bệ hạ đưa tới qua đồ ăn? Vương Phục Thắng hơi sững sờ, nói, không có, bệ hạ giữa trưa ăn nhiều, trở về đoạn hậu cái gì cũng không có chuyện. Hoàng hậu điện hạ, xảy ra chuyện gì sao? Võ mị nương hướng hắn vây vây tay, đi ra ngoài mấy bước, nói, ta bắt được một tập nhân, tính toán ở bệ hạ đồ ăn chung hạ độc, Vương đại giám cần phải chú ý. Vương Phục Thắng hơi biến sắc mặt, vội hỏi, là ai chủ mưu? Võ mị nương lắc đầu nói, còn chưa hỏi ra, ta tới là nhắc nhở lớn giám một câu, từ lúc khoảnh khắc, bệ hạ đồ ăn cần đặc biệt chú ý, để phòng tập nhân có khác bố trí. Vương Phục Thắng trầm giọng nói, điện hạ yên tâm, bất kỳ đồ ăn, thần cũng sẽ cẩn thận kiểm nghiệm, tuyệt sẽ không có chút bỏ sót. Võ mị nương điểm một cái cằm, xoay người liền muốn rời đi. Vương Phục Thắng vội hỏi, điện hạ, ngài không đi cùng bệ hạ nói một tiếng sao? Võ mị nương nói, bệ hạ đã ở đánh cờ, ta sẽ không phải dậy, chờ một hồi xin ngươi nhắn dùm bệ hạ một tiếng, ta tiếp tục đi thẩm kia tập nhân, chờ một hồi cũng tốt hướng bệ hạ đáp lời. Vương Phục Thắng đáp một tiếng, nói, thần nhận lệnh. Võ mị nương rất nhanh mang theo người trở lại điện lập chính, tiếp tục thẩm vấn Vong Chí. Vong Chí, ta tới hỏi ngươi, kia tập nhân chỉ làm cho ngươi hiệp trợ đầu độc, nhưng có để ngươi làm chuyện khác? Vong Chí nói, không có. Võ mị nương nói, vậy hắn có từng nói qua cho ngươi, vì sao phải lựa chọn ở dược thiện trung hạ độc? Liền vì hãm hại ta sao? Vong Chí nói, hắn nói chỉ có hoàng hậu điện hạ đưa đi dược thiện, Vương đại giám không thi hội độc, cho nên lựa chọn ở ngài dược thiện trong đầu độc. Võ mị nương hừ một tiếng, nói, vậy bọn họ chẳng lẽ không biết ta dược thiện cũng sẽ nghiêm khắc kiểm tra, ta cũng thi hội ăn sao? Vong Chí nói, bọn họ nói ngài ăn sau tạm thời sẽ không có chuyện. Võ Mị Nương hơi kinh hãi, nói, vừa là có độc, vì sao ta sau khi phục dụng không có việc gì? Vong Chí nói, ta cũng hỏi qua hắn, nhưng hắn không để cho ta hỏi nhiều. Võ Mị Nương nhíu mày một cái, lộ ra vẻ suy tư. Trương Đa Hải ở một bên nhắc nhở, điện hạ, nếu cùng độc có liên quan, sao không mời Tôn Công tới một chuyến, để cho hắn tới kiểm tra một cái là cái gì độc đâu? Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói, vậy ngươi tự mình đi qua một chuyến đi. Chỉ chốc lát, Tôn Tư Mạc liền bị mời đi qua. Võ Mị Nương đem kia dưới bình độc mật ong đưa cho Tôn Tư Mạc kiểm tra. Tôn Tư Mạc dùng màu bạc dao dính chút mật ong, dùng lửa quay nướng, nướng không bao lâu, dao bạc mũi nhọn liền biến thành màu lam nhạt. Tôn Tư Mạc ngửi một cái mũi dao, vừa cẩn thận quan sát chốc lát, vê dâu nói, hoàng hậu điện hạ, đây nên là một loại đặc thù luyện chế độc tố, chủ yếu thành phần là xà độc. Võ Mị Nương lẩm bẩm nói, gián độc. Tôn Tư Mạc nói, không sai, gián độc trực tiếp dùng, bình thường sẽ không có độc, cho nên cần cùng cái khác thuốc hỗn hợp, kích thích kỳ độc tính. Võ Mị Nương gật đầu một cái, hỏi, Tôn thần ý đi, bắt được tập nhân nói, ta dùng loại độc này về sau, không có việc gì, nhưng bệ hạ sau khi phục dụng, lại trúng độc, đây là vì sao? Tôn Tư Mạc rắc râu, suy tư một hồi, mỉm cười nói, lão phu hành y lúc, đã từng gặp được một ít kỳ nhân, có thể chống cự đại đa số độc. Võ Mị Nương hỏi, bọn họ vì sao có thể chống cự đâu? Tôn Tư Mạc buông xuống dao, đem mật ong cầm lên, nói, bình thường mà nói, một người chỉ cần dùng nào đó độc mà bất tử, thân thể cũng sẽ sinh ra một ít sức đề kháng. Cho nên có người lâu dài cùng độc dược giao thiệp với, liền có kháng độc năng lực. Võ Mị Nương sắc mặt trắng nhợt, nói, ý của ngài là nói, ta có thể chống cự loại độc này, là bởi vì vẫn luôn đang phục dụng loại độc này. Tôn Tư Mạc nói, có khả năng này. Trương Đa Hải vội la lên, cái này không thể nào, hoàng hậu điện hạ ăn uống cũng nghiêm khắc khống chế, tập nhân nghĩ lần sau độc cũng tuyệt không cơ hội, làm sao có thể lâu dài cấp điện hạ hạ độc. Võ Mị Nương quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi an tính một chút, nghe Tôn thần ý nói. Tôn Tư Mạc suy nghĩ một chút, nói, hoàng hậu điện hạ, Trương thiếu giám, kỳ thực coi đời này rất nhiều dược liệu, giống vậy ẩn chứa độc tố, chẳng qua là độc lượng rất ít, kiểm tra không ra, đối với thân thể con người cũng không có rõ ràng tổn thương. Võ Mị Nương ánh mắt chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tôn Tư Mạc nhìn về phía nàng, nói: "Hoàng hậu điện hạ, ngài thường ngày có thể phục dụng cái gì đặc biệt dược liệu?" Võ Mị Nương nói cho ngài có thể, bất quá còn mời ngài giúp ta bảo thủ bí mật. Tôn Thần Y nói: "Hoàng hậu điện hạ nếu có yêu cầu, lão thần tự nhiên sẽ không nói lung tung." Võ Mị Nương gật đầu một cái, phất tay lui một chút tôi tớ, lại chiều Ngọc Bình phân phó nói: "Đi đem ta thất linh cao lấy tới." Ngọc Bình rất nhanh lấy tới một con bình thường bình sứ. Võ Mị Nương đem bình sứ đưa cho Tôn Tư Mạc, nói: "Đây là ta gần đây thường phục dùng một loại dưỡng sinh linh dược, ngài giúp ta nhìn một chút đi." Thất linh cao là Võ Mị Nương âm thầm dùng một loại chú nhan trường thọ bí dược. Bởi vì ban đầu thần tiên ngọc nữ phân chuyện, nàng lần này ai cũng không có nói cho, liền võ phủ bên trong người cũng không biết. Tôn Tư Mạc đưa tay nhận lấy, dùng cái mũi người, chợt ra một tiếng, nói: "Trong lúc này như có đất thuộc đỏ yến chi a." Võ Mị Nương khen: "Không hổ là Tôn thần ý, ngài nói một chút không sai, cái này thất linh cao thuốc chủ yếu trong, liền có một mực là đỏ yến chi." Tôn Tư Mạc gật đầu nói: "Vậy thì nói xuôi được." Võ Mị Nương hỏi: "Cái này đỏ yến chi có vấn đề gì không?" Tôn Tư Mạc chậm rãi nói: "Điện hạ có chỗ không biết, cái này đỏ yến chi cùng một loại gọi đỏ yến rắn độc vật làm bạn mà sinh, chi lá bên trên mang theo rắn độc tính, phi thường nhỏ nhẹ, không tổn hại thân thể, dùng lâu dài vậy sẽ còn để cho người sinh ra đối rắn độc sức đề kháng." Võ Mị Nương hí mắt, nói như thế, cái này đỏ yến chi là tặc nhân cố ý để cho ta dùng rồi. Chợt liếc về Trương Đa Hải một cái, ban đầu chính là Trương Đa Hải nói cho nàng biết đỏ yến chi chuyện. Trương Đa Hải cổ co rụt lại, một câu nói không dám nói nhiều. Võ Mị Nương nói: "Tôn thần y, cái này đỏ yến chi nơi sản sinh có vài chỗ." Tôn Tư Mạc nói: "Theo lão thần biết, chỉ có đất thuộc tốt huyện sinh trưởng ra vật này." Võ Mị Nương gật gật đầu, đứng lên, chiều Tôn Tư Mạc yêu kiều một xá, nói: "Đa tạ Tôn thần y." Tôn Tư Mạc không lưng đáp lễ, nói: "Đây là lao thần việc trong phận sự." Lúc này đại nghiệp phường phố Nam, phía trong nhà, Vương Hồng tựa vào trên bàn, trong tay cầm kia bình độc dược, đang ngơ ngác xuất thần. Chợt nghe két một tiếng, tựa hồ là căn phòng bí mật cửa sắt bị mở ra thanh âm. Vương Hồng sắc mặt đại biến, co lại đến góc, đem độc dược miệng bình mở ra, mặt đề phòng nhìn căn phòng bí mật cổng phương hướng. Cộc cộc, cộc cộc tiếng bước chân không ngừng đến gần, một hồi lâu sau, một người đi tới cửa, chính là tên kia người áo đen. Vương Hồng vui vẻ nói: "Kế hoạch thành công không? Ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ tới tìm ta rồi?" Người áo đen nhàn nhạt nói: "Kế hoạch thất bại, Vong Chí bị bắt, ta là tới tiễn ngươi lên đường." Vương Hồng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nắm độc dược tay run không ngừng, nói: "Ta còn không muốn chết." Người áo đen rút đao ra khỏi vỏ, hướng hắn đi tới, nói: "Vong Chí đã bị bắt, nơi này đã bị tiết lộ, không thể để cho ngươi từ từ chết rồi, cần sớm một chút tiễn ngươi lên đường." Vương Hồng sững sờ nói: "Hắn cũng biết nơi này?" Người áo đen nói: "Đó là dĩ nhiên, điện hạ gần đây chỗ cần dùng tiền rất nhiều, chỉ cấp ta một dương kim bánh." Vương Hồng biến sắc nói: "Ngươi cũng là dùng cái này dương vàng thu mua hắn?" "Không sai." Vương Hồng cả giận nói: "Ngươi tử vừa mới bắt đầu, không có ý định lưu chúng ta người sống." "Cũng đúng." Vương Hồng hai mắt đỏ bừng, nói: "Ngươi cũng là đang dối gạt ta." Người áo đen nhàn nhạt nói: "Muốn trách thì trách các ngươi lòng quá tham, các ngươi cũng không nghĩ một chút, giống như các ngươi loại này bán chủ vô nghĩa đồ, chủ nhân giữ ở bên người làm gì, cắn ngược một cái sao?" Vương Hồng cả giận nói: "Ngươi cậu tặc kia, ta với ngươi." Đang muốn nhào tới, lại thấy ánh đao chợt lóe, cổ chấn lạnh, hắn xít sao che cổ, cũng nữa không phát ra thanh âm nào. Người áo đen đưa lên kia dương vàng, bước nhanh rời đi lối đi bí mật, mới ra cửa sắt, liền nghe được phía bên ngoài viện chuyển tới tiếng vó ngựa. Nhanh, đem sân đoàn đoàn bao vây, một con chim cũng không cho phép cấp ta thả ra ngoài. Hoàn toàn tới nhanh như vậy. Người áo đen lấy làm kinh hãi, nhìn phương nam, thở dài nói, chủ nhân, tiểu nhân đi trước một bước. Đem đao gác ở trên cổ, hoành đao tự vận. Chương 388, Đại Vương, đường quân tới thu chúng ta. 1. Chương 388, Đại Vương, đường quân tới thu chúng ta. 1. Việt Vương Lý Trinh trở lại phủ đệ về sau, phát hiện Tông Chính Tự Thiếu Khanh Lý Sùng Nghĩa đang trong phủ chờ hắn. Lý Sùng Nghĩa là Lý Hiếu Cung con trai trưởng, cũng là Lý Đường Tôn Thất, phong tiếu quốc công, một mực hiệp trợ Lý Trinh, quản lý các nơi Tôn Thất thân vương. Hắn cũng là Lý Trinh tín nhiệm nhất một kẻ bộ hạ, phụ Lý Trinh ra lệnh, một mực giám thị Hàn Vương Lý Nguyên gia. Hôm nay là một ngày nghỉ, Lý Trinh gặp hắn đột nhiên qua phủ, còn người mặc quan phục, liền biết xảy ra vấn đề. Sùng Nghĩa, có phải hay không xảy ra chuyện? Lý Sùng Nghĩa trầm giọng nói, điện hạ, Hồng Châu báo lại, Lý Nguyên gia cao ốm ở nhà, đã hơn một tháng không hề lộ diện. Lý Trinh nói, là thật bệnh hay là giả bệnh? Lý Sùng Nghĩa nói, nên là giả bệnh, trong phủ đề phòng chợt trở nên thâm nghiêm, thủ hạ ta người muốn xông vào dò xét tình huống, lập tức liền bị bắt, ta hoài nghi hắn đã không ở Hồng Châu. Lý Trinh hừ lạnh nói, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly, ta lập tức vào cùng gặp vua. Mới ra cửa phủ, liền có thiên nhu vệ báo lại, nói hoàng đế cho đòi hắn gặp mặt. Lý Trinh một đường đi tới điện Cam Lộ, lại thấy Lý Trị cùng Võ Mị Nương đều ở đây chính điện chờ hắn, nét mặt cũng rất nghiêm túc. Bát huynh, gần đây Hàn Vương nhưng có động tĩnh gì? Lý Trị hỏi. Lý Trinh bội nói, thần đang muốn hướng bệ hạ hồi báo, mới vừa nhận được tin tức, Lý Nguyên gia ở nhà cáo ốm, thần hoài nghi hắn đã không ở Hồng Châu. Lý Trị vỗ một cái bàn, cả giận nói, quả nhiên là hắn. Lý Trinh cả kinh nói, bệ hạ, thế nào? Lý Trị trầm giọng nói, hoàng hậu mới vừa nói cho chấm, có người ở trong cung đầu độc, mong muốn mưu hại chấm cùng hoàng hậu. Theo hoàng hậu suy đoán, người nọ chính là Lý Nguyên gia. Lý Trinh vội hỏi rốt cuộc, Võ Mị Nương liền đem vòng trí, Vương Hồng đầu độc chuyện nói. Lý Trinh sau khi nghe xong, hỏi, kia vòng trí đã cung khai người giật dây là Lý Nguyên gia sao? Võ Mị Nương lắc đầu nói, hắn cũng không biết, chỉ biết là một vị thân vương. Theo ta đoán, chuyện này chính là Lý Nguyên gia gây nên. Lý Trinh trong lòng hoang mang, chắp tay nói, hoàng hậu điện hạ như thế nào suy đoán, có thể hay không cùng thần nói rõ một chút? Võ Mị Nương nói, thứ nhất, theo Vương Hồng cung khai, người áo đen kia là đất thục giọng, thứ hai, cái kia độc dược đỏ yến chi là đất thục tốt huyện mới có dược liệu. Từ đó có thể biết, vị này thân vương nên lâu dài ở đất thục. Lý Trinh nhất thời không lên tiếng. Ở đất thục đợi dài nhất thân vương có ba vị, một là Lý Nguyên gia, một người khác là chính hắn, người cuối cùng là Lý Âm. Lý Âm rất sớm cũng bởi vì Ngô Vương Lý khác chuyện, bị biếm thành quận vương, Nam Vĩnh Huy thứ ba liền rời đi đất thục, không thể nào là hắn. Còn lại có hiểm nghi người, chỉ còn dư lại hắn cùng Lý Nguyên gia, nếu không phải chính hắn, vậy chỉ có thể là Lý Nguyên gia. Lý Trị nói, bát huynh, còn xin ngươi lấy tông chính tự danh nghĩa, cho đòi Hàn Vương vào kinh thành một chuyến, chấm phải nghe hắn giải thích giải thích. Lý Trinh nhận lệnh nói, thần tuân chỉ. Đầu tháng 8, phái đi Hồng Châu người trở lại rồi, cũng không có mang về Lý Nguyên gia, chỉ đem trở lại rồi hắn tin chết cùng một phong thư. Lý Nguyên gia là ở linh đường uống thuốc độc tự vận, trước khi chết, mặc nhất phẩm chín lưu của miệng, áo xanh vân váy, theo kiểu chương văn. Đây là một thân tế tự dùng trang phục, hắn ăn mặc quần áo này tự vận, hiển nhiên là chuẩn bị sau khi chết đi gặp liệt tổ liệt tông. Lý Nguyên gia tin, Lý Trị đọc hai lần. Hắn trong thư thừa nhận toàn bộ tội trạng, thậm chí bao gồm năm trước Lý Trị tuần tú lúc, hắn phái người liên hệ người đột quyết, mong muốn bao vây Lý Trị. Lý Trị cũng rốt cuộc hiểu ra, Lý Nguyên gia vì sao đột nhiên đầu độc, nguyên lai là sợ ấm phó đem hắn bí mật tự nói với mình. Lý Nguyên gia còn hướng Lý Trị giải thích động cơ của hắn. Hắn cho là Lý Thế Dân được vị bất chính, tương lai ắt sẽ đưa tới bên trong hoàng thất noi theo, đến lúc đó cha con thao qua, huynh đệ tương tàn, đại đường quốc tội tất không dài xa. Hắn nghĩ bản gốc Thanh Nguyên, đi trước lên ngôi, lại đem ngai vàng chuyển cho Lý Thừa Cản nhi tử Lý Giống, như vậy đại đường Giang Sơn khôi phục chính thống, mới có thể vững chắc lâu dài. Lý Trị cũng không biết hắn nói thế là thật hay giả, bất quá có một chút hắn đảo nói không sai, Lý Thế Dân sự biến Huyền Vũ môn, sắp thực làm hậu thế mang một không tốt đầu. Về phần Lý Nguyên gia nói nhớ mình trước tiên làm hoàng đế, lại truyền ngôi cấp Lý Giống, Lý Trị cũng không thế nào tin tưởng. Vô luận như thế nào, Lý Nguyên gia mưu phản chuyện đã ngồi vững, bất kể hắn giải thích như thế nào, cũng khó mà khoan thứ tội này. Lý Trị lúc này chuyển chỉ, để cho đại lý tự cùng tông chính tự trung thẩm Lý Nguyên gia chi án. Lý Trị chỉ nhắc tới ra một chút, án này đã không nhẹ chỗ, cũng không dính líu, hết thể lấy Vĩnh Huy luật làm tiêu chuẩn. Tranh đoạt quyền lực, vĩnh viễn không thôi. Giống vậy một màn, cũng ở đây nước Hoa phát sinh. Nước Hoa thì không phải là đầu độc như hại đơn giản như vậy, nước Hoa bảo nữ vương cùng trong đại huynh mẹ con giữa tranh đấu, trực tiếp là minh đao ăn cướp trắng trợn. Dưới mắt tạm thời là trong đại huynh chiếm thượng phong, đem bảo nữ vương chạy tới bắt để. Bất quá hắn cũng không có lên ngôi, mà là lấy nước Hoa thái tử thân phận, lâm triều xưng chế. Mấy tháng nay, Liêu Đông lời đồn càng truyền càng xa, nước Hoa trải rộng hoàng kim chuyện, gần như trở thành Liêu Đông toàn bộ quốc gia nhận thức chung. Bọn họ như vậy tin tưởng nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tin tức này đại đội trưởng ăn cũng ở đây truyền. Liên rau có đại đường cũng cảm thấy nước Hoa trải rộng hoàng kim, kia nước Hoa hoàng kim là nên có bao nhiêu. Ngay từ đầu, đại gia cũng mài sông đao, chờ đại đường ra tay trước, sau đó bọn họ lại vừa lên, theo ở phía sau uống canh. Ai ngờ đại đường hoàng đế vậy mà phái sứ tiết tiến về nước Hoa, cùng Hoa người thương nghị chiến tranh bồi thường. Các quốc gia chợt cảm thấy không ổn, nhìn như vậy đến, đại đường lần này là không có ý định mang theo đại gia uống canh. Thất vi, hệ nước hai nước đội vàng sai phái sứ tiết, tiến về mặt hạt. hai nhà bọn họ cũng không có cửa biển, cho nên nghĩ liên hiệp Mặt Hạt, đi nước qua cướp bóc một bút tài phú, Mặt Hạt chiếm đầu to, bọn họ ít đi một chút chính là. Mặt Hạt tù trưởng Khất Khất Trọng Tượng cũng cảm thấy không thể thả qua cơ hội này, một bên phái người dò xét nước qua tình huống, một bên sai người trắng trợn xây dựng chiến thuyền, làm xong vượt biển chuẩn bị. Kỳ thực bọn họ tấn công nước qua vậy, không nên đánh hải chiến, có thể trực tiếp ở hệ rồ nước đổ bộ, sau đó lợi dụng hệ rồ làm băng cầu, đánh vào nước qua bùn thổ. Tân La giống vậy đang huấn luyện hải quân, dưới mắt bách tể gấp không thể đổ, nước qua lại có cơ thừa dịp, chỉ cần có thể chiếm tiện nghi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hệ rồ nước cũng ở đây phái người liên hệ tốt thật người, hy vọng hai nhà dừng tay, cùng nhau tấn công nước qua. Thậm chí ngay cả xa xôi Lưu Quỷ Quốc đều nghe nói nước qua tình huống, phái người tiến về nước qua dò xét tin tức. Đang lúc các thế lực lớn còn đang chờ đợi cơ hội tốt thời điểm, nước qua nội bộ chuyển tới một tin tức. Đại đường cùng nước qua đàm phán không thành, đại đường sứ tiết đã rời đi nước qua. Các quốc gia rồi rít mừng lớn, xoa tay nắm quyền, chờ đại đường xuất binh chinh phạt nước qua, bọn họ liền có thể đục nước béo cỏ, tùy cơ ứng biến. Có người vui mừng, tự có người ưu sầu. Trúc Tím ạ xạ cụ giả cung phụ cận trên bờ biển, trong đại huynh nhìn đường khiến thuyền bè biến mất trên mặt biển, ánh mắt lấp loé không yên. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì yên lặng đứng ở phía sau hắn, không nói một lời. Lúc này, nhưng nghe tiếng vó ngựa vang, Quỷ Đảo Xuyên Thanh xuất lĩnh một chi đội ngũ chạy như bay đến, hắn bây giờ đã bị bổ nhiệm làm cựu châu xuất, trong đại huynh đem toàn bộ quân đội cũng giao cho hắn chỉ huy. Thái tử, ngươi thế nào để cho đường khiến trốn thoát rồi? Quỷ Đảo Xuyên Thanh bội hỏi. Trong đại huynh yên lặng không nói. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì trầm giọng nói, Quỷ Đảo tướng quân, người nhà đường một bước cũng không chịu được bộ, thật chẳng lẽ đem cựu châu cắt nhượng cấp bọn họ sao? Quỷ Đảo Xuyên dọn đường, cắt cái rắm. Ý tứ của ta đó là nên đem đường khiến bắt lại, xem như con tin. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì lắc đầu nói, như vậy chỉ làm cho người nhà đường xuất binh bằng cớ. Quỷ Đảo Xuyên trong trẻo lạnh lùng hừ nói, không cho bằng cớ, bọn họ cũng sẽ không đánh tới sao? Trong đại huynh trầm giai nói, Quỷ Đảo tướng quân, ngươi nên cùng đường quân đánh qua, ngươi cảm thấy bọn họ sức chiến đấu như thế nào? Quỷ Đảo Xuyên thanh trầm mặc một chương 388, đại vương, đường quân tới thu chúng ta. 2, chương 388, đại vương, đường quân tới thu chúng ta. 2, hồi, nói, bọn họ sức chiến đấu xác thực mạnh hơn chúng ta, bất quá lợi dụng địa hình ưu thế, ở bổn thổ tác chiến, ta có lòng tin đánh bại bọn họ. Trong đại huynh lại nói, vậy ngươi là hy vọng đường quân sĩ khí cao hơn một chút đâu, hay là thấp một ít? Đương nhiên là thấp. Trong đại huynh nói, nếu như chúng ta bắt lại đường kiến, không chỉ có uy hiếp không được bọn họ, sẽ còn kích thích người nhà đường lửa giận, đề cao bọn họ sĩ khí. Quỷ Đảo Xuyên thanh sực lại, gật đầu nói, không sai, là ta không nghĩ tới tầng này. Trong đại huynh nói, ngài là một tướng lãnh ưu tú, bất quá trong chính trị chuyện, hay là giao cho ta cùng Liễm Chân là được. Quỷ Đảo Xuyên dọn đường, vậy ta đây đi ngay huấn luyện tân quân. Trong đại huynh xoay người, nói, Quỷ Đảo tướng quân, bây giờ quốc gia trống không, đường khiến vừa đi, chờ đợi chúng ta chỉ còn dư lại chiến tranh, bản quốc tồn vong, đều muốn dựa vào ngài. Quỷ Đảo Xuyên thanh cười ha ha một tiếng, nói, ta thế nhưng là một hải tặc, ngươi vậy mà đem quốc gia giao cho ta trong tay một người như vậy. Trong đại huynh nghiêm nghị nói, nếu không có ngài vị này cướp biển, ta sớm đã chết ở trong tay mẫu thân. Quỷ Đảo Xuyên thanh nhìn hắn chằm chằm một hồi, cười nói, ngươi nếu như vậy thì ta, vậy thì không cần nhiều lời, lại nhìn tay ta đoạn đi. Đường khiến rời đi ngày thứ năm, trên biển lại xuất hiện biến cố, lại có quốc gia đối nước qua ra tay. Hơn nữa ai cũng không nghĩ tới, ra tay lại là Đam La. Lý Trị đi tới điện thần long lúc, Thiết Nhân Quý, Lý Tích bọn người đã tới trước. Lý Trị đi tới trên đầu trên ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, nói, Liêu Đông tình huống, chư vị nên đều nghe nói à. Trình Chi Tiết chắp tay nói, bẩm bệ hạ, bọn ta đều đã biết được. Nước qua mới vừa tổn thất 50.000 chủ lực, lại còn có thực lực như thế, xem ra trước kia có chút xem thường bọn họ. Bất Chỉ Cung hừ nói, không phải bọn họ có bao nhiêu lợi hại, là chung quanh đám kia quốc gia quá vô năng, ngược lại làm cho hoa người đánh ra khí thế. Trình Chi Tiết nói, Đam La bị hoa người đánh bại, ngược lại không kỳ quái, Tân La chỉ xuất động 3.000 nhân mã đánh lén, thất bại tan tác mà quay trở về, cũng bình thường. Chẳng qua là không nghĩ tới, Mặt Hạt chờ năm nước liên minh, vậy mà cũng bị hoa người đánh bại. Mặt Hạt năm nước liên minh, theo thứ tự là Mặt Hạt, Thất Vi, Hề Nước, Hề Rồ, Túc Thận. Bọn họ vốn là muốn chờ đại đường ra tay, lại đục nước béo cỏ. Kết quả nghe nói Đam La, Tân La đều đã xuất binh tấn công nước qua, liền muốn nước qua bây giờ binh ít, vì ứng đối bọn họ, khẳng định bất chấp những thứ khác địa phương. Vì vậy năm nước ở Mạn Hạt dưới sự chủ trì, quyết định liên thủ cướp bóc nước qua. Năm nước quân đội ở hệ độ tụ họp, từ tội vinh phụ trách chỉ huy tấn công nước qua. Năm nước lần này chẳng qua là thử dò xét, cộng lại cũng bất quá hơn 1 vạn nhân mã, đổ bộ mục về sau bị phục kích, tổn thương thảm trọng, chật vật chạy trốn. Đam La tấn công chính là đảo Sở Si Mạ, ở vào nam bộ Cửu Châu phụ cận. Tân La tấn công chính là có thể trèo lên, ở vào nước qua trung bộ. Liên quân của ngũ quốc tấn công chính là Mực, ở vào nước qua bắc bộ. Nước qua cơ hồ là trong cùng một lúc, phân biệt ở nơi này 3 chỗ địa phương, đánh bại 3 bên thế lực, đây là ở bản quốc nội loạn dưới tình huống. Cái này 3 trận chiến tranh, cũng để cho Liêu Đông các nước thấy được qua người cường hãn. Tiết Nhân Quý trầm giọng nói, nước qua bây giờ dẫn quân tướng lãnh, nghe nói là một cái gọi Quỷ Đảo Xuyên Thanh cấp biển. Bất Chỉ Cung cười một tiếng, nói, cũng không thể xem thường đạo tặc, chính huynh ban đầu không phải cũng làm qua sơn tặc sao? Trình Chi Tiết nhướng mí mắt, tức giận nói, bây giờ nói chính là nước qua, kéo chuyện lúc trước làm gì? Lý Tích trầm giai nói, nước qua cái này mấy trận thắng trận xuống, sĩ khí đại thịnh, tân quân cũng có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ sợ không dễ đối phó. Bất Chỉ Cung trầm giọng nói, vậy hạ, xác thực không thể đợi thêm nữa, nếu không diệt qua cơ hội, chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Lý Trị nhìn về phía Tiết Nhân Quý cùng Trình Chi Tiết, nói: "Hai vị ái khanh nghĩ như thế nào?" Trình Chi Tiết nói: "Thần cũng cho là, ứng lập tức đối nước qua ra tay." Tiết Nhân Quý nói: "Thần tán thành." Lý Trị gật gật đầu, nói: "Vậy thì tốt, đây là chấm định ra tốt một phần kế hoạch tác chiến, chư vị ái khanh nhìn một chút, nghĩ như thế nào?" Triều Vương Phục Thắng nhìn một cái. Vương Phục Thắng từ trong tay áo lấy ra một phần quyển trục, đưa cho Lý Tích. Lý Tích sau khi xem xong, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần lượt chuyển cho ba người kia, ba người nhìn về sau, cũng đều cực kỳ kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lý Trị kế hoạch tác chiến, hoàn toàn ra bọn họ dự liệu, vậy mà tỉ mỉ nghĩ lại xác thực có thể được, hơn nữa phi thường có lợi. Tiết Nhân Quý luôn luôn đều là nhất ủng hộ Lý Trị quyết định, lúc này chắp tay nói: "Thần đồng ý bệ hạ kế hoạch." Lý Tích, Trình Chi Tiết cùng Mất Chỉ cùng ba người nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, cũng chắp tay nói: "Bọn thần tán thành." Lý Trị cất cao giọng nói: "Vậy thì tốt, Lý Khanh, ngươi lập tức truyền lệnh Lưu Nhân Quý, để cho hắn dựa theo kế hoạch làm việc, trước cầm xuống Đam La." Đam La quốc vương tên là A Song Kỹ, hắn năm đó còn là vương từ lúc đã cứu nước Hoa khiến Đường Hiến, sau đó theo nước Hoa khiến Đường Hiến cùng nhau tiến về nước Hoa. Ai ngờ Hoa người lại nhục nhã hắn, coi hắn là làm man di đối đãi, đợi hai tháng, nước Hoa đại vương thấy cũng không thấy hắn. Từ đó về sau, A Song Kỹ liền hận lên nước Hoa, thường nghị báo thủ, chỉ tiếc Đam La thực lực nhỏ yếu, một mực chờ không tới cơ hội. Mấy ngày trước đây A Song Kỹ nghe nói nước Hoa bị Đường Triều đại bại, chủ lực tổn thất hầu như không còn, vì vậy điểm 1000 nhân mã, chuẩn bị báo thủ. Hắn cũng có tự biết mình, cùng Hoa người giao chiến, phần thắng không lớn, vì vậy tấn công nước Hoa thuộc quốc, đối ngựa nước, nghị thẩm nước Hoa nguyên khí thương nặng, khẳng định không cứu được đối ngựa nước. Đối ngựa nước thực lực so Đam La hơi yếu, Đam La ngay từ đầu chiếm cứ ưu thế, ai ngờ nước Hoa viện quân tới cực nhanh, đem A Song Kỹ đánh bại. A Song Kỹ mang theo bại quân trở lại Đam La, ý chí sa sút, suốt ngày uống rượu làm vui, không còn hỏi tới quốc sự. Một ngày này, hắn đang lúc ăn quả mọng, thưởng thức vũ liệu, thủ hạ báo lại, Đường quân đánh tới. "Ngươi nói gì?" A Song Kỹ sợ ngây người. Thủ hạ kia nói: "Đại vương, Đường quân 10000 thủy quân đã dừng ở bến cảng, để cho ngài đi qua trả lời." A Song Kỹ trợn mắt nghẹn họng, Đường Triều vậy mà lại tới đánh Đam La. Qua nhiều năm như vậy, Đam La một mực mong đợi quy phụ đại đường, chỉ tiếc nhân khẩu quá ít, không đủ tư cách trở thành đại đường thuộc quốc. A Song Kỹ huynh trưởng liền từng đi sứ qua đại đường một lần, liền cũng không trở về nữa, liền quốc vương cũng không làm, nhường cho hắn. Hôm nay Thái Dương từ phía tây thăng lên rồi, đại đường vậy mà để ý Đam La tới tấn công. A Song Kỹ vội vàng đem bản thân cao quý nhất một bộ tơ lụa quần áo lấy ra, sau khi mặc tử thế, lại đeo lên hắn chân châu mũ, mang theo người bước nhanh đi tới bến cảng. Ngẩng đầu nhìn lên, mấy chiếc so hắn vương cung còn lớn thuyền bè liền dừng sát ở bến cảng bến tàu. Một đám ăn mặc khôi giáp người nhà đường đứng ở bến tàu, ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ thiết giáp trên, tia sáng chói mắt, đong đưa hắn không mở mắt nổi. Có khác mấy trăm tên Đam La binh lính, cầm trong tay thương trúc, vây ở bến cảng bên cạnh, cùng Đường quân giằng co. A Song Kỹ vội vàng tiến lên, chiều một kẻ đứng ở trước mặt nhất đại đường tướng lênh khom lưng nói: "Đam La vương A Song Kỹ, bái kiến vào triều thiên sứ." Đường ngữ nói đặc biệt lưu loát. Tướng lĩnh kia chính là Đường Long, hắn trầm giọng nói: "Đam La vương, ngươi trợ trụ vi nghiệt, trợ giúp phủ Dư nghĩa từ đối kháng đại đường. Ta phụng đại đường hoàng đế chi mệnh, chuyên tới để chinh phạt ngươi. Dưới mắt ngươi có hai đầu lựa chọn, thứ nhất, uy phụ đại đường, thứ hai, ta chọn điều thứ nhất." A Song Kỹ cướp lời nói. Đường Long sửng sốt một chút: "Ngươi nói gì?" A Song Kỹ chớp chớp mắt: "Ngài không phải mới vừa nói, ta có thể lựa chọn quy phụ đại đường sao?" Đường Long cao mày nói: "Ngươi nếu là quy phụ đại đường, liền không thể làm tiếp Đam La vương, sau này Đam La sẽ thành đại đường lãnh thổ." A Song Kỹ nói: "Vậy ta có thể dọn đi Trường An ở sao?" Đường Long nói: "Ngươi nếu quy hàng, bệ hạ sẽ sắp phong ngươi quan chức, dĩ nhiên có thể đi Trường An." A Song Kỹ mừng lớn, quỳ sụp xuống đất, nói: "Đa tạ hoàng đế bệ hạ." Đường Long: "Đam La các đại thần cũng sẽ không đường ngữ, thấy quốc vương quỳ xuống, cũng hướng A Song Kỹ hỏi thăm tình huống." A Song Kỹ trợn mắt nói: "Còn nỡ ra làm gì, hoàng đế đại đường là tới thu chúng ta, sau này chúng ta cũng là người nhà đường, nhanh quỳ xuống tạ ơn." Đam La các đại thần rất là mừng rỡ, đưa tay múa chân, quỳ dưới đất dập đầu. Cứ như vậy, Đam La lấy một loại phương thức kỳ quái, bị đại đường thôn tính. Đường Long vốn còn muốn cùng A Song Kỹ thương lượng một chút, Đam La chăm họ an trí tình huống. A Song Kỹ lại nói mặc cho xử trí, hắn chỉ không ngừng hỏi Đường Long, lúc nào có thể đi Trường An, thụ phong quan trước. Đường Long chỉ đành phái người đi Doanh Châu, hướng Lưu Nhân Quý xin phép. Lưu Nhân Quý ra lệnh rất nhanh truyền về, để cho hắn phái một đội nhân mã, hộ tống A Song Kỹ cùng Đam La đại thần, tiến về Trường An thụ phong, lại để cho Đường Long chú đóng Đam La. Nửa tháng sau, Đam La quy phụ đại đường tin tức bắt đầu ở cái hải vực này truyền ra. Chương 389, thành Trường An ngoại quốc vương tộc, 1, chương 389, thành Trường An ngoại quốc vương tộc, 1, Lý Trị được người Đam La không ngừng tốt, chủ động đầu hàng quy phụ, mừng rỡ trong lòng. Đam La tuy là một hải đảo, nhưng này thổ địa giàu có, vừa xem Bình Xuyên, là một chỗ chăn ngựa tuyệt hảo chỗ, cũng có thể tích trữ binh mã. Hắn một mặt truyền chỉ Doanh Châu cùng Lai Châu, hướng Đam La vận chuyển lương thảo, tích trữ cho binh, hấp dẫn nước qua chủ lực. Một mặt để cho Lai Châu an trí Đam La con dân, đều nhập lương tịch, vạch cư thôn trấn, thủ này làm nông phương pháp, để bọn họ mau sớm ở đại đường ăn cư lạc nghiệp. Gió thu run rẩy, bất giác đã đến tháng 10. Chùa Hồng Lư báo lại, nói A Song Kỹ đã xuất lĩnh Đam La đại thần đến Trường An. Người này chủ động quy phụ, miễn đi không ít công phu, Lý Trị đối hắn khá có thiện cảm, tự mình ở điện cam lộ tiếp kiến. Lý Trị gặp hắn chỉ hơn 30 tuổi, bề ngoài xấu xí, vóc người cùng hoa loài người tựa như, liền phong một ngũ phẩm võ trước, lại bàn cho nam tước thêm dinh trạch một tòa. A Song Kỹ cũng mười phần vui mừng, lệ khấu tạ ơn. Lý Trị hỏi, A Khanh, chấm nghe nói ngươi từng dẫn quân tấn công nước Hoa, nhưng có chuyện này. A Sóng Ký vội nói, bẩm bệ hạ, ta, A Không, thần kỳ thực đánh không phải nước Hoa, mà là đối ngựa nước. Đối ngựa nước? Lý Trị ngạc nhiên nói. A Sóng Ký nói, chính là nước Hoa Cựu Châu phụ cận một đảo quốc, bọn họ là nước Hoa thuộc quốc. Lý Trị gật đầu một cái, A Sóng Ký nói nên là đảo Sở Si Mạ, thời kỳ này, đảo Sở Si Mạ cũng không hoàn toàn thuộc về nước Hoa. Lý Trị nói, chấm muốn hỏi một chút, các ngươi hải đảo đất, xuất binh lúc, là như thế nào lẩn tránh bao tác? A Sóng Ký nói, chúng ta sẽ quan trắc khí trời, nếu khí trời không tốt, cũng sẽ không ra biển. Xem chuẩn sao? A Sóng Ký nói, quan trắc khí trời là chúng ta Đam La Vương thất tổ truyền năng lực, chúng ta cũng là bằng cái năng lực này mới có thể thống trị thần dân. Kỳ thực thần quan trắc khí trời năng lực kém xa thần huynh trưởng Apollo. Lý Trị ngạc nhiên nói, Apollo? A Sóng Ký nói, đúng vậy, huynh trưởng vốn là Đam La quốc vương, hắn từ nhỏ thông tuệ hơn người, quan trắc khí trời lúc chưa bao giờ bị lỗi, mỗi lần hắn mang theo đại gia ra biển bắt cá cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm. Lý Trị âm thầm gật đầu, hải đảo chi quốc quả có loại này tinh thông hàng hải thuật kỳ nhân, dưới mắt chính là hắn cần nhân tài. Ngươi huynh trưởng bây giờ nơi nào? A Sóng Ký nói, huynh trưởng liền định cư ở Trường An. Lý Trị nói, vậy thì tốt, ngày mai ngươi mang theo hắn cùng nhau vào cùng, chấm có kém chuyện muốn giao phó cho các ngươi. A Sóng Ký nói, vâng. Cáo lui rời đi điện Cam Lộ, một đường lại ra cửa Thừa Thiên. A Sóng Ký lần này mang đến 8 vị quan viên, 8 người đều ở đây ngoài cửa chờ, hướng hắn hỏi tham gia mắt đại đường hoàng đế tình huống. A Sóng Ký nói đơn giản mấy câu, lại nói cho bọn họ biết, hoàng đế đã an bài lại bộ quan viên, cấp bọn họ trao tặng quan chức, để bọn họ đi lại bộ tiếp nhận khảo hạch. Giao phó sau, A Sóng Ký cũng không để ý tới nữa bọn họ, thẳng xuất cung, hướng Thắng Nghiệp phường mà đi. Trường An 108 phường trong, có hai cái phường là đặc biệt nhất, một là Lễ Tuyệt phường, một chính là Thắng Nghiệp phường. Hai cái này phường người ngoại quốc, cũng so Trường An người địa phương còn nhiều hơn. Trong đó Lễ Tuyệt phường phần nhiều là Tây Vực quốc gia người Hồ, Thắng Nghiệp phường thì phần nhiều là Liêu Đông các nước man nhân. A Sóng Ký tiến phường sau, vừa đi vừa hỏi, rất nhanh đi tới Bắc Nhai một tòa đại trạch biệt cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, tòa nhà ngoài đứng thẳng hai cái tảng đá lớn sư tử, mạ vàng trên tấm bảng, viết Á phủ hai cái vàng óng ánh chữ to. A Sóng Ký vỗ tay một cái, vui vẻ nói, rốt cuộc tìm được. Đi qua vô cửa phủ, kẹt kẹt một tiếng, cửa phủ mở toang ra, một kẻ cao lớn người nhà đường hỏi, ngươi tìm ai? A Sóng Ký nói, nơi này chính là Apollo phủ đệ. Kia người nhà đường nói, không sai, ngươi là? A Sóng Ký cười nói, ta là Apollo chi đệ, ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn. Kia người nhà đường quan sát hắn một cái, gật đầu một cái, nói, chút nữa, ta cái này thông báo A Lang. Lại nói A Sóng Ký chi huynh tên là Apollo, vốn là Đam La quốc vương, Nam Vĩnh Huy thứ hai, nhân không chịu nổi bách tể chèn ép, mang theo hậu lễ, đi tới Trường An, muốn quy phụ đại đường. Tới thành Trường An về sau, thấy vậy chỗ phồn hoa, nhân dân đầy đủ sung túc, trăm họ chi cư, tháng Đam La chi vương cùng, trăm họ chi thực, cũng so hắn tưởng ngày chỗ ăn cao hơn, đường triều mỹ nữ cũng xa không phải Đam La có thể so sánh, xương được mở rộng tầm mắt. Hắn tiến về Hồng Lư Tự, ra mắt đại đường quan viên về sau, người nhà đường nghe nói Đam La hộ chưa đủ 2000, không muốn thu làm thuộc quốc. À, bố lộ ở Trường An mở mang kiến thức, tự nghĩ trở lại Đam La, ngày qua chưa chắc sung sướng, bằng trên người tài vận, đủ để ở Trường An hưởng lạc, cần gì phải lại trở về Đam La. Liên viết sách một phòng, để cho từ người mang về Đam La, đem vương vị chuyển cho đệ đệ A Sóng Ký, từ đó ở lại Trường An. A Bố Lộ tính tình thông tuệ, tự biết thành Trường An là tiêu kim chỗ, chỉ dựa vào trên người tài vận, sớm muộn có miệng ăn núi lở một ngày. Vì vậy, hắn ở chợ Đông mở một nhà châu báu phô, thu mua Liêu Đông thương nhân châu báu, bán trao tay cấp người nhà đường. Hắn xuất thân Đam La vương thất, khá có dám bảo khả năng, bằng này bản lĩnh, hoàn toàn trở thành Thắng Nghiệp phường nổi danh phú hào, mua một tòa 4 nhà phụ trạch, cưới thê thiếp hơn 10 người, con cái cũng có 8 cái. Hắn ngày hôm đó đang hậu đường thưởng thức nhà kỹ khải đàn, nghe nói đệ đệ đến rồi Trường An, vui mừng quá đỗi, đi tới cửa, cùng hắn gặp nhau. Apollo dẫn huynh đệ tiến vào trong nhà, cười nói, nhị đệ, ngươi không ở Đam La làm ngươi quốc vương, thế nào cũng tới Trường An rồi. A Sóng Ký một bên quan sát phụ trạch, vừa nói, ta là tới bái kiến hoàng đế bệ hạ. Apollo dẫn hắn tiến vào phòng khách, sai người dâng trà, lắc đầu cười nói, vô dụng, ta Đam La quá nhỏ, dân hộ chưa đủ, không thể nào trở thành đại đường thuộc quốc. A Sóng Ký đang muốn giải thích, Apollo nói, thôi được, ngươi coi như giải an trời một lần, huynh đệ ta ngươi, định để ngươi tận hứng. Apollo dẫn A Sóng Ký ở trong phủ du lãm, một đường mặc lại hành lang, lượn quanh vẽ lầu, đi tới hậu viện một tòa vườn, nhưng thấy núi đá cổ truyết, suối ao trong suốt, hoa cỏ dù đã điêu linh, lại đừng có một cỗ nhã rượu. Apollo cười nói, nhị đệ, ta cái vườn này so Đam La vương cung như thế nào? A Sóng Ký hâm mộ nói, vương cung kia bị kịp huynh trưởng chỗ ngồi này hoa trạch. Apollo mừng lớn, mang theo hắn đi tới một chỗ thủy cát, sai người bên trên rượu và thức ăn, lại để cho trong phủ vũ cơ ở cắt trước hiên múa. Hai huynh đệ cùng chén uống ngọn đèn, thưởng thức khúc nhạc. Apollo lại hỏi, nhị đệ, ta những thứ này vũ cơ so Đam La vũ cơ như thế nào? A Sóng Ký mắt say sương ngủ, lắp bắp nói, các nàng người người người cao thon, dáng vẻ muôn bản, chúng ta Đam La những thứ kia vũ cơ người người nhỏ thấp, làm sao có thể so sánh? Apollo cười to, nói, huynh đệ, ngươi không bằng cũng từ đi vương vị, ở lại Trường An, cùng ta cùng nhau ở Trường An hưởng phúc ca. A Sóng Ký bội nói, tiểu đệ lần này tới, chính là vì ở lại Trường An. Apollo vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, ta biết ngay, ngươi đến rồi Trường An, chắc chắn giống như ta. Bất quá ngươi chuẩn bị đem vương vị truyền cho ai đó. Chúng ta cũng không có huynh đệ khác. A Sóng Ký nói, không cần truyền, Đam La đã về phụ đại đường, không có Đam La nước. Apollo sững sờ một cái, ngươi nói gì? A Sóng Ký hơi cúi đầu, sợ huynh trưởng trách cứ hắn đem quốc gia cấp mất đi, thấp giọng nói, huynh trưởng, 10.000 đường quân đi tới Đam La, ta cũng không có cách nào. Apollo nhìn hắn chằm chằm, nói, Đam La quy phụ đại được rồi. Vậy ngươi thủ quan không có? Chú ý điểm hiển nhiên bất đồng. A Sóng Ký cười nói, huynh trưởng làm sao biết? Ta đã ra mắt hoàng đế bệ hạ, được trao tặng hữu vệ làm tướng, còn bị phong làm tế Việt Nam. Apollo sững sờ, nhất thời cảm thấy vũ cơ nhóm không đẹp, rượu trong tay cũng không thơm. A Sóng Ký tiếp tục nói, bệ hạ còn ban cho ta một tòa phủ đệ. Apollo nhìn hắn chằm chằm, nói, bao lớn, chẳng lẽ so với ta chỗ ngồi này lớn hơn sao? A Sóng Ký nói, còn chưa có đi nhìn, nghe nói là ngồi 3 tiếng tòa nhà. Apollo cười ha ha một tiếng, nói, 3 tiếng. Ha ha, ta chỗ này thế nhưng là 4 nhà. Lão đệ, ngươi còn kém một chút. Vậy mà cười cười, liền khóc. A Sóng Ký giật mình nói, huynh trưởng, ngươi làm sao vậy? Apollo ngẩng đầu lên, nước mắt mơ hồ mà nói, lão đệ, ngươi có thể hay không nói cho thánh nhân, ta chương 389, thành chương an ngoại quốc vương tộc, 2, chương 389, thành chương an ngoại quốc vương tộc, 2, mới là Đam La quốc vương, đem ngươi quan chức cùng tước vị cũng làm cho cấp ta, có được hay không? A Sóng Ký dùng nốc, nhưng cũng không ngu, ngây ngô cười một tiếng, nói, tây, sợ rằng không được. Apollo nói, ta nghĩ cũng thế. Vùi đầu khóc lớn lên. A Sóng Ký vội vàng vỗ một cái bả vai hắn, nói, huynh trưởng, chớ có bi thương, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau gặp vua về sau, bệ hạ có lẽ sẽ phong ngươi quan chức. Apollo sững sờ nói, cái gì? Vào cung gặp vua? Ai? Chúng ta a? Apollo nói, tiểu tử ngốc, ngươi cho là đại đường hoàng đế cùng chúng ta Đam La quốc vương giống nhau sao? Phổ thông bách tính làm sao có thể tùy tiện thấy? A Sóng Ký nói, nhưng bệ hạ để cho ta ngày mai mang theo ngươi đi gặp hắn a. Apollo giật mình nói, có chuyện như thế? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi mau cùng ta nói kỹ càng một chút. A Sóng Ký liền đem mới vừa rồi gặp vua tình huống nói. Apollo mừng lớn, ôm lấy A Sóng Ký, nói, huynh đệ tốt, ngươi vậy mà biết ở thánh nhân trước mặt tiến cử ta, xem ra những năm này thông minh không ít. A Sóng Ký ngẩn ngơ, ta tiến cử huynh trưởng sao? Apollo cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đem năng lực của ta nói cho thánh nhân, đó chính là tiến cử. Xem ra thánh nhân muốn tấn công nước qua, rất tốt, chúng ta lần này cũng có thể đi theo đường quân, dạy dỗ đám kia đáng ghét qua người một bữa. Apollo buổi tối hôm đó, đem đệ đệ ở lại trong phủ ở một đêm, ngày kế, hai người huynh đệ cùng đi đến Chu Tức Môn, chuẩn bị gặp vua. A Sóng Ký ngày hôm qua quên đi lại bộ dẫn quan bằng ấn tín, hai huynh đệ không cách nào tiến Chu Tức Môn. Cũng may Apollo giải thích nguyên do về sau, Chu Tước Môn quân sĩ đi lại bộ hỏi thăm một phen, biết được A Sóng Ký xác thực phong quan, này mới khiến bọn họ đi vào. Hai người tới cửa thừa thiên, thủ môn quân sĩ đã được hoàng đế chỉ ý, mang theo bọn họ vào cùng, dọc theo cung nói, rất nhanh đi tới điện cam lộ. Hai người ở thiền điện đợi chỉ chốc lát, liền bị hoàng đế triệu kiến, đi tới chính điện bài kiến. Hai huynh đệ bình thường nhỏ thấp, bất quá Apollo đường ngữ càng thêm chính tông, lễ nghi càng thêm quý phạm. Lý Trị nhìn hai người, cũng như thấy được hai cái người lùn, giơ tay lên cười nói, đều đứng lên đi. Đợi bọn họ đứng dậy, hướng Apollo hỏi tới quan chắc khí trời chuyện. Apollo đáp, bẩm bệ hạ, kỳ thực chúng ta hải dân quan chắc khí trời, toàn bằng 3 điểm. Lý Trị hỏi, kia 3 điểm? Apollo nói, thứ nhất, xem mây, thứ hai, đo phong, thứ ba, vọng hải. Lý Trị ngạc nhiên nói, trước mặt 2 giờ, chắc cũng là hiểu, vọng hải chỉ chính là cái gì? Apollo nói, bẩm bệ hạ, vọng hải chính là quan sát trên biển cá chim, mỗi một loại cá cùng chim đều có kỳ lạ năng lực nhận biết, chỉ cần lợi dụng được năng lực của bọn nó, ngắm nhìn biến hóa của bọn nó, liền có thể tránh toàn bộ sóng gió. A Sóng Ký bộ nói, bệ hạ, xem mây đo phong, chúng ta Đam La vương thất đều biết, vậy mà xem biển năng lực, các đời quốc vương trong, không người bị kịp vinh trưởng. Lý Trị gật đầu nói, Apollo, ngươi đã có này có thể, chấm liền phong ngươi làm tả vệ lang tướng, cùng đệ đệ ngươi A Sóng Ký vậy. Apollo mừng lớn, dập đầu nói, thần đa tạ bệ hạ. Lý Trị nói, chấm chuẩn bị đối nước qua dụ binh, ngươi cùng A Sóng Ký hai người cùng nhau tiến về Liêu Đông, vì ta đại đường thủy sư quan chắc khí trời, lẩn tránh sóng gió, các ngươi có bằng lòng hay không? Apollo đội vàng nói, thần định đem hết khả năng, lấy báo thánh nhân. Hắn thấy A Sóng Ký ngây người, đội vàng vỗ hắn một cái tát. A Sóng Ký lúc này mới phản ứng kịp, lắp bắp nói, ta, a không, thần cũng giống vậy. Hồng Lư tự quan viên trợn báo lại, nói phủ dư phúc tin sai phái sứ Thiết Đạo Sâm cầu kiến. Lý Trị biết phủ dư phúc tin là vì Đam La mà đến, mệnh Trương Giản Chi ứng phó. Trương Giản Chi đi tới quán dịch, ra mắt Đạo Sâm, người sau nói cảm ơn liên tục, nói cảm kích đại đường giúp bọn họ đoạt lại Đam La. Trương Giản Chi nhướng mày nói, Đạo Sâm ngoại sứ, Đam La đã về thuộc đại đường, bị chia làm doanh châu, quân ta hưng sư độc chúng, cũng không phải là vì người khác làm áo cưới. Đạo Sâm vội la lên, Đam La luôn luôn thần thuộc bách thể, đại đường địa vực bắc ngát, sao khổ muốn cùng chúng ta tranh đoạt này đảo nhỏ đâu? Trương Giản Chi không vui nói, Đam La thần thuộc phủ Dương nghĩa tử, cho hắn cung ứng ngựa tốt, ta đại đường đánh hạ Đam La, là vì đối phó nước qua, đối các ngươi cũng có chỗ ích lợi. Ngoại sứ lại tới đòi hỏi, nên vì ta đại đường dễ bắt nạt. Đạo Sâm trong lòng cả kinh, vội nói, không dám. Trương Giản Chi nói, bản quan công vụ bề bộn, ngoại sứ còn có chuyện khác sao? Đạo Sâm nói, nghĩa tử được bảo nữ vương tương trợ, bây giờ quân lực tăng nhiều, đem bị quân ta đánh hạ 3 tòa thành trì, lại cho đoạt trở về, còn mời đường quân tương trợ. Trương Giản Chi nói, quân ta đang tấn công nước qua, bọn ngươi tạm thời chậm lại tấn công, cố thủ là hơn, chờ ta quân quay đầu lại, tự sẽ tương trợ. Đạo Sâm hỏi, không biết thượng quốc khi nào tấn công nước qua? Trương Giản Chi nói, cái này là cơ mật quân sự, nói cho các ngươi biết, sợ lại tiết lộ, xin lỗi, không đi cùng được. Phẩy tay áo bỏ đi. Đam La ở vào nước Oa Chi phía tây nam, diện tích hơn 20,000 khoảnh, trong đó hơn 10,000 khoảnh đều là mục trường, chính là đóng quân chỗ. Lý Trị hạ lệnh doanh lai hai châu, đem binh lực lương thảo hướng Đam La tụ họp. Một tháng sau, đóng quân đã có 50,000, ngay cả Hùng Tân Cảng đường quân cũng rời đi tới, chỉ ở Hùng Tân Cảng lưu lại 1,000 quân coi giữ. Lưu Nhân Quý cũng rời đi doanh châu, mang theo gừng kính, Lưu Nhân Nguyện các tướng lãnh, chú đóng Đam La. A Sóng huynh đệ cũng bị Lý Trị phái tới, hiệp trợ đại quân ở trên biển tác chiến. Hoa người thăm dò tình huống về sau, cực kỳ hoảng sợ, đoán chừng đường quân nhất định ồ ạt xâm lấn, đem cả nước binh lực hướng Cửu Châu trúc tím nước tụ họp, chống cự đường quân. Cuối tháng 10 tuần, Lưu Nhân Quý để cho gừng kính, Lưu Nhân Nguyện làm tiên phong, xuất lính nhỏ cổ thủy quân, tiến về Cửu Châu trúc tím nước, tấn công nước Hoa thủy trại. Hoa quân thăm dò đường quân đông về phía sau, cũng phái thủy quân lên chiến. Hai nước ở trúc tím nước bên ngoài 50 dặm vùng biển bên trên, phát sinh mấy lần quy mô nhỏ chiến tranh. Trước mặt mấy lần giao phong, hai bên lẫn nhau có hao tổn, bất phân thắng bại. Đến đầu tháng 11, Lưu Nhân Quý thấy Apollo huynh đệ Đo Hải Chi có thể quả nhiên bất phàm, mỗi lần xuất chinh cũng không gặp phải lớn sóng gió. Vì vậy chọn lựa một khí trời tốt, dốc hết 30,000 đại binh, chạy thẳng tới Cửu Châu. Trong đại huynh biết được về sau, để cho Quỷ Đảo Xuyên Thanh xuất lĩnh 30,000 thủy quân lên chiến. Thứ 390 trưởng cắt nhượng Cửu Châu tháng 11 mặt biển, gió rét căm căm. Hai nước quân đội ở đảo Sở Si Mạ phía nam 30 dặm chỗ gặp nhau. Đường quân chiến thuyền chia làm 3 chi đội thuyền lớn, Lưu Nhân Quý đứng giữa, gừng kính bên trái, Lưu Nhân Nguyện bên phải, ba chi đội tàu xếp thành một hàng, phản phất một cỗ con sóng lớn màu đen mãnh liệt mà tới. Nước ba chiến thuyền lộn xộn phân bố trên mặt biển, nhưng nhìn kỹ vừa tựa hồ ngầm mang một loại kỳ quái trận hình. Apollo huynh đệ giờ phút này đều ở đây Lưu Nhân Quý tòa thuyền trên. Bọn họ trước kia chỉ có bị nước ba ước hiếp phần, lúc này ngồi ở đường chiều hạm thuyền trên, nhìn xuống nhìn sang mới phát hiện ba người cũng không có đáng sợ như vậy. Apollo tiến lên hai bước, chiều Lưu Nhân Quý nói, đô đốc, đây là ba người hải xa chiến thuật, tả hữu đều là nhỏ thuyền cao tốc, giao chiến sau thuyền nhỏ tả hữu vu hồi bọc đánh, đem địch nhân bao vây trong đó. Lưu Nhân Quý gật đầu một cái, ra lệnh gừng kính xuất lĩnh đội tàu hướng ba người thuyền trận xung phong. Lính liên lạc rất nhanh truyền xuống ra lệnh, gừng kính xuất lĩnh đội tàu đánh vào, nước ba cũng phái ra thủy quân nghênh địch. Hoa quân chiến thuyền rất nhanh chia phần ba cổ, trung gian đội tàu chậm mà ổn, tả hữu đội tàu nhanh mà nhanh, phảng phất một túi lớn, đem đường quân bao đi vào. Gừng kính vững vàng chỉ huy, từng đạo mệnh lệnh thông qua lệnh kỳ truyền xuống, đường quân trận hình thủy trung không loạn, mặt biển mũi tên bay tán loạn, vô cán vung xoáy, bọt nước văng khắp nơi, tiếng kêu rung trời. Quỷ Đảo Xuyên Thanh thấy đường quân lợi dụng chiến thuyền ưu thế, cơ cao xạ kích, binh lính kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như Hoa quân leo lên chiến thuyền cũng không hoảng hốt, đem lên thuyền Hoa quân toàn bộ giết chết, thi thể đá nhập biển rộng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, trên biển liền lơ lửng đại lượng thi thể. Đối mặt địch nhân như thế, chính diện giao phong chỉ biết lâm vào tiêu hao cuộc chiến, đối phương viện quân không ngừng, bên mình rất có thể hao tổn bất quá đối phương. Hắn lúc này chương 389, thành Trường An ngoại quốc vương tộc 3, chương 389, thành Trường An ngoại quốc vương tộc 3, truyền lệnh đánh trống, Hoa quân nhanh chóng hướng đảo Sở Si Mạ rút lui. Quay đầu nhìn lúc, đường quân không hề đuổi theo, quay đầu rút đi, để cho hắn mai phục ở đảo Sở Si Mạ phục binh, không có đất dụng võ. Hai nước ở trên biển trận này lại chiến, rất nhanh truyền khắp các quốc gia. Tân La thấy đường quân đã cùng nước Ba chủ lực giao chiến, thái tử Kim Pháp Mẫn tự mình dẫn 10,000 thủy quân tấn công nước Ba có thể trèo lên. Có thể trèo lên là nước Ba phồn minh nhất một chỗ buôn bán trên biển, là nước Ba cùng Tân La, Cao Câu Ly, mặt hạt mua bán cứ điểm, vận tải đường thủy cùng mua bán phi thường phát đạt. Cho nên có thể trèo lên cách Tân La dù xa, cũng là Tân La chọn đầu tấn công chỗ. Chỉ cần đánh hạ có thể trèo lên, liền có thể tiến một bước thôn tính càng trước, nơi đó có một mảnh mênh mông bình nguyên địa khu, lợi cho làm nông, là Tân La rất muốn một mảnh ốc thổ. Năm đó Tân La cùng nước Ba xích mích lúc, liền cân nhắc qua tấn công nước Ba chiến lược, chọn đầu đất chính là có thể trèo lên. Nước Ba chủ lực đều bị rút đi, Tân La lần này binh lực cũng tăng nhiều, có thể trèo lên quân coi giữ không thể ngăn cản, rất nhanh bị Tân La đánh hạ. Ezo, mặt hạt nguyên bản liền nhấp nhổm, tu sửa rồ tay, biết nước Ba nội bộ trống không, lúc này cũng phái binh tấn công. Ezo người lần này dốc hết toàn lực, hơn 10,000 Ezo người, ngồi vô số thuyền gỗ nhỏ, vượt biển mà đến, chạy thẳng tới Mục. Mục cùng Đệ Hoa, vốn là hệ dầu người khu quần cư, sau đó bị nước Ba cùng tộc chiếm đoạt, đem bọn họ chạy tới Nam Khổ Di đảo. Hệ dầu người trở lại cố thổ, sĩ khí dâng cao, thế công hung mãnh. Mục quân coi giữ chỉ có 2,000 không tới, lại không cách nào lợi dụng địa hình ưu thế, rất nhanh bị hệ dầu người đánh bại. Chỉ có mặt hạt tấn công không thuận, bọn họ dù xuất động 8,000 nhân mã, nhưng nhân không sở trường hải chiến, bị nước Ba 2,000 thủy quân đánh bại. Khất khất trọng tượng biết được sau giận dữ, phái Tộ Vinh xuất lĩnh 10,000 quân đội lại đánh nước Ba. Tộ Vinh biết rõ bản quốc không sở trường thủy chiến, hướng hệ dầu người mở đường, từ lục cổ áo đen lục, còn đem thất ngựa vận chuyển đi qua, ngay sau đó dục ngựa chạy trốn, một đường hướng nam, đánh hạ nước Ba càng sau. Mặt hạt người tác chiến, chưa bao giờ mang phụ trọng, liền cướp bóc kẻ địch vật liệu, lấy chiến nuôi chiến, một đường tấn công nước Ba thành trì, cướp bóc vàng bạc, chỉ cần Ba người không hàng, đánh hạ thành trì về sau, tàn sát hết Ba người. Nước Ba các khiến chế nước nghe nói kẻ địch đã đánh vào bộ thổ, tất cả đều khủng hoảng. Binh lực bọn họ toàn bộ bị trong đại huynh rút đi, tạm thời điều động binh lính, lại làm sao so được với kẻ địch quân đội chính quy, chỉ có thể phái người hướng Cửu Châu cầu viện. Trong đại huynh biết được tình huống về sau, triệu tập Nạ Cả Tọ Mị No Cả Mạ Tạ Dị cùng Quỷ Đảo Xuyên Thanh thương nghị chuyện này. Nạ Cả Tọ Mị No Cả Mạ Tạ Dị thở dài nói, người nhà đường khí thế hung hùng, cô ta đơn độc đối phó người nhà đường còn khó khăn, nào có dư lực phái viện quân viện trợ địa phương. Trong đại huynh nói, theo ngươi ý, mặc kệ bọn họ rồi. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì nói, nếu là bất kể, để bọn họ đánh tới đô thành chim bay, quốc gia nhất định chia 5 x 7. Trong đại huynh trầm giọng nói, Liêm Chân, không cần vòng vo, có lời nói thẳng là được. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì chắp tay nói, thái tử điện hạ, dưới mắt chỉ có sẽ cùng người nhà đường đàm phán, đáp ứng người nhà đường nói lên yêu cầu, tiền bồi thường bạc, đem Cửu Châu cắt nhượng cấp bọn họ, mới có thể trở về sư cứu viện. Quỷ đảo xuyên thanh sau khi nghe, cười lạnh một tiếng. Trong đại huynh nhìn về phía Quỷ đảo xuyên thanh, nói, tướng quân phản đối cùng người nhà đường đàm phán sao? Quỷ đảo xuyên thanh hừ một tiếng, nói, thái tử, Cửu Châu nếu để cho người nhà đường chiếm cứ, chờ bọn họ đặt chân căn cơ, tương lai nghĩ diệt ta nước qua, liền dễ như trở bàn tay. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì đối đầu gây gắt nói, nếu là không cắt nhượng, dưới mắt quốc gia sẽ phải diệt vong. Quỷ đảo xuyên trong trẻo lạnh lùng cười không nói. Trong đại huynh thở dài, nói, Quỷ đảo tướng quân, nếu là không cắt nhượng Cửu Châu, ngươi nhưng có phá cuộc phương pháp? Quỷ đảo xuyên thanh đưa ra hai ngón tay, nói, ta có hai cái biện pháp. Trong đại huynh mừng rỡ, hỏi, cái gì? Quỷ đảo xuyên dọn đường, cái đầu tiên biện pháp, có thể phái người đi bắt tể, mời bảo nữ vương trở lại, cùng nàng giải hòa. Dưới tay nàng có hơn 20,000 binh lực, có thể chú đóng đảo Hồ Sủ. Trong đại huynh yên lặng. Quỷ đảo xuyên thanh nhìn ra hắn không quá nguyện ý, nhếch mép cười một tiếng, nói, vậy thì chỉ còn dư một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Quỷ đảo xuyên thanh cười nói, thái tử, ngươi có nguyện ý hay không đánh cuộc một lần? Trong đại huynh sững sờ nói, đổ. Quỷ đảo xuyên thanh ánh mắt sáng quắc mà nói, không sai, ta xuất lĩnh 2 vạn nhân mã, lặng lẽ trở về Bản Châu, thu thập Tân La, mặt hạt cùng nghệ dâu người. Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ gì biến sắc nói, quân ta dưới mắt tổng cộng cũng mới hơn 4 vạn người, ngươi dẫn theo dẫn 20.000 đi, đường quân đánh tới, như thế nào ngăn cản? Quỷ đảo xuyên thanh cười nói, cho nên ta mới nói đổ nhà, liền đổ ta thu thập cái này vài quốc gia trong lúc, người nhà đường sẽ không tấn công tùy trại. Trong đại huynh lắc đầu nói, người nhà đường ở trong nước có rất nhiều mật thám, định không gạt được bọn họ. Quỷ đảo xuyên thanh nún nún bay, nói, ngài nếu sợ hãi, vậy ta cũng không có cách nào. Trong đại huynh ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dựa theo Liêm Chân biện pháp, cùng người nhà đường đàm phán. Quỷ đảo xuyên thanh trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, nhưng cũng không tiếp tục phản đối. Ngay kế, Nạ cả tọ bị no cả mạ tạ di bị trong đại huynh chi mệnh, tự mình tiến về Đam La, tìm Lưu Nhân Quý đàm phán. Lưu Nhân Quý lúc này đem tin tức truyền về Trường An. Lý Trị thấy mục đích rốt cuộc đã tới, lúc này tổ chức triều hội, tụ tập bách quan, thương nghị chuyện này. Đường triều thân vương chỉ cần còn chưa thủ quan, bình thường cũng không có tư cách nghe triều. Mà phía ngược lại, vương phủ trường sử sẽ tham gia triều hội, hiểu quốc gia chính vụ, trở về phủ sau, lại nói cho thân vương. Khởi vương phủ trường sử tên là Lưu Dịch, hắn làm xong hướng về sau, trở lại khởi vương phủ, đem tình huống cùng Lý Dũng nói. Lý Dũng sững sờ nói, thánh nhân đồng ý cùng 3 người ngưng chiến. Đây là vì sao? Lưu Dịch sờ hàm râu, giải thích nói, 3 người đáp ứng bồi thường đại lượng vàng bạc, lại cắt nhượng đảo kỳ ủ sủ tự, ngưng chiến tim rất thành, cho nên bệ hạ mới đáp ứng. Lý Dũng lại hỏi, có thể diệt nước Hoa, không chỉ có thể lấy được đảo kỳ ủ sủ, còn có thể đạt được nước Hoa toàn cảnh, nước Hoa vàng bạc, tất cả đều là chúng ta nha. Lưu Dịch trần trờ nói, cái này, bệ hạ hoặc có lẽ có cái gì thâm ý a? Cái gì thâm ý? Lý Dũng truy hỏi không nghỉ. Lưu Dịch ho khan một tiếng, nói, điện hạ, ngài tuổi tác còn nhỏ, tạm thời không cần quá để ý những việc này, chỉ cần bình thường nhiều đọc sách, tương lai sớm muộn có thể hiểu. Lý Dũng hừ một tiếng, nói, Lưu Trường Sử đọc nhiều sách như vậy, còn chưa phải là không hiểu. Đường triều thời kỳ, vương phủ Trường Sử quyền lực rất lớn, thậm chí có thể quản giáo thân vương. Lưu Dịch nghe Lý Dũng như vậy không khách khí, nạo khí đi lên, chắp tay nói, kia điện hạ có thể đi hỏi người khác, hạ quan cáo lui. Xoay người rời đi. Lý Dũng thật đúng là nghe hắn, lúc này vào cùng, chuẩn bị tìm Lý Trị hỏi thăm nguyên nhân. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, Lý Dũng đi tới điện Cam Lộ về sau, lại biết được hoàng đế đi sông Kim Thủy. Lý Dũng lại hướng sông Kim Thủy mà đi, dọc theo bờ sông một đường đi bộ, chợt nghe có người sau lưng hướng hắn chào hỏi. Tam Minh, ngươi thế nào tiến cung? Lý Dũng bay đầu nhìn lại, gọi hắn chính là lục hoàng tử Lý Hiển, trong tay hắn còn ôm một gia châu cúc cầu, hấp tấp chạy tới. Lý Dũng bước chân không ngừng, nói, ta có việc không hiểu, muốn tìm phụ thân hỏi thăm. Lý Hiển bước nhanh đi theo phía sau, hỏi, ngươi nơi nào không hiểu, cùng ta nói một chút nha. Lý Dũng liếc hắn một cái, thử nói, ngươi còn nhỏ tuổi, ngay cả ta cũng không hiểu chuyện, ngươi như thế nào biết? Lý Hiển cười nói, vậy cũng không nhất định, Vũ Minh cũng lớn hơn ta nhà, nhưng rất nhiều chuyện đều muốn ta giúp hắn nghĩ kế đâu. Lý Dũng suy nghĩ một chút, nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết hôm nay có một trận tạm thời triều hội sao? Lý Hiền nói, biết nha. Lý Dũng ngạc nhiên nói, vậy ngươi nói một chút, triều hội thương nghị cái gì? Lý Hiền đem cúc cầu ở trên ngón trỏ chuyển một cái, nói, không phải là nước Hoa chuyện sao? Lý Dũng thấy tiểu tử này thật đúng là có mấy phần cơ trí, liền hỏi, vậy ta hỏi ngươi, phụ thân vì sao không tiêu diệt nước Hoa, lại muốn theo chân bọn họ ngưng chiến đâu? Lý Hiền cười nói, cái này còn không đơn giản. Lý Dũng lấy làm kinh hạ ải, nói, ngươi biết. Lý Hiền con ngươi đảo một vòng, nói cho ngươi có thể, nhưng Tam huynh phải đem chiêu đó phong trở về lưng chuyển dạy cho ta. Lý Hiền trời sinh tính ham chơi, đam mê bóng đá, thường hướng Lý Dũng thỉnh giáo. Lý Dũng đối cái này đệ đệ cũng là có mấy phần kiên nhẫn, đem bản thân phần lớn kỹ thuật cũng truyền thụ cho hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng sợ cái này đệ đệ vượt qua bản thân, lưu lại mấy tay, phong trở về lưng chuyển chính là hắn cất giữ một tuyệt chiêu. Lý Dũng nói, tốt, ngươi nếu có thể giúp ta giải hoặc, dạy ngươi lại xà chi. Lý Hiền đưa ra một cái nho nhỏ bàn tay, nói, vỗ tay vì hẹn. Lý Dũng ở trên tay hắn vô một cái, nói, được rồi, nói đi. Lý Hiền nói, Tam Minh, chúng ta đánh nước qua mục đích, là vì cái gì? Lý Dũng nói, đương nhiên là bởi vì bọn họ ở Hùng Tân Cảng đánh lén chúng ta. Lý Hiền nói, nhưng trận chiến ấy chúng ta thắng A. Vậy thì như thế nào, bọn họ đã dám đánh lén, liền nhất định phải diệt bọn họ. Lý Hiền lại hỏi, vì sao phải diệt bọn họ đâu? Lý Dũng vừa nói, cho nên nói ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này, nếu là không tiêu diệt bọn họ, ta Đại Đường ở Liêu Đông địa khu, liền không có uy tín rồi. Lý Hiền nghiêm mặt nói, không đúng, chiến tranh là vì quốc gia mưu lợi. Binh quý phạm mưu, không chiến mà thắng, so chiến thắng, càng thêm chân quý. Lý Dũng mặt kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi những lời này nơi nào nghe tới? Lý Hiền nói, trong sách đọc ra. Lý Dũng không còn dám xem thường cái này đệ đệ, hỏi, Lục Lang, theo ý kiến của ngươi, nên cùng nước Hoa ngưng chiến sao? Lý Hiền gật đầu một cái. Lý Dũng nói, nhưng hôm nay các nước đều đang tấn công nước Hoa, chỉ cần quân ta tiếp tục tấn công, nhất định có thể tiêu diệt nước Hoa, đoạt được nước Hoa toàn bộ thổ địa, bọn họ những thứ kia mỏ vàng mỏ bạc cũng là chúng ta, như vậy không phải đối quốc gia càng có lợi hơn sao? Lý Hiền ngây người. Lý Dũng thúc giục, nói mau a. Lý Hiền nhướng mí mắt, nói, ta hay là cái 10 tuổi không tới hài tử, huynh trưởng vậy mà hỏi ta những thứ này, không cảm thấy quá đáng sao? Lý Dũng ở đầu hắn bên trên vỗ một cái, tức giận nói, ngươi tiểu tử này, rõ ràng là ngươi mới vừa rồi bản thân làm tặng. Lý Hiền hướng hắn le lưới một cái, ôm cúc cầu, thật nhanh chạy đi. Lý Dũng tiếp tục dọc theo sông Kim Thủy đi về phía trước, rất nhanh ở một chỗ thủy cắt chỗ, thấy được Lý Trị. Ba cái tiểu công chúa cũng đều ở Lý Trị bên người, đang phụng bồi hắn làm mồi cho cá. Lý Dũng nhìn thấy về sau, hơi có chút áo ước, thầm nghĩ, phụ thân chỉ biết bồi các muội muội chơi, chưa bao giờ mang theo chúng ta chơi bừa. Xa xa Vương Phục Thắng chú ý tới Lý Dũng, chiều Lý Trị nhắc nhở một câu. Lý Trị hướng hắn vây vây tay, nói, Tam Lang, tới. Lý Dũng bước nhanh tới, chiều Lý Trị làm lễ ra mắt. Lý Trị hỏi, Tam Lang, tìm chấm có chuyện gì không? Lý Dũng thấp giọng nói, hài nhi có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo phụ thân. Lý Trị đối đứa con trai này rất hiểu, mơ hồ đoán được hắn muốn hỏi chính là cái gì, liền nói, Nghĩa Dương, Cao An, các ngươi mang Thái Bình đi phụ cận chơi một chút. Công chúa Cao An nói, a a, vậy chúng ta đi mai buồn chơi, có được hay không? Lý Trị nói, có thể. Ba nữ rất nhanh ở bảo đàm phó, cung nhân vây quanh hạ rời đi. Lý Dũng thấy phụ thân coi trọng như vậy bản thân, để cho các muội muội cũng đi ra ngoài, trong lòng thăng bằng một ít. Lý Trị cầm trong tay cá ăn toàn bộ ném vào trong ao, chiều Lý Dũng hỏi, nói đi, muốn hỏi ta cái gì? Lý Dũng nói, hài nhi không hiểu, dưới mắt các quốc gia chúng đánh nước qua, đang có thể diệt này nước, được này, phụ thân vì sao đồng ý cùng bọn họ ngưng chiến đâu? Lý Trị nhìn hắn một cái, nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu như chúng ta cự tuyệt cùng nước qua ngưng chiến, hoa người sẽ như thế nào? Lý Dũng suy nghĩ một chút, nói, sẽ phải tiếp tục cùng chúng ta giằng co đi. Lý Trị lắc đầu nói, không, tiếp tục giằng co, bọn họ trong nước cũng sẽ bị cái khác các quốc gia chiếm cứ. Nếu là đô thành bị chiếm, nước qua chỉ biết chia năm xẻ bảy. Lý Dũng nói, vậy bọn họ sẽ rút quân, cứu viện đô thành. Lý Trị nói, vậy chúng ta chỉ biết thừa dịp chiếm cứ Cửu Châu. Quân ta lục chiến năng lực hơn xa bọn họ, đến lúc đó có thể tùy tiện diệt này nước. Lý Dũng sững sờ nói, kia nước Ba nên làm cái gì bây giờ? Lý Trị đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, chậm rãi nói, cái loại đó dưới cục thế, bọn họ chỉ có một lựa chọn, được ăn cả ngã về không, cùng chúng ta ở trên biển quyết nhất tử chiến, thậm chí chủ động tới đánh lén Nam La. Giành thắng lợi sau, lại trở về hồi Vốn Châu cứu viện. Lý Dũng ở Lý Trị tỏ ý hạ, ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, phụ thân là lo lắng quân ta thủy chiến, đánh không thắng nước Ba sao? Lý Trị nâng ly trà lên, uống một hớp trà, nói, không, chớ tin tưởng Lưu Nhân Quý nhất định có thể thắng. Nhưng nếu như ở trên biển đánh, coi như giành thắng lợi, quân ta cũng có thể tổn thất rất lớn. Lý Dũng gật đầu đồng ý. Lý Trị nói tiếp, đánh bại nước Ba chủ lực, không có nghĩa là có thể chiếm cứ nước Ba. Sau trận chiến này, chúng ta tung được nước Ba đất, lại phải đối mặt Ba người không ngừng phản kháng, lâm vào chiến tranh vũng bùn. Lý Dũng sắc mặt từng đỏ, nói, hài nhi còn tưởng rằng đánh bại Ba quân chủ lực là có thể chiếm cứ nước Ba đâu. Lý Trị nói, không nên xem thường phổ thông bách tính phản kháng, nếu như quân ta hãm ở nước Ba, át sẽ hao phí vô số tiền lương, cuối cùng còn có thể bị bọn họ đuổi ra nước Ba. Lý Dũng nói, cho nên phụ thân mới quyết định cùng bọn họ ký kết khế ước sao? Lý Trị nói, không sai, dưới mắt lấy được khoản này chiến tranh bồi thường, liền có thể đền bù quân ta tiền kỳ chiến tranh tiêu hao, một trận chiến này cũng không thua thiệt. Hoa người chủ động cắt nhượng Cửu Châu, bản địa trăm họ cũng sẽ không phản kháng quá kịch liệt. Chờ chúng ta tại Cửu Châu thu phục lòng dân, đứng vững gót chân, tương lai lại diệt nước Ba, thuận tiện như lật bàn tay. Lý Dũng vui vẻ nói, hài nhi hiểu. Lý Trị vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, đến, cùng ta tiếp theo bàn cờ, nhiều học một ít cờ vây, có trợ giúp rộng mở suy nghĩ. Lý Dũng cười nói, hài nhi gần đây cũng mời hai tên môn khách học chút cờ vây, đang muốn mời phụ thân chỉ giáo đâu. Hai người lúc này ở thủy các bày ra cuộc cờ, Lý Trị một bên hạ, một bên chỉ điểm. Lý Dũng trời sinh tính yêu động, nguyên không thích tính toán, bất quá có thể bồi phụ thân cùng nhau đánh cờ, liền bất giác ngồi chờ khó chịu. Cha con liên tiếp hạ ba cục, công chúa Cao An các nàng ba cái cũng chơi một vòng trở lại rồi, Lý Dũng mới cáo lui rời đi. Chương 391, cỡ lớn mỏ bạc. Chương 391, cỡ lớn mỏ bạc rùa giếng quán là lần này đàm phán địa điểm. Trong đại huynh đã xuất lĩnh nước Ba quân đội, thối lui ra khỏi trúc tím ạ xạ cụ giặc cùng, đồn ở tại rùa giếng quán phía bắc ngoài 30 dặm. Đường quân thì đồn ở tại rùa giếng quán phía nam 30 dặm. Rùa giếng bên trong quán, hoàn toàn yên tĩnh, ngưng trệ không khí, dường như muốn để cho người thở không được. Một cái thật dài bàn, đem người nhà Đường cùng Ba người cách ở hai bên, tham gia đàm phán hai nước quan viên, lẫn nhau nhìn chằm chằm, ai cũng không chịu nhượng bộ. Lưu Nhân Quý cùng trong đại huynh cũng không có tự mình tham gia đàm phán, đại đường bên này, Từ Gừng Kính cùng Lưu Nhân Nguyện chia ra làm đàm phán chính sứ cùng phó sứ. Nước qua một phương, thì từ Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị cùng Quỷ Đảo Xuyên Thanh vị chính phó sứ. Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị thấy thế cuộc cứng lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Quý sứ, năm ngoái quý quốc sứ tiết tới ta nước qua đàm phán, chỉ nói cắt nhượng Cửu Châu, không hề bao gồm đảo Sở Xì Mạ cùng nhất kỳ đảo." Gừng Kính ngắt lời nói, "Năm ngoái là năm ngoái, lần này đàm phán cũng không phải là hoàn toàn dựa theo năm ngoái tiêu chuẩn." "Không đúng, lần trước ta tiến về Đam La lúc, cùng quý quốc ước định điều kiện là, chúng ta tuân thủ lần trước cùng quý quốc đàm phán điều kiện, hai nước bãi binh." Lưu Đô Đốc thế nhưng là đồng ý. Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị dựa vào lý lẽ biện luận. Gừng Kính nhíu mày một cái, không lên tiếng. Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị nói, "Đại đường là thượng quốc, đại đường tiền tử nhất ngôn cửu đỉnh, nặng tuân thủ nặng, vì thiên hạ các quốc gia chỗ kính phục, tin tưởng sẽ không ra trở mặt ta." Lưu Nhân Nguyện hừ một tiếng, nói, "Đừng làm bộ dạng này, các ngươi nếu là không cắt nhường hai cái này đảo nhỏ, vậy cũng có thể chờ ký kết xong khế ước, chúng ta tự dẫn quân tấn công." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị nói, "Hai cái này đảo nhỏ đều là ta nước Ba lãnh thổ, nếu là ký hiệp nghị, dựa theo hiệp nghị đình chiến, quý quốc không phải lại xuất binh tấn công." Lưu Nhân Nguyện vỗ bàn một cái, trợn mắt nói, "Nếu không thể đồng ý, vậy thì tiếp tục đánh." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị nhàn nhạt nói, "Chuyện này cũng không phải là ta nước Ba đối lý, nếu là đại đường cố ý phải tiếp tục khai chiến, ta nước Ba cũng phụng bồi tới cùng." Lưu Nhân Nguyện hơi kinh hãi, thầm nghĩ, "Cái này Đông Di tiểu tử rất lợi hại à, biết bệ hạ đã hạ chỉ ý, nếu là không thể đồng ý, chúng ta cũng không tốt hướng bệ hạ giao phó." Gừng Kính nhìn về phía hắn, nói, "Lưu tướng quân, lần này là tới đàm phán, không phải tới đánh trận, lại bình tĩnh đừng nội." Lưu Nhân Nguyện hừ một tiếng, không lên tiếng. Hai người trước khi tới, liền thương nghị xong, một hát mặt trắng một hát mặt đen, chỉ bất quá, hắn cái này mặt đen không có hát tốt, tựa hồ hù dọa không được nước Ba người, chỉ có thể nhìn Gừng Kính trương này mặt trắng. Gừng Kính chậm rãi nói, "Hoa Kiến mới vừa nói, đảo Sở Xi Mạ cùng nhất kỳ đảo, là quý quốc lãnh thổ, lời này không đúng sao?" Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị trầm giọng nói, "Có gì không đúng?" A Bố Lô Hỉ cười một tiếng, nói bậy nói bạn, đối ngựa nước quốc chủ, tên là đối ngựa tông thị, chẳng qua là thần thuộc người nước Ba mà thôi, cùng ta Đam La ban đầu thần thuộc bách tệ vậy. Hắn nhân quen thuộc nước Ba tình huống, cũng ở đây đại đường đàm phán trong đội ngũ. Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị nói, "Coi như thuộc quốc, vậy ở hiệp định trong phạm vi, ban đầu đại đường cùng Ả Dập người ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, không phải cũng bao hàm mỗi người thuộc quốc sao?" Gừng Kính mỉm cười nói, "Chiếu quý sứ nói như vậy, chỉ cần ngưng chiến, hai chúng ta nước đều không được lại tấn công đối phương thuộc quốc rồi." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị gặp hắn mặt lộ mỉm cười, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tinh tế suy nghĩ một chút, nhưng cũng chưa phát hiện câu nói mới vừa rồi kia nơi nào có sơ hở. Không sai, hắn chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Gừng Kính nói, "Vậy thì tốt, phần này hiệp nghị sau khi ký kết, quý quốc không phải lại đối Tân La, mặt hạt chiếm cứ địa phương ra tay." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị biến sắc nói, "Đây là vì sao? Bọn họ công chiếm ta nước Ba lãnh thổ, chúng ta dĩ nhiên phải đem bọn họ xua đuổi." Gừng Kính nói, "Bởi vì bọn họ đều là ta đại đường thuộc quốc, hiệp nghị ký kết về sau, các ngươi đối bọn họ ra tay, chính là sẽ bỏ ước định, đối ta đại đường khai chiến." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị lộ ra vẻ kinh hoàng, nói, "Nếu muốn ký hiệp nghị, bọn họ nhất định phải thối lui ra ta nước Ba mới được." Lưu Nhân Nguyện cười lạnh nói, "Dựa vào cái gì? Trước cũng không có cái điều kiện này." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị đầu đầy mồ hôi, trong đầu gấp nghĩ đối sách. Một mực yên lặng vì đảo Xuyên Thanh Thanh hắng giọng, nói, "Tốt, có thể đem đối ngựa hai đảo giao cho các ngươi, bất quá các ngươi cũng nhất định phải để cho Tân La cùng Mạt Hạt lui binh." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị kinh hãi, quay đầu mắt thấy Quỷ Đảo Xuyên Thanh, tựa như đang trách cứ hắn tự tiện chủ trương. Quỷ Đảo Xuyên Thanh nhún vai một cái, nói, "Hai cái đảo nhỏ mà thôi, tổng không thể trèo lên, mục hai nơi trọng yếu à." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị nói, "Thái tử điện hạ cũng không để chúng ta nhường ra hai đảo, đến lúc đó, trở về như thế nào hướng điện hạ giao phó?" Quỷ Đảo Xuyên dọn đường, cái này cũng hết cách rồi, tin tưởng điện hạ có thể hiểu. Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị hừ một tiếng, phảng phất làm ra cực lớn ngượng bộ, nói, "Tốt, chúng ta có thể đáp ứng lại cắt nhượng hai đảo, nhưng quý quốc không chỉ có muốn cho Tân La, Mặt Hạt lui binh, còn phải đem biển rộng Nhân Vương tử trả lại." Lưu Nhân Nguyện cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi gấp cái gì? Chúng ta còn không có đáp ứng để cho Tân La, Mặt Hạt lui binh đâu, nói chúng ta giống như đáp ứng vậy." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị trầm giọng nói, "Nếu không đáp ứng, kia hai đảo không cách nào cắt nhượng." Gừng Kính cảnh cáo nói, "Hoa Khiến, ngươi nếu không đáp ứng, cũng không nên hối hận." Nạ Cạ Tọ Mị No Cạ Mạ Tạ Dị ngẩng đầu nói, "Quý quốc nếu là khinh người quá đáng, ta nước Ba tất nhiên với các ngươi chiến đấu anh dũng đến cùng." Hắn dám cứng rắn như vậy, chứ biết đại đường hoàng đế đã hạ chỉ, đại đường quan viên sẽ có chút cố kỵ ngoài, còn nhân tiếp tục rằng có nữa, sẽ chỉ là mặt hạt, Tân La được lợi, đại đường cũng không kiếm được tiện nghi gì. Cái gọi là đàm phán, chính là một trận tâm lý đánh cuộc, nếu là quá quan tâm nhà mình được mất, liền rất dễ dàng bị người khác nắm mũi dẫn đi. Chỉ có nhảy ra cuộc cờ ra, giữ vững tuyệt đối tỉnh táo khách quan, thấy rõ hai bên lợi ích cùng một liếng, mới có thể vì bản quốc giành lớn nhất lợi ích. Gương Kính cùng Lưu Nhân Nguyện nhìn thẳng vào mắt một cái, nói, "Đã các ngươi kiên trì như vậy, kia lần này liền nói tới nơi này đi, ngược lại chúng ta không gấp." Cái này kỳ thực đã là hai bên lần thứ hai đàm phán, giống như lần trước, lại là tan rã trong không vui. Đàm phán sau khi kết thúc, Gừng Kính cùng Lưu Nhân Nguyện mang theo đại đường đàm phán đội ngũ, trở lại ngoài 30 dặm đường quân doanh trướng, đem tình huống cùng Lưu Nhân Quý hội báo. Lưu Nhân Quý đang ngồi ở trong doanh trướng đọc sách, lộ ra rất nhàn nhã, chỉ phất phất tay, nói câu, biết, sau 3 ngày tiếp tục đàm phán. Lưu Nhân Nguyện không nhịn được nói, đô đốc, lại đàm phán đi xuống, chỉ sợ mạt hạt người đều muốn đánh tới nước Hoa đô thành, đến lúc đó nước Hoa hoàng cung bị bọn họ cướp bóc, Hoa người chỉ sợ liền không có tiền bồi thường chúng ta. Lưu Nhân Quý liếc hắn một cái, nói, đừng nóng nổi, đàm phán so chính là kiên nhẫn, chúng ta thua bất quá bị bệ hạ trách cứ mấy câu, hàng mấy cấp quan chức mà thôi. Hoa người thua, nhưng là sẽ bỏ mình nước diệt, thời gian ở chúng ta bên này. Lưu Nhân Nguyện cười khổ một tiếng, hắn không hề để ý Hoa người thế nào, chỉ quan tâm bản thân lần này có thể hay không thăng tước vị. Gương tính tuổi tác so hắn nhẹ, tâm tính cũng càng khá hơn một chút, vỗ một cái bả vai hắn, nói, đô đốc nói đúng, chờ xem, Hoa người không thể nào so chúng ta còn có kiên nhẫn. Lưu Nhân Nguyện chỉ đánh đáp ứng. Sau 3 ngày, đàm phán lại ở rùa giếng quán tiếp tục, tranh luận điểm như cũ tại đối ngựa hai đảo thuộc về. Lưu Nhân Nguyện lại rõ ràng phát hiện, nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì đã không giống lần trước như vậy trấn tĩnh, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hai con mắt còn mang theo cơn thâm, hiển nhiên gần đây mấy ngày cũng ngủ không ngon. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì trầm giọng nói, hai đảo có thể cấp quý quốc, Tân La cùng mặt hạt, chúng ta cũng có thể tự đi xua đuổi, chỉ có một điều kiện, hy vọng quý quốc có thể phóng ra biển rộng nhân vương tử. Gương kính cũng bén nhạy phát hiện biến hóa của hắn, thử dò xét nói, muốn phóng ra biển rộng người, cần bệ hạ chỉ ý, chúng ta có thể phái người trở về Trường An, hướng bệ hạ mời chỉ. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì sắc mặt trắng nhợt, thầm nghĩ, ngươi đi một lần, cũng hơn một tháng, ta làm sao có thời giờ lại với ngươi hao tổn. Hắn hít sâu một hơi, nói, vậy dạng này, chỉ cần các ngươi đáp ứng chúng ta, thay quý quốc bệ hạ mời chỉ, hiệp nghị là được ký kết. Gương kính gặp hắn nội bộ, trong lòng biết nước Hoa nội bộ lại xuất hiện biến hóa, kế hoạch của bọn họ lại giảm bớt một ít. Tình huống như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại đưa yêu cầu nói, chúng ta cũng còn có một cái yêu cầu. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì lạnh lùng nhìn hắn, đè nén tức giận, nói, quý quốc không nên quá phận. Gương kính cắm tay, nhàn nhạt nói, chúng ta đáp ứng giúp các ngươi hướng hoàng đế bệ hạ mời tấu, nói thêm một cái yêu cầu không quá phận đi, Hoa khiến gấp cái gì? Lưu Nhân Nguyện hừ nói, có ít người luôn là quên, mình mới là quốc gia thua trận thân phận. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì nhắm mắt hồi lâu, lại mở mắt lúc, đã đè xuống phẫn nộ, trầm giọng nói, các ngươi còn có điều kiện gì? Gương kính trầm rãi nói, lần trước đàm phán, chúng ta nhắc tới vàng bạc vấn đề bồi thường, các ngươi lúc ấy nói, quốc khố vàng bạc chưa đủ, đúng không? Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì nói, không sai, ta nước Hoa vàng bạc cũng không nhiều, khai thác cũng không dễ, trong quốc khố cũng chỉ có hơn 200.000 lượng hoàng kim, hơn 500.000 lượng bạc trắng. Chúng ta còn có 5.000 thạch vàng cát, cộng lại cũng có hơn 200.000 lượng hoàng kim. Ngoài ra, còn có 50 dương chân châu đá quý, giá trị cực lớn chừng 10 vạn lượng hoàng kim. Còn lại vàng bạc, hy vọng 5 năm trả lại, hàng năm còn 10 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng bạc trắng. Gương kính quát tay, nói, chúng ta vừa mới nghĩ đến một tốt hơn chủ ý. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì nói, ý định gì? Gương kính nói, nghe nói khoảng cách Cửu Châu không xa đá thấy nước, có một cỡ lớn mỏ bạc, đem cái đó mỏ bạc cho chúng ta, còn lại vàng bạc liền có thể miễn đi, chính chúng ta khai thác là được. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì trên mặt bắp thịt hơi nhúc nhích một chút, nói, đã thấy ngân sơn, là ta nước Hoa lớn nhất ngân sơn, chứa đựng mỏ bạc có mấy chục triệu cân, có thể nào nhường cho các ngươi? Gương kính nói, chứa đựng phần nhiều là một chuyện, khai thác là một chuyện khác, 5 năm khai thác lượng, còn so ra kém bồi thường số lượng đi. Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì giận đến nổi gân xanh, trong lòng lại biết, nguyên nhân chính là bản thân không đủ tỉnh táo, mới để cho người nhà Đường nhìn ra sơ hở, nhân cơ hội lại cắn một cái. Quỷ đảo xuyên thanh hừ một tiếng, nói, Cửu Châu Nam Bộ liền có một tòa đại kim mỏ, các ngươi lại không thỏa mãn, không nghĩ tới Đường Đường đại đường, tự xưng là thượng quốc, lại cũng như vậy lòng tham. Lưu Nhân Nguyện cười nói, so lòng tham vậy, ai có thể so sánh được với ngươi cái này cấp biển. Quỷ đảo xuyên thanh ánh mắt lạnh lẽo, bắn ra âm lãnh sắc cơ. Hắn dù tổng nói với người khác, mình là một cấp biển, kỳ thực kiên kỵ nhất người khác nói hai chữ này, không ít người cũng bởi vì nhắc tới cấp biển, bị hắn giết chết. Lưu Nhân Nguyện híp mắt nói, thế nào, muốn động thủ? Nạ cả tỏ bị no cả mạ tạ gì trong lòng biết lại mang xuống, thế cuộc chỉ biết càng thêm bất lợi, lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lui nữa nhường một bước chính là, đại đường nếu là còn có cái gì quá đáng yêu cầu, không ngại cùng nhau nói ra. Gương kính mỉm cười nói, đã các ngươi không nhắc lại mới yêu cầu, vô duyên vô cớ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không còn có gì nghị. Trải qua 3 lần đàm phán, hai bên rốt cuộc đạt thành nhất trí, ở rùa giếng quán ký hiệp nghị đình chiến. Đàm phán kết quả truyền tới Trường An lúc, đã đến năm thứ 2 đầu mùa xuân. Lý Trị ngồi long liễn, từ Huyền Vũ môn mà ra, dọc theo vị hạ, ở thành Trường An bốn phía tuần tra. Năm ngoái khô hạn, đưa đến cả nước thu được cũng bị ảnh hưởng. Cho nên hắn đặc biệt coi trọng năm nay cày bừa vụ xuân, tháng 1 hạ tuần sau, liền thường đi tuần, dò xét nông sự. Bất quá hắn đều là ở thành Trường An bốn phía chuyển rời, buổi sáng lên đường, buổi chiều trở về cùng, tình cờ mới ở bên ngoài ngủ ngoài đồng một lần. Ngày nay buổi sáng, hắn đi thành Trường An phía Bắc Phú Bình huyện tuần tra một vòng, thấy nông sự trôi chảy, liền thật sớm trở về. Trở lại cung thái cực lúc, còn chưa tới giờ dậu, vừa qua khỏi Huyền Vũ môn, liền có nội thị báo lại, Hắc Sử Tuấn cầu kiến. Lý Trị đi tới điện Cam Lộ, truyền Hắc Sử Tuấn gặp mặt. Hắc Sử Tuấn đi tới trong điện, tự lễ xong, đem đàm phán tình huống cũng nói với Lý Trị. Lý Trị nghe nói đá thấy nước đại bạc mỏ vậy mà cũng phải tới tay, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói, làm vô cùng tốt. Có cái này mỏ bạc, liền có thể tới nay mỏ danh tiếng, thăm dò nước Hoa địa hình, tương lai cũng càng dễ dàng tìm được lý do tấn công nước Hoa bồn đảo. Thì như thợ mỏ đi lạc loại. Hắc Sử Tuấn nói, bẩm bệ hạ, kỳ thực Hoa người ngay từ đầu cũng không đáp ứng, là bởi vì bản quốc xảy ra chẳng uống, bọn họ bất đắc dĩ mới đáp ứng. Lý Trị hỏi, ra cái gì chẳng uống? Hát Sử Tuấn nói, mặt hạt kỵ binh đánh út nước Ba Tin Nồng Cao giếng thành, thành phá đi về sau, đem nam tử, la hấu toàn bộ giết chết, cô gái trẻ tuổi thì tù binh đưa về bản quốc, xem như nô lệ. Kia cao giếng thành khoảng cách nước Ba đô thành chim bay đã không xa, chim bay quý tộc phi thường hoảng sợ, phái người tiến về bách tể, đem bảo nữ vương mời về nước Ba. Bây giờ bảo nữ vương đã lần nữa chấp trưởng nước Ba đô thành. Lý Trị sững sờ nói, kia trong đại huynh đâu? Hát Sử Tuấn nói, trong đại huynh xuất lĩnh quân đội, chú đóng ở Đại Đồng, hiện đang cùng bảo nữ vương đàm phán đi. Lý Trị từng nghĩ, nói, kỳ thực lúc ấy quân ta cùng trong đại huynh rằng có lúc, hắn liền có thể mời về bảo nữ vương, trấn thủ Bản Châu. Nhưng hắn quyền lợi muốn quá mạnh, bây giờ bảo nữ vương bản thân trở lại rồi, hai người bọn họ không thể nào đàm phán ra kết quả tốt. Hát Sử Tuấn nói, vậy hạ nói cực phải. Dưới mắt nước Ba nội ưu ngoại hoạn, sợ rằng không cần chúng ta ra tay, chỉ biết mất nước. Lý Trị trầm ngâm một hồi, nói, sẽ không có dễ dàng như vậy. Truyền chỉ lưu nhân quý, hay là dựa theo kế hoạch đã định, đánh chắc tiến chắc, trước khống chế được Cửu Châu. Hát Sử Tuấn đáp một tiếng, hỏi, vậy hạ, Cửu Châu địa khu nên như thế nào thống trị? Lý Trị khoát tay nói, chuyện này không gấp, trước hết để cho lưu nhân quý quản, chờ tháng 2 mồng 1 và ngày rằm chiều lại cặn kẽ thảo luận đi. Hát Sử Tuấn đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Lý Trị trở lại tầm điện, đem trên bàn một quyển sách cầm lên lật xem. Đây là A Sóng Kỹ hiến tặng cho hắn một quyển phiên dịch qua Đam La kỷ sự. Đam La cũng không xét xử, mỗi một đời quốc vương cũng sẽ tự mình chấp bút, ghi chép xuống trong nước phát sinh chuyện trọng yếu, cung cấp đời sau con cháu tham khảo. Lý Trị tưởng hiểu cũng không phải Đam La tình huống, mà là thông qua quyển sách này, hiểu nước Ba tình huống. Đam La đời thứ 25 quốc vương, liền ghi chép xuống một món hữu dụng chuyện. Lúc đó, nước Ba còn chưa thống nhất, chia làm vệ rộ nước, cùng nước cùng hệ hạ tổ nước. Hệ hạ tổ nước chính là Cửu Châu dân bản địa, sau đó bị cùng nước đánh bại, thôn tính bọn họ lãnh thổ. Đang lúc Lý Trị nhìn nhập thần lúc, Vương Phục Thắng đi tới bên người, thấp giọng nói, "Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ phái người mời ngài đi qua một chuyến." Chương 392, đổi thành họ Võ. Chương 392, đổi thành họ Võ. Cửa điện ra, Võ Mị Nương cùng Lý Hiền đang đợi giá. Lý Trị nhìn thấy Lý Hiền cũng ở đây, liền biết Võ Mị Nương là vì chuyện gì mà tới. Đúng như hắn suy nghĩ, nhập chính điện về sau, Võ Mị Nương liền nói, "Bệ hạ, ngày mai chính là Hiền Nhi 10 tuổi sinh nhật, mẫu thân gần đây thân thể không tốt, thiếp thân muốn mang hắn đi võ phủ qua sinh nhật, để cho mẫu thân vui mừng một cái, sung sung hỉ, ngài nhìn có thể không?" Lý Trị gật đầu nói, "Dĩ nhiên có thể." Nghiêng đầu nhìn Lý Hiền một cái, cảm khái nói, "Bất chi bất giác, chúng ta Hiền Nhi cũng 10 tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh." Lý Hiền cười hì hì nói, "Hài Nhi lại cảm thấy trôi qua quá chậm đâu." Lý Trị thở dài nói, "Tiểu tử ngốc, chờ ngươi sau khi lớn lên, nhưng chưa chắc còn có bây giờ nhanh như vậy sống." Lý Hiền tổng nghe đại nhân nói lời như vậy, nhưng trong lòng một chút không tin, tự nghĩ, chờ ta lớn, muốn làm cái gì làm gì, muốn đi đâu thì đi đó, như thế nào không vui. Lý Trị dặn dò, "Ngày mai xuất cung về sau, ngoan ngoãn nghe ngươi lời của mẫu thân, không thể bướng bỉnh." Lý Hiền nói, "Phụ thân lời này không ngại cùng Thái Bình đi nói, nàng nhưng so với ta bướng bỉnh nhiều." Võ Mị Nương hừ nói, "Các ngươi huynh muội là 8 lạng nửa cân." Lý Trị ở điện lập chính ngồi một hồi liền đi, Võ Mị Nương cũng vội vàng chuẩn bị Lý Hiền ngày mai sinh nhật chuyện, liền để cho hắn tiếp tục trở về Sùng Văn quán đọc sách. Lý Hiền khó khăn lắm mới hôm nay không cần đọc sách, tự nhiên không chịu trở về, trải qua điện đại cát lúc, con ngươi đảo một vòng, đường vòng đi tới điện đại cát. Vừa tới cửa điện, liền nghe được bên trong truyền tới trận trận tiếng hô hoán, "Cắn hắn, cắn a." Lý Hiền ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tiến vào trong điện, chỉ thấy tứ hoàng tử Lý Liêm đang theo một đám nội thị nhóm đang đấu trùng. Lý Hiền bước nhanh về phía trước, chỉ thấy đấu trong chậu, hai con thanh lương trùng kịch đấu say sưa. Lý Hiền tính tình ham chơi, lại thừa kế mâu thân tinh lực thịnh vượng, đối cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Người nhà Đường đam mê gà chọi đấu trùng, đấu trùng đã phát triển thành một môn cao thâm chuyên nghiệp, dân gian thậm chí còn có đặc biệt bắt trùng nhân cùng nuôi trùng sư. Cái này hai con thanh lương trùng đều thuộc về thượng phẩm đấu trùng, ở dân gian bán vậy, tương đương với người bình thường mấy tháng tiền công. Dĩ nhiên, chỉ có người có tiền mới chơi lên đấu trùng, bọn họ chỉ sợ không mua được tốt trùng, căn bản không quan tâm như vậy ít tiền. Lý Hiền một chút không khách khí, đem đầu nằm ở đấu buồn bên trên, đang coi trọng kỹ lúc, chợt thấy một cái tay đem đấu buồn rút đi. Ngẩng đầu nhìn lên, đấu buồn bị Lý Liêm cầm trong tay, hai con côn trùng bị té xuống đất, Lý Liêm một cước một, đem hai trùng giết chết. Lý Hiền lấy làm kinh hãi, nói: "Thứ Minh, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Liêm không hề để ý đến hắn, đi tới trên một cái ghế ngồi xuống, cầm lên một cam quýt, ăn. Lý Hiền cũng không tức giận, đi tới bên cạnh hắn, cũng đưa ra một cái tay, phải đi cầm cam quýt, lại bị Lý Liêm một cái tát vỗ vào trên tay. "Các ngươi điện lập chính không có tốt cam quýt sao? Làm gì tới ăn ta những thứ này hạ phẩm cam quýt?" Lý Liêm lạnh nhạt đạo. Lý Hiền nắm tay, túi đầu không nói. Lý Liêm ăn xong cam quýt về sau, cất bước trở lại bản thân tầm điện, ở trên giường nằm một cái, hai chân chéo ngoệ, liếc nhìn một quyển sách nhỏ. Đang nhìn thú vị lúc, chợt thấy bên cạnh hâm nóng một chút, quay đầu nhìn lại, Lý Hiền chẳng biết lúc nào đi tới trong nhà, cũng đem đầu tiến tới bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau nhìn lên. Lý Liêm vội vàng đem hắn đẩy một cái, tức giận nói, "Ngươi tại sao còn chưa đi?" Lý Hiền cười nói, "Tứ huynh, cái này sách bên trên câu chuyện quái thú vị, ngươi nơi đó tìm được?" Lý Liêm nghiêm mặt nói, "Chuyện không liên quan ngươi, hôm nay cũng không phải là một ngày nghỉ, ngươi vì sao không đi Sùng Văn quán đọc sách?" Lý Hiền nói, "Tứ huynh còn chưa phải là không có đi." Lý Liêm tự giễu cười một tiếng, nói, "Ta có đi hay không, cũng không ai để ý." Lý Hiền ngắm nhìn hắn, nói, "Tứ huynh, ngươi rất không vui vậy sao?" Lý Liêm lạnh lùng nói, "Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi đi nhanh lên." Lý Hiền cúi đầu, thầm nói, "Ta chỉ là muốn cùng Tứ huynh cùng nhau chơi một hồi nha." Lý Liêm nói, "Nhưng ta không muốn cùng ngươi chơi, ngươi đừng như cái chó ghẻ vậy, có được hay không?" Lý Hiền trên mặt lộ ra một chút giận dữ, ngay sau đó lại đè xuống tính khí, nhẹ nhàng nói, "Tứ huynh, ta biết ngươi là cố ý như vậy." Lý Liêm vừa nói, "Cố ý cái gì?" Lý Hiền nhìn hắn, nói, "Ta biết, ngươi cố ý giả trang ra một bộ ham chơi bộ dáng, cố ý không cùng các huynh đệ lui tới, cố ý để cho phụ thân đối ngươi thất vọng, cái này cũng không phải là bản ý của ngươi." Lý Liêm sau khi nghe, hơi kinh hãi, nâng đầu ngắm nhìn hư không, suy nghĩ xuất thần hắn là một cực kỳ thông minh hoàng tử. Mặc dù Tiêu Tự Nghiệp cũng không tiết lộ bất kỳ kế hoạch cấp hắn, vậy mà hắn hay là thông qua Tiêu Thị bên trong người phản ứng, cùng với đôi hắn dạy dỗ, đoán ra Tiêu Thị muốn nâng đỡ hắn làm thái tử. Hắn kỳ thực cũng không muốn làm thái tử, chỉ hy vọng có cha mẹ yêu thương hắn. Chỉ tiếc, hắn mẹ đẻ bị trục xuất cung đình, cách chức làm thứ dân, hai cái muội muội được phụ thân thích, có thể gặp đến mẫu thân, nhưng hắn lại không được. Có lẽ chỉ có hắn lên làm thái tử, hoặc là tiến hơn một bước, lên làm hoàng đế, mới có thể gặp lại đến bản thân mẹ đẻ. Hắn trải qua phức tạp tâm lý dãy rủa về sau, rốt cuộc quyết định hướng cái mục tiêu này tiến lên. Vậy mà hắn vừa mới làm ra quyết định không bao lâu, Tiêu Tự Nghiệp liền chết. Tiêu Thị bên trong người cũng không còn dạy dỗ hắn học vấn, trái lại còn bắt đầu dạy hắn vui đùa. Nếu là bình thường hài tử, chỉ biết cảm thấy cao hứng. Nhưng Lý Liêm quá thông minh, hắn đã đoán được phụ thân bị ám sát, cùng Tiêu Thị có liên quan, cho nên Tiêu Tự Nghiệp mới chợt chết rồi. Tiêu Thị đối biến hóa của hắn, nói rõ bọn họ đã bỏ đi nâng đỡ hắn làm thái tử, điều này làm cho Lý Liêm hết sức thống khổ đưa đám. Bọn họ chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của hắn, liền tự tiện quyết định nâng đỡ hắn làm thái tử. Bây giờ vừa không có tranh đồng ý của hắn, liền đem hắn đem thả bỏ. Lý Liêm mới 13 tuổi, cũng đã cảm nhận được tranh đấu quyền lợi tăng cốc, trở nên tự bỏ cuộc, bắt đầu xa lánh tất cả mọi người, bao gồm phụ thân cùng Tiêu Thị bên trong người. Lý Trị bận rộn, căn bản không có nhận ra được đứa con trai này biến hóa, huống chi bởi vì Tiêu Tự Nghiệp nguyên nhân, đối hắn cũng có mấy phần ngăn cách, không có quản nhiều hắn. Tiêu Thị bên trong người tự thân khó bảo toàn, cũng không có công phu lại đem tinh lực đặt ở trên người hắn. Công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương cùng hắn quan hệ vốn là không tính quá tốt, mấy lần bị hắn lạnh lùng đối đãi về sau, liền không còn tới tìm hắn. Lý Dung trước kia còn tổng tới tìm hắn, hướng hắn nói cái gì nhị huynh Lý Hiếu thay đổi loại. Kết quả bị hắn lanh ngôn lanh ngữ mấy lần, liền la hét người cũng thay đổi cũng không tiếp tục tới điện đại cát. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vì sao biến hóa, ai cũng không quan tâm trong lòng hắn thống khổ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cái này tứ hoàng tử dần dần bị tất cả mọi người quên lãng, coi như hắn không đi sùng bàn quán đọc sách, cũng không ai đến tìm hắn. Năm ngoái hắn nên khai phủ, lại không có bất luận kẻ nào đưa lên một câu. Lý Liêm một trái tim cũng biến thành càng ngày càng lạnh băng, làm việc cũng càng ngày càng tự bế. Nhưng không nghĩ, Lý Hiền lại là cái đầu tiên phát hiện hắn bí mật người. Mà Lý Hiền mặc dù có thể phát hiện, là bởi vì hắn cùng Lý Liêm khi còn bé rất giống, vậy thông minh, vậy bướng bỉnh. Khác biệt duy nhất là, Tiêu Thục Phi bị trục xuất hoàng cung, không cảm giác được cha mẹ quan tâm yêu mến. Lý Hiền nhưng vẫn có mẫu thân và phụ thân sủng ái. Lý Liêm bị đóng băng nội tâm, bởi vì Lý Hiền những lời này, xuất hiện một cái khe. Từ trong khe hở ngút trời mà ra, là một cô oán phẫn ý. Ngươi biết cái gì? Ngươi lại biết cái gì? Hắn hung tợn nhìn Lý Hiền. Lý Hiền hơi có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói, "Tứ huynh, ta biết, ngươi mẹ đẻ gặp vỡ, còn có Tiêu Thị gặp vỡ, cũng làm cho ngươi không vui. Nhưng ngươi phải nghĩ thoáng một ít, nhiều học một ít hai vị tỷ tỷ, các nàng không phải cũng rất vui sướng sao?" Lý Liêm tức giận nói, "Ngươi cái gì cũng không hiểu, các nàng có thể cùng ta cũng như thế sao? Ngươi cút cho ta, không phải ta đối với ngươi không khách khí." Lý Hiền từ từ thối lui đến cửa, nhìn hung thần ác sát Lý Liêm, rốt cuộc xoay người đi. Khi hắn đi tới cửa lúc, lại thấy một kẻ nhỏ nội thị quỳ gối cửa, chiều Lý Hiền dập đầu nói, "Lục điện hạ, ngài chờ đi, cầu ngài rút một tay tứ điện hạ đi." Lý Hiền đang nén giận đâu, thử nói, "Ta vốn cũng muốn rút, nhưng hắn giữ như vậy, để cho ta rút thế nào?" Nhỏ nội thị nước nở nói, "Tứ điện hạ buổi tối thường làm ác mộng, có lúc cũng bởi vì ác mộng sợ quá khóc." Tứ điện hạ gần đây tính khí cũng biến thành càng ngày càng kém, đã rất lâu không có lộ ra nụ cười. Lý Hiền gì già gì dầm nói, "Ta mới 10 tuổi không tới, thế nào chuyện gì đều muốn để ta làm đâu?" Nhỏ nội thị nói, "Một tháng qua, đã không có người tới điện đại cắt nhìn tứ điện hạ, chỉ có ngài mới có thể đến xem hắn." Lý Hiền không lên tiếng. Một bên Trương Bảo Đạm phó nhắc nhở, "Điện hạ, đừng để ý những thứ này nhàn sự, nhanh đi sùng bàn quán đi, không phải hoàng hậu điện hạ biết, nhất định phải trách cứ ngài." Nàng không mở miệng có tốt, nghe nàng mang ra võ mị đường, Lý Hiền hừ một tiếng, nói, "Vậy ngươi đi tố cáo được rồi." Xoay người, chiều Lý Liêm tẩm điện trở về. Đi tới cửa, chiều trong nhà nhìn một cái, lại thấy Lý Liêm ngồi ở trên giường, hai tay lật mặt, thấp giọng khóc sụt sùi. "Tứ huynh, ngươi tại sao khóc?" Lý Hiền ngơ ngác nói. Lý Liêm vội vàng dùng tay áo lau đi khóe mắt, nước nở nói, "Ngươi lại trở lại làm gì?" Lý Hiền đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, nói, "Tứ huynh, ngày mai là ta sinh nhật, ta có thể cùng mẫu thân cầu tha thứ, để ngươi cùng ngươi mẹ gặp một lần." Lý Liêm đưa mắt nhìn hắn một hồi, nói, "Ngươi nếu nói là, mẫu thân ngươi nhất định sẽ giận ngươi." "Huống chi, ta cũng không muốn thấy mẹ." Lý Hiền nói, "Vậy ngươi vì sao khóc đâu?" Lý Liêm lắc đầu một cái, nói, "Có mấy lời, ta không thể cùng ngươi nói." "Lục Lang, đi đọc sách đi, đừng có lại đến quả ta." Lý Hiền là cái tự nói tự nghe tính cách, cao mày khổ tư một hồi, nói lầm bầm, "Tứ huynh, ngươi không là bởi vì Tiêu Tự Nghiệp mới thương tâm à?" Lý Liêm thất kinh, đưa tay che miệng hắn, nói, "Đừng nói càn." Lý Hiền đẩy ra tay của hắn, cười nói, "Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi?" Lý Liêm nghiêm túc nói, "Không đúng, ngươi cũng không cần đoán, ngươi là không thể nào đoán được." Lý Hiền nói, "Vậy chúng ta đi chơi đấu trùng a?" Lý Liêm sửng sốt một chút, tức giận nói, "Bây giờ liền bắt đầu chú ý chơi, ngươi không phải để an ủi ta sao?" Lý Hiền chớp chớp mắt, nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không sao nha. Lý Liêm có chút mệt mỏi thở dài, qua nửa ngày, đông nhiên nói, lão lục, giúp ta một chuyện có được hay không? Lý Hiền nói, gấp cái gì? Ngày mai là ngươi sinh nhật có đúng hay không? Đúng nha. Ngươi có thể hay không hướng mẫu thân ngươi cầu tha thứ, để cho nàng cùng phụ thân nói một chút ta khai phủ chuyện. Lý Hiền trong mắt xoay tròn, nói, vậy ta giúp ngươi, ngươi cấp ta chỗ tốt gì? Lý Liêm trợn mắt nói, ngươi không phải tới giúp ta sao, còn muốn chỗ tốt? Lý Hiền vội vàng cười bồi nói, ta vừa nói chơi, được rồi, ta giúp ngươi nói chính là, bất quá tứ huynh xuất cung về sau, muốn bắt hai con vàng lừng trùng cấp ta chơi. Lý Liêm nói, tốt, đầu mùa xuân sau, ta liền giúp ngươi bắt mấy con tốt trùng. Hai huynh đệ làm xong ước định, Lý Hiền hài lòng rời đi điện đại cát. Hắn một đường dây dưa, vừa đi vừa nhìn, thấy một con mèo nhỏ đều muốn trêu chọc đường này. Bên người bảo đảm phó mấy lần nhắc nhở hắn, nhưng võ hoàng hậu cũng không quản được hắn, những thứ kia bảo đảm phó vậy hắn thế nào chịu nghe đâu. Rốt cuộc, khi hắn khoảng cách Sùng Văn quán còn có 200 bước lúc, tiếng trống vang lên, đây là hạ học tiếng trống. Lý Hiền cười hắc hắc, nói, hạ học, nên trở về dùng bữa tối. Lời tuy như vậy, lại cũng chưa chiều điện lập chính trở về, mà là đứng ở trên đường chờ. Qua chỉ chốc lát, liền thấy Lý Hiền dắt bảo đảm phó tay, chậm rãi đi tới. Lý Hiển nhìn thấy hắn về sau, nắm tay hất một cái, rất là vui vẻ chạy bộ tới, cười ngây ngô nói, "A huynh, ngươi không phải hôm nay không cần lên học sao? Tại sao lại đến rồi?" Lý Hiển dùng cánh tay ôm hắn, vừa đi, một bên cười nói, "Lao thất, có chuyện huynh đệ chúng ta hai thương lượng một chút." Lý Hiển cổ co rụt lại, nói, "Sẽ không lại muốn ta giúp ngươi gạt mẫu thân a?" Lý Hiển cười nói, "Ngươi hiểu ta, thất lang vậy." Lý Hiển cúi thấp xuống đầu nhỏ, nói, "Ta sợ lộ thầy, mẫu thân lại phải trách mắng ta." Lý Hiển cười nói, "Yên tâm, lần này chẳng qua là một chuyện nhỏ, không dễ dàng như vậy lộ thầy." Lý Hiền a một tiếng, tùy tiện liền bị thuyết phục, hỏi, kia muốn ta nói cái gì? Lý Hiền phất phất tay, để cho bên người tùy tùng toàn bộ đi ra, chiều Lý Hiền áp hai nói, chờ một hồi sau khi trở về, ngươi nói cho mẫu thân, nói ngươi hạ học trên đường, thấy được Vương Đại Giám đi điện đại cát. Lý Hiền ngơ ngác nói, Vương Đại Giám đi điện đại cát làm gì? Lý Hiền nói là gạt mẫu thân nhà, hắn cũng không có đi. Lý Hiền a một tiếng, suy nghĩ một chút, lại hỏi, nhưng vì sao muốn nói Vương Đại Giám đi điện đại cát đâu? Lý Hiền hừ nói, ta tự có diệu dụng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lý Hiền ngoan ngoãn nói, biết. Hai người dọc theo cung đạo một đường hướng tây, chiều điện lập chính trở về. Trải qua điện Võ Đức lúc, Lý Hiền kéo lại Lý Hiền, chiều phía nam Võ Đức cửa chỉ, nói, "Ta đi một chuyến điện Cam Lộ, ngươi đi về trước." Lý Hiền nói, "Ngươi đi điện Cam Lộ làm gì?" Lý Hiền nói, "Mẫu thân như vậy khôn khéo, đến lúc đó hỏi Vương đại giám hôm nay mặc cái gì màu sắc quần áo, ngươi không trả lời được, chẳng phải lộ tẩy." Lý Hiền a một tiếng, nói, "Đúng vậy." Lý Hiền nói, "Cho nên ta phải đi điện Cam Lộ tìm Vương đại giám, tử tế quan sát hắn mặc, để phòng vạn nhất." Lý Hiền nói, "Đúng a, vậy ta cùng đi với ngươi." Lý Hiền khoát tay nói, ta một người đi là được, ngươi lòng nóng tay chân, bị người thấy được thì phiền toái. Nói xong bước nhanh rời đi. Lý Hiền cho đến không thấy được bóng người của hắn, mới lại lần nữa dắt bảo đảm phó tay, bước nhỏ, chiều điện lập chính trở về. Lý Hiền xuyên qua Võ Đức cửa sau, một đường hướng tây, trải qua cung kính hóa cửa lúc, lại thấy Hạ Lan Mận Chi xài bước xuất cung cửa, chiều cửa trường nhạc mà đi, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lý Hiền vội vàng gọi hắn lại, hỏi, Hạ Lan biểu huynh, chuyện gì cao hứng như thế? Hạ Lan Mận Chi cười ha ha một tiếng, nói, không có gì. Lý Hiền lại không chịu bỏ qua, cười nói, ta biết, nhất định là ngươi bắt đến giảo hoạt tập nhân, mẫu thân khích lệ ngươi. Hạ Lan Mẫn Chi nhất thời có chút lúng túng, hắn đảm nhiệm võ hầu tới nay, một tập nhân cũng chưa bắt được. Kỳ thực cũng không phải. Lý Hiền nói, vậy ngươi vì sao như vậy cao hứng? Hạ Lan Mẫn Chi không thể làm gì, chỉ đành thành thật khai báo, ngày mai ngươi sinh nhật bữa tiệc, dì chuẩn bị tuyên bố một chuyện. Lý Hiền hỏi, chuyện gì? Hạ Lan Mẫn Chi ưỡn ngực, nói, dì muốn cho ta đổi họ võ, chờ ta cập con sau, để ta tới thừa kế ông ngoại Chu Quốc Công tước vị. Lý Hiền lấy làm kinh hãi, nháy mắt nói, kia biểu hình sau này đổi gọi võ Mẫn Chi sao? Hạ Lan Mẫn Chi nói, đúng vậy. Hắn khi còn bé ở Giang Nam lúc, nhân phụ thân chết sớm, võ mị nương cũng còn chưa rời đi cảm nghiệp tự, rất được Hạ Lan nhất tộc cưỡng hiếp, cho nên đối Hạ Lan cái này họ không có nửa điểm thiệt cảm. Lý Hiền gặp hắn vui mừng, liền nhân cơ hội mò lên chỗ tốt. Biểu huynh đã có thể thừa kế tước vị, ngày mai được cấp ta đưa một món cực tốt lễ vật mới phải, phương không mất nước công khí phái. Hạ Lan Mẫn Chi cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, ngày mai ngươi sinh nhật bữa tiệc, ta nhất định đưa ngươi một món thú vị vật kiện. Lý Hiền mừng lớn, nói, vậy nhưng quyết định, vỗ tay vì hẹn. Đưa ra một cái tay nhỏ. Hạ Lan Mẫn Chi ở bàn tay hắn vỗ một cái, nói lời từ biệt, bước nhanh mà rời đi. Chương 393, Lý Hiền sinh nhật tiến chương 393, Lý Hiền sinh nhật tiến hôm nay Lý Trị chưa có tới điện Cam Lộ, bữa tối lúc, võ mị nương cùng Tam Nhi một nữ, ngồi cùng nhau dùng bữa. Thái Bình công chúa cùng Lý Đán bây giờ cũng ngồi ở bên cạnh bàn, cùng bọn họ ăn vậy thức ăn. Cơm giữa, trong điện yên lặng, chỉ nghe đến đua tiếng ba chạm, nhấm nuốt âm thanh, cùng uống canh thanh âm. Võ mị nương lượng cơm luôn luôn không nhiều, đúng chén đua xuống về sau, liền muốn đứng dậy rời đi. Lý Hiền vội vàng chiều Lý Hiền nháy mắt ra dấu. Lý Hiền gật gật đầu, áp hai hướng hắn nói nhỏ mấy câu nói, Lý Hiền sau khi nghe, mặt ngạc nhiên, thấp giọng nói, thật chứ? Thái Bình công chúa tò mò nhất, hỏi bội, Lục huynh, Thất huynh, các ngươi đang nói cái gì nha? Lý Hiền nhìn lén võ mị nương một cái, gặp nàng đã ngồi xuống lại, bội nói, không có gì, không có gì. Hắn không nhìn con khá, nhìn một cái phía dưới, võ mị nương nhướng mày khiển trách, đã nói bao nhiêu lần rồi, dùng ăn không nói, cũng không nhớ lâu sao? Lý Hiền cùng Lý Hiền cũng cúi đầu, đội vàng lột cơm. Võ mị nương liếc về Lý Hiền một cái, hỏi: "Thất lang, ngươi mới vừa rồi cùng huynh trưởng nói gì rồi?" Lý Hiển vội nói: "Ta mới vừa rồi nhìn thấy Vương đại giám đi điện đại cát." Võ Mị Nương sau khi nghe, lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên, khóe mắt liếc thấy Lý Hiển đang lặng lẽ nhìn hắn, nét mặt hơi có chút kinh hoàng. "Quả thật." Nàng âm lượng nâng cao mấy phần. Lý Hiển gật đầu như dã tỏi. Võ Mị Nương hỏi: "Hôm nay Vương phục thắng xuyên màu gì công phục?" "Màu xanh da trời." Lý Hiển trả lời, đây là Lý Hiển sau khi trở lại nói cho hắn biết. Võ Mị Nương gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ nói: "Ngày mai Hiển Nhi sinh nhật, ta cùng Hiển Nhi muốn xuất cùng một chuyến, Lộ Vẻ Nhi, ngươi ngày mai không cần đi Sùng Văn quán, ở trong cung chiếu cố đệ đệ muội muội." Lý Hiển thấy không cần đọc sách, vui vẻ nói: "Vâng." Ngày thứ hai mới hừng sáng, Võ Mị Nương liền dẫn bên trên Lý Hiển, ngồi phượng liễn, chiều võ phủ mà đi. Hôm nay sinh nhật yến, không hề đối ngoại, chỉ võ phủ bên trong người tham gia, vậy mà vẫn phi thường náo nhiệt. Mấy năm qua này, võ thị nhất tộc người lục tục cũng thiên di đến thành Trường An. Mặc dù võ hoàng hậu không hề vì bọn họ an bài quan chức, nhưng chỉ cần võ mị nương hay là hoàng hậu ở nơi này trong thành Trường An, võ cái này họ liền phi thường được ưa chuộng. Võ thị tộc nhân bất kể làm chuyện gì, người ngoài cũng không dám quá mức làm khó, thậm chí có người cố ý định bợ. Cho nên không nên võ hoàng hậu chiếu cố, bọn họ ở thành Trường An như cũ sống vui vẻ sung sướng. Võ mị nương phụ thân có ba cái huynh đệ, tổ phụ đồng lứa thân tộc thì càng nhiều. Những người này một buổi sáng sớm liền rối rít mang theo lễ vật đi tới võ phủ ăn mừng. Ngoài cửa phụ trách nên đón khách khứa chính là Hạ Lan Mẫn Chi, hắn hôm nay mặc màu đỏ chót cầm bảo, lộ ra càng thêm tuấn lãng thẳng tắp. Không ít võ thị tộc nhân đều đã nghe nói hắn phải thừa kế Chu Quốc công tước vị, rối rít hướng hắn chúc mừng. Dĩ nhiên, cái này kỳ thực chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. Chu Quốc công tước vị này là võ thị nhất tộc chiêu bài, lại từ Hạ Lan Mẫn Chi cái này họ khác người thừa kế. Không ít võ thị trưởng bối đối với lần này cũng phi thường bất mãn, cảm thấy nên từ anh em nhà họ võ trong một thừa kế tước vị. Bọn họ không dám đi cùng võ hoàng hậu kháng nghị, chỉ có thể đem trong lòng bất mãn biểu hiện ở trên người Hạ Lan Mẫn Chi. Đi tới võ phủ về sau, đám này lao ra hỏa lấy ra trưởng bối phạm, không hề cấp Hạ Lan Mẫn Chi sắc mặt tốt. Hạ Lan Mẫn Chi kỳ thực lòng dạ cũng không rộng, bất quá hôm nay hắn thực tại cao hứng, cũng không cùng những lao già này so đo. Thân thì mạn, trên đường cái chợt đến rồi một đội kim nô vệ thanh tràng, ở hai bên đường phố đứng. Hạ Lan Mẫn Chi trong lòng biết võ hoàng hậu đến, vội vàng phái người chiều trong phủ truyền tin, ngay sau đó sửa sang lại cổ áo, tiến lên mấy bước, đứng thẳng tắp, ngắm nhìn đường cái phương hướng. Cũng không lâu lắm, võ phủ bên trong người đều đi ra, đứng ở ngoài cửa chờ. Khoảnh khắc, một kỵ ngựa chạy như bay đến, truyền tới tin tức, nói hoàng hậu Phượng Liên sắp đến. Lại qua một hồi, Dương phu nhân ở võ thuận, võ Như Ý nâng đỡ, cũng đi ra, người mặc nhất phẩm thay nước nước phu nhân cáo mệnh phục, đứng ở đám người trước nhất đầu. Hôm nay là chính thức trường hợp, võ phủ người ngoài đều ở đây, cho nên Dương phu nhân cũng phải ra nên tiếp hoàng hậu cùng hoàng tử. Chỉ nghe vó ngựa đắc đắc vang, bánh xe lăn tròn, bốn con thất ngựa cao lớn lôi kéo một chiếc xa hoa xe kéo, từ trường nhai cuối đến đây. Màn xe là màu đỏ, phía trên treo chim phượng đồ án, bốn góc treo chuông vàng, xa xa liền có thể nghe được tiếng chuông. Phượng Liên rất nhanh đi tới ngoài cửa, đám người cùng nhau bái kiến hoàng hậu, võ mị nương lúc này mới dắt Lý Hiển xuống xe ngựa. Lý Hiển sớm được võ mị nương phân phó, vừa xuống xe ngựa, liền chạy đi qua ôm lấy Dương phu nhân tay, cười nói: "Bà ngoại, ngoại tôn đỡ ngài đi vào." Dương phu nhân nhất thời mặt mày hớn hở. Một đám người rất nhanh vây quanh võ hoàng hậu cùng Dương phu nhân tiến vào trong phủ, Hạ Lan Mẫn Chi đi ở phía sau nhất, đợi tất cả mọi người cùng sau khi tiến vào, mệnh tôi tớ đóng lại cổng. Bây giờ thời gian còn sớm, đám người trước tiên ở hậu viện trong vườn, phục bồi võ hoàng hậu, Dương phu nhân nhìn kỹ. Hạ Lan Mẫn Chi thì không có rảnh rỗi như vậy, cùng Dượng Bách Hiếu Thận hai người, chủ thô yến hội công tác chuẩn bị. Thật may là anh em nhà họ võ cũng tới hỗ trợ. Cuối cùng ở giữa trưa trước, đem hết thể chuẩn bị xong. Bữa tiệc chia làm tam tịch, một tịch tại hậu đường, chỉ có võ phụ trực hệ tộc nhân có tư cách liệt tịch. Ngoài ra hai tịch đều ở đây thiên điện, ngồi đều là hệ thứ con cháu. Lý Hiền hôm nay tuy là tiểu thọ tình, nhưng loại này rườm rà yến hội hắn cũng không thích, hắn duy nhất mong đợi chỉ có tặng lễ mắt xích. Yến hội bắt đầu trước, mỗi người cũng sẽ chúc mừng hắn hai câu, lại cho hắn một món lễ vật. Tặng lễ thứ tự là dựa theo bối phận tới, ngay từ đầu đều là người đợi trước, bọn họ tặng lễ vật cũng rất không thú vị, hoặc là văn phòng tứ bảo, hoặc là cầm kỳ thư họa. Tiếp xuống, cuối cùng đến phiên hàng tiểu bối, chủng loại phong phú một ít, nhất là võ tam tư đưa một màu vàng cúc cầu trang sức, nhất làm hắn thích. Chỉ chốc lát, rốt cuộc đến phiên Hạ Lan Mẫn Chi, Lý Hiền đầy cõi lòng mong đợi hỏi: "Hạ Lan biểu hình, ngươi đưa ta cái gì nha?" Hạ Lan Mẫn Chi khẽ mỉm cười, từ bên người tùy tùng trong tay nhận lấy một cái hộp, cười nói: "Chính ngươi mở ra nhìn một chút đi, bảo đảm nhất định thích." Dương phu nhân cười híp mắt nói: "Hiền nhi, mau mở ra nhìn một chút, ngươi biểu hình nếu là tặng lễ vật ngươi không hài lòng, bà ngoại giúp ngươi đánh hắn." Lý Hiền vội vàng nhận lấy cái hộp, mở ra xem, nhất thời sợ ngây người, một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi, để cho hắn đầu óc trống rỗng. Có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Trương Đa Hải động tác cực nhanh, nhanh như tia chớp đưa tay ra, đem cái hộp đập mất, út xuống. Cái này trong hộp lại là một viên đầu chim. Chỉ một thoáng, đại sảnh trở nên hỗn loạn tưng bừng, còn có mấy tên võ thị tộc lão, hướng Hạ Lan Mẫn Chi giận dữ mắng mỏ, trách cứ hắn đưa loại này lễ vật. Hạ Lan Mẫn Chi cũng ngây người, cũng quên giải thích, cũng im miệng. Võ Mị Nương một tiếng yêu kiều, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Võ Mị Nương đưa tay đem Lý Hiền kéo đến trong ngực ôm lấy, nâng đầu đi nhìn mẫu thân, thấy Dương phu nhân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị kinh sợ, nói: "Ta muội, đại tỷ, mau đem mẫu thân mang đi nghỉ ngơi." Võ Như Ý đáp ứng một tiếng, đỡ Dương phu nhân từ cửa hồng rời đi. Võ Thuận lại ngơ ngác nhìn nhi tử, tựa hồ cũng nhận kinh sợ. Hạ Lan Mẫn Chi chợt giống to: "Không đúng, đây không phải là ta tặng lễ vật. Võ Mị Nương quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi theo ta tới. Đem Lý Hiền giao cho Ngọc Bình chiếu cố, mang theo Hạ Lan Mẫn Chi từ một cái khác cửa hông rời đi. Võ Thuận cũng đội vàng đuổi theo. Bởi vì con chim này đầu, toàn bộ sinh nhật tiễn cũng bị phá hư, võ thị đám người đưa mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau châu đầu ghẹt hai. Lý Hiền chợt tránh ra Ngọc Bình tay, cửa trước ngoài đi ra ngoài. Ngọc Bình lấy làm kinh hãi, vội hỏi, điện hạ, ngài đi đâu? Mang theo bảo đảm phó nhóm đuổi theo. Lý Hiền một đường đi, rất nhanh đi tới một tòa con cầu đá nhỏ bên trên, nằm ở cầu hiên, nhìn mặt nước không nói. Ngọc Bình đi tới bên cạnh hắn, cẩn thận mà nói, điện hạ, không cần sợ hãi, đây nhất định là có người dở trò quỷ, Hạ Lan Lan quân sẽ không đưa ngài loại này lễ vật. Lý Hiền nói lầm bầm, ta biết, là có người muốn hại Hạ Lan biểu huynh. Ngọc Bình thử dò xét nói, ngài thật biết? Lý Hiền hừ nói, Hạ Lan biểu huynh cũng không ngốc à, làm sao sẽ ngay trước mẫu thân trước mặt cấp ta đưa loại vật này? Ngọc Bình khẽ mỉm cười, nói, ngài thật thông minh. Lý Hiền phùng má, nói, thử, bọn họ thật đáng ghét, muốn tranh đấu vậy, biện pháp rất nhiều, vì sao phải phá hư ta sinh nhật đến đâu, hại ta không thu được Hạ Lan biểu huynh lễ vật rồi? Ngọc Bình lại là kinh ngạc, vừa buồn cười, hỏi, điện hạ, ngài nói bọn họ muốn tranh đấu, chỉ chính là cái gì? Đương nhiên là tranh đoạt Chu Quốc công tước vị nha. Lý Hiền một bộ lẽ đương nhiên khẩu khí. Ngọc Bình kinh ngạc nói, ngài cảm thấy có người hại Hạ Lan Lan Quân là vì Chu Quốc công tước vị? Lý Hiền thầm nói, vậy là sao? Ngọc Bình biết rõ vị này tiểu điện hạ thừa kế võ hoàng hậu thông tuệ nhanh nhẹ, tuyệt đối không thể xem nhẹ hắn ý nghĩ, liền hỏi, ngài thế nào nhìn ra đây này? Lý Hiền thuận miệng nói, mới vừa rồi kia đầu chim nhỏ cái của mảnh, hiển nhiên là chỉ chim ngói nha. Ngọc Bình nói, chim ngói như thế nào rồi? Lý Hiền lấy tay chống cằm, nói, thi kinh trong không phải có một câu như vậy sao? Duy chim khách hữu xảo, duy tu hữu cư chi. Ngọc Bình trong lòng cả kinh, nhất thời hiểu được. Hạ Lan Mẫn Chi cũng không phải là họ võ, lại phải thừa kế Chu Quốc công tước vị, đây là có người cố ý dùng chim ngói chi để cố châm chọc với hắn, để cho hắn không mặt mũi lại thừa kế Chu Quốc công tước vị. Đối phương cố ý mượn hoàng tử sinh nhật chuyện, chính là vì đem chuyện này làm lớn chuyện. Chỉ cần chuyện này ở thành Trường An truyền ra, nhất định dụ người chỉ trích, nếu là võ hoàng hậu cố ý để cho Hạ Lan Mẫn Chi thừa kế tước vị, nhất định chọc người nhà báng. Mà chủ tính chuyện này người, hiển nhiên là võ thị tộc nhân. Qua không bao lâu, một kẻ nội thị tới triệu hoán, nói hoàng hậu để bọn họ trở về phòng khách riêng. Võ Mị Nương, Võ Thuận cùng Hạ Lan Mẫn Chi đã trở lại phòng khách riêng. Hạ Lan Mẫn Chi trắng bệnh, bên cạnh hắn Võ Thuận sắc mặt tái xanh, hiển nhiên vẫn nộ dị thường. Võ Mị Nương nét mặt lại rất bình tĩnh. Vậy mà quen thuộc mẫu thân tính quý Lý Hiền lại biết, mẫu thân lúc này lần này bộ dáng, đại biểu có người muốn xui xẻo. Võ Mị Nương xem trước hắn một cái, nói, Hiền Nhi, ngươi về trước cùng, chuyện hôm nay, mẫu thân sẽ cho một mình ngươi giao phó. Lý Hiền lắc đầu một cái, đi tới Võ Mị Nương bên người đứng, nói, mẫu thân, Hải Nhi không quan tâm sinh nhật yến, Hải Nhi chỉ muốn phục bồi ngài. Võ Mị Nương nhìn hắn một cái, gặp hắn nét mặt trịnh trọng, thầm nghĩ, đứa nhỏ này thường ngày bướng bỉnh, lúc mấu chốt hay là hiếu thuận. Nàng không còn quên nhiều, đưa ánh mắt ở trong sảnh một đám võ thị con em trên người quét qua, nhàn nhạt nói, các ngươi rất tốt, tại dạng này trong cuộc sống, cho nhi tử ta đưa như vậy một phần lễ vật. Một kẻ võ thị trưởng giả cười bồi nói, hoàng hậu điện hạ, chuyện này không phải Mẫn Chi gây nên sao? Võ Thuận lạnh lùng nói, Tam Minh, ngài cảm thấy Mẫn Chi sẽ cho Lộ Vương đưa loại này lễ vật sao? Điều này hiển nhiên là có người hãm hại. Kia võ thị trưởng giả là Võ Mị Nương Đường Minh, Võ Nguyên Trung, hắn dù cùng võ gia tỷ bội đồng bối, tuổi tác so với võ gia tỷ bội lớn hơn 30 tuổi, trước mắt đảm nhiệm võ thị nhất tộc tộc trưởng. Võ Nguyên Trung híp mắt nói, kia đến tột cùng là ai gây nên đâu? Võ Mị Nương nói, vô luận là ai gây nên, cái này đã không trọng yếu. Võ Nguyên Trung hơi kinh hãi, nói, hoàng hậu điện hạ, ngài không có ý định truy cứu sao? Võ Mị Nương liếc hắn một cái, nói, chuyện này nếu là làm lớn chuyện, chẳng phải là càng khiến người ta cảm thấy chúng ta võ thị mấy cái này hạng đàn bà tu hú chiếm tổ chim khách. Võ Nguyên Trung biến sắc nói, hoàng hậu điện hạ, ngài thế nào nói ra lời này? Võ Mị Nương nói, các ngươi cho là ta không nhìn ra? Các ngươi đưa lễ vật này, ngoài mặt là trách cứ Mẫn Chi tu hú chiếm tổ chim khách, kỳ thực chỉ trích ta tỷ muội ba người, đem Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng đuổi ra Trường An, lại đem Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự đuổi ra võ phủ, chiếm đoạt chỗ ngồi này võ phủ dinh trạch sao? Võ Nguyên Trung thành trong thoát một cái, cùng cái khác mấy tên vũ gia tộc lao nháy mắt ra dấu, không nói. Chuyện này đúng là võ thị nhất tộc liên thủ gây nên. Bọn họ bất mãn với võ hoàng hậu đối đồng tông huynh đệ chèn ép, đối họ võ con em cũng không có bất kỳ chiếu cố, ngược lại khắp nơi chiếu cố Hạ Lan Mẫn Chi cái này họ khác người. Ngay cả Chu Quốc công trọng yếu như vậy tức vị, vậy mà đều không theo chân bọn họ thương lượng một chút, liền tự mình trao tặng Hạ Lan Mẫn Chi. Đơn giản không đem bọn họ võ thị tộc lão làm người nhìn. Võ Mị Nương dù sao cũng là hoàng hậu, bọn họ không có can đảm cùng nàng đối nghịch, chỉ đành cầm Hạ Lan Mẫn Chi khai đao, từ đó ở võ thị nội bộ tranh đoạt một ít lời quyền phát biểu. Võ Nguyên Trung thấp giọng nói, hoàng hậu điện hạ, ngài nói quá lời, mọi người đều là cùng họ tộc nhân, như thế nào làm ra chuyện như vậy? Cố ý đem cùng họ hai chữ cắn vô cùng nặng, hiển nhiên là đang nói Hạ Lan Mẫn Chi cái này họ khác, cũng không bao gồm ở bên trong rồi. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, tòa phủ đệ này là võ thị, Chu Quốc công tước vị cũng là võ thị nhất tộc, ta xác thực không nên một người làm quyết định. Võ Nguyên Trung âm thầm vui mừng, còn tưởng rằng làm áp lực thành công. Không ngờ Võ Mị Nương giọng điệu chợt thay đổi, nói, sau này ta đổi thành họ Dương, các ngươi võ thị chuyện, ta cũng không tiếp tục xem vào, như vậy các ngươi hài lòng chưa? Võ Nguyên Trung sắc mặt đại biến. Võ Mị Nương nếu là đổi họ, họ võ lại không tôn quý có thể nói, võ thị nhất tộc ngày tốt cũng đem đến cuối. Võ Mị Nương đứng lên, nói, Hiền Nhi, chúng ta hồi cung đi, đại tỷ, các ngươi trước vào ở bên ngoài thành trang viên, chuyện nào khác ta trở lại an bài. Một đám võ thị bên trong người thấy võ hoàng hậu không giống đùa giỡn, cũng bắt đầu luống cuống. Không có hoàng hậu chiếu cố, bọn họ đâu còn có ngày tốt như qua. Một kẻ trẻ tuổi võ thị con em quỳ dưới đất kêu lên, hoàng hậu điện hạ, chuyện này là tộc trưởng an bài, không liên quan gì đến chúng ta à? Võ Nguyên Trung không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền gặp phải chọc sau lưng, tức giận nói, võ Hi Huyền, ngươi tên khốn này tiểu tử, nói nhăng gì đó. Lại có một kẻ võ thị con em nói theo, tộc trưởng nói Chu Quốc công tức vị là võ thị nhất tộc, không thể bởi ngài một người quyết định, mới để cho chúng ta cùng nhau mưu đồ chuyện này. Vũ Quân Nhã, ngươi đừng đội ngậm máu phun người. Võ Nguyên Trung đội la lên. Lại có một người nói, cô, ngài mới là chúng ta võ thị điểm tựa, võ Nguyên Trung chỉ muốn bản thân thừa kế Chu Quốc công tức vị, mới đầu độc chúng ta, mời ngài tha thứ chúng ta đi. Võ Tam Tư, liền tiểu tử ngươi vậy.